Chương 2347, người này rất mạnh. Chương 2347, người này rất mạnh. Phật quốc triệt bỏ pháp trận phòng ngự, rất nhiều vô thượng đại giáo liên quân cũng không có tiếp tục vì cổ sáng hình thức tiến công, mọi người mục tiêu là Phật quốc, mà không phải là vì hủy diệt canh thiên cảnh. Tại không có trận pháp ngăn cản phía dưới, vô thượng đại giáo liên quân tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến nhập canh thiên cảnh giới vực trong. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem xét. Vương Trường Sinh đối người sau lưng nói. Thiếu sơn chủ, ngươi không thể đi, Đông Tôn từng có bàn giao, để cho chúng ta cần phải bảo vệ tốt ngươi. Một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mở miệng nói. Đi. Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa nói, vẹn vẹn là một cái chữ, đại biểu cho Vương Trường Sinh muốn đi vào canh thiên cảnh quyết tâm. Đông Tôn lưu lại lực lượng, người mạnh nhất cũng bất quá là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, nếu thật là độc thủ, những thứ này đại tôn đỉnh phong cảnh giới tuần sơn khách, chưa chắc là Vương Trường Sinh đối thủ, do đó, Vương Trường Sinh mới là chiếc lâu thuyền này trong tồn tại cường đại nhất. Nếu Phật quốc thật dự định đúng tự mình độc thủ, một khi lâu thuyền gánh không được, những thứ này đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả thì không bảo vệ được chính mình, thà rằng như vậy, còn không bằng bước vào canh thiên cảnh, ly Đông Tôn đám người thêm gần một ít, cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới một phen do dự sau đó, vẫn gật đầu, đồng ý Vương Trường Sinh mệnh lệnh. Sau đó, lâu thuyền trận pháp mở ra, Vương Trường Sinh mang theo 5 vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, theo đuôi hơn ngàn vạn liên quân, trực tiếp tiến nhập canh thiên cảnh trong. Ừm. Khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, làm bước vào canh thiên cảnh sau đó, lập tức nhìn thấy nguyên bản hơn ngàn vạn liên quân, chỉ còn lại có hơn 200 vạn tu sĩ, đồng thời, này hơn 200 vạn tu sĩ đều là thượng dương nhất mạch cùng tuần sơn khách tu sĩ. Cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ, khi tiến vào canh thiên cảnh sau đó, trực tiếp tản ra, hướng phía canh thiên cảnh mỗi cái chỗ bỏ chạy. Vì vô thượng đại giáo làm đơn vị, các phương cũng bắt đầu thăm dò Phật quốc thực lực. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vương Trường Sinh xuất hiện, Hổ Tôn thân ảnh lập tức nói, không phải để ngươi lưu trên lâu thuyền sao? Hiện tại canh thiên cảnh rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể bộc phát đại chiến. Vương Trường Sinh lập tức nói, nhị thúc, ta nghĩ đi theo các ngươi mới là an toàn nhất, ở lại bên ngoài, nếu là có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, lâu thuyền thì ngăn không được. Huống chi, các ngươi sắp đặt bảo hộ đạo hữu của ta, có thể thực lực còn không có ta cường đại. Một câu cuối cùng, Vương Trường Sinh là truyền âm nói cho Hổ Tôn. Hổ Tôn một phen suy nghĩ sau đó, ngược lại là đồng ý mang theo Vương Trường Sinh, liền như là Vương Trường Sinh nói tới giống nhau, có bọn hắn 7 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ở đây, Vương Trường Sinh đi theo đám bọn hắn mới là an toàn nhất. Đông Tôn đám người nhìn thấy Vương Trường Sinh đến, chậm rãi xê dịch vị trí, mơ hồ đem Vương Trường Sinh vây quanh ở giữa nhất. Hiện tại là tình huống thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, cái khác vô thượng đại giáo cũng tản ra, như vậy chẳng phải là muốn bị Phật quốc cho từng cái đánh tan. Đông Tôn nhíu mày nói ra, những kia vô thượng đại giáo mục đích lớn nhất chính là vì dò xét Phật quốc thực lực, thậm chí thì có cái khác không thuần mục đích. Đông Tôn không có giải thích quá nhiều, vẹn vẹn là một câu, Vương Trường Sinh liền hiểu nguyên do trong đó. Vậy thì do bọn hắn đi thôi. Vương Trường Sinh nói ra, chỉ chúng ta tuần sơn khách cùng thượng dương nhất mạch lực lượng liên hợp lại cùng nhau, Phật quốc trong thời gian ngắn cũng không có khả năng ăn được chúng ta. Cách đó không xa Lý Trạch Phong, mang theo thượng dương nhất mạch tu sĩ, không hề có lập tức hành động, mà là tại bàn bạc tiếp xuống bài binh bố trận. Cuối cùng, Lý Trạch Phong hay là quyết định đi trước đại trí tự lại nói. Thượng dương Lý gia cùng tuần sơn khách mục đích cũng cùng đại trí tự có quan hệ, vậy liền thẳng đến đại trí tự, trước tiên đem đại trí tự hủy diệt rồi lại nói. Phía trước có thượng dương nhất mạch 8 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở đường, phía sau có tuần sơn khách 7 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới bảo hộ, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đám người thì là đợi tại ở giữa nhất, bị hơn 200 vạn tu sĩ bao bọc vây quanh. Làm như vậy cũng là để bảo đảm hai vị này an toàn của thiếu chủ. Lão Vương, ta đột nhiên cảm thấy đại quyền trong tay sau đó lá gan ngược lại nhỏ rất nhiều. Lý Phúc Sinh bất đắc dĩ truyền âm nói ra, nhớ năm đó dạng gì nguy hiểm, không phải chúng ta chính mình đi mạo hiểm, mà bây giờ đâu, đại chiến bắt đầu, chúng ta không thể kết cục liền không nói rồi, vẫn còn tầng tầng bảo hộ trong. Lý Phúc Sinh có cảm giác như vậy thì không kỳ quái, vì biến thành thiếu chủ những năm này, đặc biệt nắm giữ thực quyền sau đó, Lý Phúc Sinh cũng rất ít cùng người động thủ, thượng dương nhất mạch càng là hơn sẽ không để cho Lý Phúc Sinh tùy tiện mạo hiểm. Không phải chúng ta nhát gan rồi, mà là trên người gánh nặng lớn. Vương Trường Sinh cảm thán nói, hiện trên người chúng ta chỗ quan hệ lợi ích, không vẹn vẹn là chính chúng ta, còn có chúng ta thế lực sau lưng. Người cô đơn lúc, cái gì đều có thể chính mình quyết định, chỉ cần đối với mình phụ trách, ấm lạnh tự biết là được rồi. Mà bây giờ, hai người phía sau đều là cựu thiên giới vực đứng đầu nhất thế lực, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, không vẹn vẹn là hai người mạo hiểm, thế lực sau lưng càng là hơn sẽ mất mặt. Hai người trong đám người không đoạn giao lưu, thì không cần lo lắng an toàn của mình. Phía trước 8 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, sau lưng thì có 7 vị, tức thì bị hơn 200 vạn tu sĩ vây quanh ở trong đó, Phật quốc căn bản cũng không có hai người đánh lén cơ hội, cho nên hai người cũng là đặc biệt thả lỏng. Lão Vương, những thứ này vô thượng đại giáo liên hợp, ngươi thấy thế nào? Lý Phúc Sinh hỏi. Đoán không ra. Vương Trường Sinh nói thẳng, Phật quốc thực lực khẳng định không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, cho nên lần này khai chiến, cuối cùng là kết quả thế nào, vẫn là phải nhìn xem Phật quốc thái độ. Lý Phúc Sinh nghe được Vương Trường Sinh sau đó, cũng là lựa chọn trầm mặc, vì Lý Phúc Sinh chính mình cũng nghĩ như vậy. Hai người đang giao lưu lúc, phát hiện đội ngũ ngưng đi đường, hai người lập tức cảm thụ tình huống phía trước, phát hiện tại đại quân phía trước cách đó không xa, đứng một vị người mặc tăng bào tu sĩ. Là hắn. Vương Trường Sinh nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Người biết? Lý Phúc Sinh thần sắc nghi ngờ nói ra, vị kia là ai vậy? Lá gan sao đại, một người chạy đến ngăn cản này hơn 200 vạn tu sĩ. Lý Phúc Sinh nhìn xem Vương Trường Sinh dáng vẻ, hẳn là biết nhau cản đường vị kia. Theo Lý Phúc Sinh, một người dám ngăn lại hơn 200 vạn tu sĩ, đồng thời trong đó còn có 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tuyệt đối cùng muốn chết không có gì khác nhau. Không biết, nhưng mà, người này rất mạnh. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Trường Sinh tất nhiên không biết người này, nhưng mà đã từng gặp mặt một lần. Đó là còn đang ở Tam Tiên Di Tích lúc, Kiến Mục nhập đạo sau đó, cuối cùng Phật Quốc xuất hiện một vị Phật Tổ, vì Kiến Mục căn nhà, đổi lấy rồi một lá Kiến Mục Diệp, là đệ tử của mình luyện chế pháp ý đi. Hiện tại cản đường vị này, chính là năm đó cùng Kiến Mục làm giao dịch vị kia. Nói thật, khi đó Kiến Mục đã nhập đạo, cho dù là cảnh giới không có vững chắc, cũng là phi thường cường đại, nhưng mà tại vị này Phật Tổ cưỡng ép giao dịch phía dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, liền có thể có nhìn ra vị này Phật Tổ cường đại. Chương 2348, Phật Tôn chương 2348, Phật Tôn lão Vương, hắn rốt cục là ai? Lý Phúc Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, vì Lý Phúc Sinh trông thấy, ở phía trước mở đường thượng dương nhất mạch cường giả, bao gồm đại trưởng lão Lý Trạch Phong ở bên trong, nhìn cản đường người, cũng là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ta thật sự không biết. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, chỉ là tại Tam Tiên Di Tích bên trong, Kiến Mục nhập đạo sau đó, vị này xuất hiện, uy hiếp Kiến Mục. Lý Phúc Sinh. Nghe được Vương Trường Sinh giải thích, Lý Phúc Sinh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Kiến Mục là ai? Đây chính là Kim Đan đại đạo thời đại vị thứ nhất nhập đạo sinh linh, Lý Phúc Sinh tại Vương Trường Sinh nơi này, còn chiếm được Kiến Mục nhập đạo cơ duyên, theo cơ duyên bên trong, cũng có thể thấy được Kiến Mục cường đại. Mà vị này Phật Tổ, thậm chí ngay cả nhập đạo Kiến Mục cũng dám uy hiếp. Lý Phúc Sinh thì không kịp nghĩ nhiều rồi, vì hiện tại phía trước nhất Lý Trạch Phong mở miệng. Phật Tôn đạo hữu, vài vạn năm chưa từng thấy, lão phu còn tưởng rằng ngươi đã táng kỳ thân. Lý Trạch Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, không ngờ rằng ngươi năng lực sống tới ngày nay. Theo Lý Trạch Phong lời nói đó có thể thấy được, cản đường Phật Tổ, tên là Phật Tôn. Tại Phật quốc nơi này, Phật cái chữ này là phi thường mẫn cảm chữ, tất cả mọi người tại thành tâm lễ Phật, nhưng mà lại có bao nhiêu Phật tu dám lấy Phật làm hiệu. Vẹn vẹn là một cái tên, cũng có thể thấy được vị này Phật Tôn địa vị. Lý đạo hữu, ngươi cũng có thể sống tới ngày nay, vì sao ta không thể? Vẹn vẹn là Lý Trạch Phong cùng Phật Tôn hai câu này đơn giản đối thoại, ở đây tu sĩ thì có thể xác định một chút, đó chính là Phật Tôn địa vị, có thể cùng Lý Trạch Phong không sai biệt lắm. Mọi người đoán một chút cũng không có sai, Phật Tôn cùng Lý Trạch Phong giống nhau, đều là thời đại này mới bắt đầu liền đã thành danh tu sĩ. Năm đó Phật Tôn cũng không phải là gọi Phật Tôn, mà là một cái khác danh hiệu. Hai người tại nhìn thấy Kim Đan đại đạo đột kích lúc, đều không có lựa chọn tu luyện Kim Đan đại đạo, mà là căn cứ thượng cổ di chủng phương thức tu luyện, mở ra đến độc thuộc về mình phương thức tu luyện. Lý Trạch Phong lựa chọn chính là bóc ra huyết mạch của mình, vì tháo rời ra huyết mạch, ngưng tụ Hỏa Phượng hư ảnh, đi đến con đường của mình. Phật Tôn thì lựa chọn bảo Phật, có thể nói, Phật Tôn là canh thiên cảnh cổ xưa nhất Phật tổ một trong, đặt vững rồi Phật quốc tại Cửu Thiên giới vực địa vị. Phật Tôn đây Lý Trạch Phong còn muốn biết tận nhẫn, nhiều năm như vậy, trừ ra Kiến Mục nhập đạo lúc xuất hiện qua một lần, luôn luôn tại tiềm tu trong. Do đó, tất cả Cửu Thiên giới vực hiểu rõ Phật Tôn tồn tại tu sĩ ít càng thêm ít, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không nhất định nghe nói qua Phật Tôn tên tuổi. Lý Trạch Phong nhìn thấy Phật Tôn xuất hiện một khắc này, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thời kỳ toàn thịnh Lý Trạch Phong cũng không gặp là Phật Tôn đối thủ, hiện tại cùng Khải Đông Nam giao thủ tạo thành thương thế còn không có khôi phục, càng thêm không thể nào là Phật Tôn đối thủ. Lên. Lý Trạch Phong quát khẽ thanh âm, tiếp vào Lý Trạch Phong chỉ thị bốn vị thượng dương nhất mạch bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, không chút do dự, lập tức ra tay. Chính là bởi vì là đồng thời thay mặt tu sĩ, Lý Trạch Phong mới biết được Phật Tôn chỗ kinh khủng, cho dù là hiện tại xuất động bốn vị bán bộ nhập đạo cảnh giới tộc nhân, Lý Trạch Phong thì cho rằng không có bao nhiêu phần thắng. Ầm ầm. Bốn vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đồng loạt ra tay, tạo thành uy thế cực kỳ khủng bố, uy thế cường đại đối Phật Tôn nghiền ép mà đi. Ngã Phật Từ Bi. Phật Tôn nhìn thấy bốn vị cường giả đột kích, tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, trực tiếp khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Oanh. Vì Phật Tôn làm trung tâm, một đạo kim thân lấp loé, dường như là một phóng đại vô số lần Phật Tôn, có chút hư ảo, nhưng mà uy thế đồng dạng vô cùng dồi dào. Đây cũng là Phật Tôn mượn nhờ thượng cổ di chủng phương thức tu luyện, lĩnh ngộ ra tới kim thân pháp, cũng là hiện tại Phật quốc tương đối lưu hành phương thức tu luyện. Ầm ầm. Bốn vị thượng dương nhất mạch cường giả uy thế, xung kích đến Phật Tôn lấy ra hư ảo kim thân phía trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, uy thế cường đại trong nháy mắt lan tràn ra. Lui. Lý Trạch Phong nhìn thấy uy thế lan tràn, không chút do dự, lập tức nhường ở đây hơn 200 vạn tu sĩ lui lại. Năm vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, cho dù là đại tôn cảnh giới cường giả cũng không dám quấn vào trong đó, tùy thời cũng có mất mạng có thể. Hơn 200 vạn tu sĩ, kỷ luật nghiêm minh, toàn bộ lui lại, đừng nhìn hơn 200 vạn tu sĩ số lượng rất nhiều, nhưng mà mọi người tu vi cũng không thấp, chẳng qua ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, hơn 200 vạn tu sĩ thì lui về sau hơn 10 dặm khoảng cách. Dù là như thế, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ uy thế phía dưới, vẫn như cũ không an toàn, còn muốn tiếp tục lui lại. Đông Tôn tiền bối. Vương Trường Sinh đang lùi lại đồng thời, đối Đông Tôn truyền âm nói ra, đi hỗ trợ. Hiện tại Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch mục tiêu, chính là đại trí tự, chẳng những là Thượng Dương nhất mạch tộc nhân báo thủ, cũng là vì rồi cứu gia của mình. Hiện tại Phật Tôn cản đường, nhất định phải đánh lui Phật Tôn, bằng không Phật Tôn một khi ở phía sau đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Ừm. Đông Tôn gật đầu. Vì Thâm Viên Liệt Phùng sự việc, Tuần Sơn khách cũng cùng Phật Quốc đánh qua mấy lần quan hệ, đối với Kim Lan Phật Tổ cùng Chí Diệp Phật Tổ chi lưu, Đông Tôn đều biết, thậm chí Phật Quốc đại bộ phận Phật Tổ, Đông Tôn đều gặp. Nhưng mà đối với vị này Phật Tôn, Đông Tôn quả thực không biết, thì chưa từng gặp qua. Bốn vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, chẳng những không có thể cầm xuống Phật Tôn, càng là hơn mơ hồ có bị Phật Tôn áp chế tình thế. Cái này Phật Tôn, quá mạnh mẽ, vượt xa bình thường bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đông Tôn trong lòng nói, Chí đạo nhân, Trịnh đạo hữu, chúng ta cùng tiến lên. Đông Tôn mở miệng nói, Chí đạo nhân cùng Trịnh thiếu thanh cũng là gật đầu. Xem trọng thiếu sơn chủ, nhất định không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đông Tôn đối Hổ Tôn đám người mở miệng nói. Hổ Tôn gật gật đầu nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Tại Tuần Sơn khách chư vị lao tổ bên trong, địa vị không có phân chia cao thấp, chẳng qua Đông Tôn thực lực phải cường đại hơn một chút, cho nên mọi người vẫn tương đối tin phục Đông Tôn. Đông Tôn xuất lĩnh Trịnh thiếu thanh cùng Chí đạo nhân tiến đến trợ giúp, Hổ Tôn cùng Hoán hư đạo nhân đám người, cũng là lưu lại bảo hộ Vương Trường Sinh đám người. Không vẹn vẹn là bảo hộ Vương Trường Sinh, cũng là bảo hộ bình thường Tuần Sơn khách tu sĩ, nếu là bị Phật Tôn bực này cường giả trùng sát đến trong đám người, sẽ như cùng hổ vào bầy dê, một trùng sát, chí ít có thể mang đi mấy ngàn hơn vạn tu sĩ tính mệnh. Theo Đông Tôn ba người ra tay, nguyên bản chiếm thượng phong Phật Tôn, trực tiếp thì lâm vào khốn cảnh bên trong. Tốt, tốt. Phật Tôn trong miệng truyền ra âm thanh, khá lắm Tuần Sơn khách cùng thượng dương nhất mạch, lại lấy nhiều khi ít. Phật Tôn chỉ có một người, độc kháng bảy vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, vẹn vẹn là lâm vào khốn cảnh, trong thời gian ngắn cũng không bị thua, chỉ một điểm này cũng có thể thấy được Phật Tôn chỗ cường đại. Mặc kệ là thượng dương nhất mạch cũng tốt, Tuần Sơn khách cũng được, cũng không trả lời Phật Tôn lời nói, lấy nhiều khi ít lại như thế nào. Đây là chiến trường, không phải luật bản, không có 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cùng tiến lên, liền xem như cho Phật Tôn mặt mũi. Lẽ nào ở đây 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm hơn 200 vạn tu sĩ, còn không thể trấn áp Phật Tôn sao? Chương 2349, 9 vị chương 2349, 9 vị lại đi hai cái. Lý Trạch Phong thấy tình huống như vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bảy vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên thủ, khẳng định có thể trấn áp Phật Tôn, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ là, hiện tại mỗi cái vô thượng đại giáo cũng tách ra hành động, Phật quốc cũng sẽ nhiều đường điều động cường giả chặn đường, đến lúc đó cái khác vô thượng đại giáo bị bức lui, hoặc là đạt được mình muốn sau đó thối lui, thượng dương nhất mạch bên này bị Phật Tôn kéo quá lâu lời nói, có thể biết bị vây ở canh tiến cảnh. Đến lúc đó Phật quốc bức lui rồi những lực lượng khác, tập hợp lực lượng đối phó nhóm người mình, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thời gian rất gấp, không thể lãng phí. Tiểu, hống. Thượng dương nhất mạch đội ngũ bên trong, lần nữa xông ra hai thân ảnh, một vị là hoàng tộc Lý gia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, một vị khác thì là chi mạch một vị cường giả, đến từ Tiên Tiên Lang tộc. Hai vị cường giả xông đi lên, tổng cộng chính là 9 vị. 9 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đối phó Phật Tôn một người, có thể thấy được Lý Trạch Phong đúng Phật Tôn coi trọng. Vâng. 9 người liên thủ, thực lực cường đại bộc phát, tăng thêm Đông Tôn đám người trong tay tuần sát lệnh, trực tiếp đánh tan Phật Tôn Phật Tổ kim thân. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Phật Tôn thần sắc cũng là trở nên có chút tái nhợt lên. Ừm. Lam Vương Trường Sinh nhìn thấy Phật Tôn trong miệng phun ra máu tươi, bên trong lại mang theo một tia màu vàng kim, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Thuế biến. Lý Trạch Phong cũng là gặp được Phật Tôn phun ra máu tươi, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ rằng ngươi lại đã tới mức độ này. Kim sắc huyết dịch, đây chính là nhập đạo cảnh giới cường giả mới có thể xuất hiện đại biểu cho sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Vương Trường Sinh sở dĩ hiểu rõ, là bởi vì gặp qua, Lang Sơ Cửu huyết dịch cũng là màu vàng kim. Lý Trạch Phong hiểu rõ Phật Tôn tình huống, là bởi vì Lý Trạch Phong thì tới mức độ này, chẳng qua trong máu màu vàng kim thuế biến, so với Phật Tôn mà nói, còn có một số chênh lệch. Nói cách khác, dù là Lý Trạch Phong không có bị thương, cũng không có khả năng là Phật Tôn đối thủ. Cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy Phật Tôn phun ra máu tươi, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Giết. Đông Tôn nhìn Phật Tôn, áo bào đen phía dưới trong đôi mắt để lộ ra sát ý. Cửu Thiên giới vực xuất hiện nhập đạo cảnh giới cường giả, đúng Tuần Sơn khách mà nói, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn, huống chi, vị này sắp nhập đạo cường giả, hay là Phật quốc Phật tổ. 9 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, không có chút nào lưu thủ, thượng dương nhất mạch 6 vị cường giả, càng là hơn trực tiếp lấy ra rồi đạo khí. Đây là dự định chém tận giết tuyệt rồi, đem Phật Tôn táng thân ở chỗ này. Theo Phật Tôn kim thân tan nữa, Phật Tôn bản thể bại lộ bên ngoài, đối mặt 6 cái đạo khí, tăng thêm 3 kiện không thua tại đạo khí tuần sát lệnh, Phật Tôn cũng không dám kinh thường. Hiện tại Phật Tôn chỉ là có rồi một tia nhập đạo có thể, cũng không phải nhập đạo cảnh giới cường giả, vị 9 vị cùng cảnh giới cường giả vây công, thì có bất lạc mỉm cười. Ầm ầm. 6 cái đạo khí, tăng thêm 3 cái tuần sơn lệnh nghiền ép mà xuống, rồi giao uy thế, trực tiếp ép tới giới vực cũng bắt đầu đổ sụp. Đông, đông. Mắt thấy 9 vị cường giả công kích muốn nghiền ép đến Phật Tôn rồi, khoanh chân ngồi ở giữa không trung Phật Tôn, trong tay xuất hiện một mộc ngư, theo Phật Tôn ngón tay trên mộc ngư rơi xuống, từng đạo trầm muộn tiếng vang lên lên. Mỗi một đạo giọng mộc ngư vang lên, 9 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả công kích đều sẽ yếu bớt một phần. Ầm ầm. Theo 9 đạo công kích rơi xuống, truyền ra trầm đục thanh âm, không hề có đúng Phật Tôn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì này 9 đạo công kích đều bị mộc ngư âm thanh cho suy yếu, cho dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng có thể ngăn trở, chớ nói chi là Phật Tôn đã là sắp nhập đạo cường giả. Kia mộc ngư là cái thứ tốt, so với ta Tam Túc cự đỉnh còn tốt hơn một ít. Lý Phúc Sinh đứng ở trong đám người, nhìn phía xa đại chiến, trong miệng truyền ra cảm thán âm thanh. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Vương Trường Sinh tức giận nói, 6 cái đạo khí, tăng thêm 3 cái tuần sát lệnh, uy thế đều bị cái đó mộc ngư cho suy yếu, năng lực không là đủ tốt sao? Muốn. Lý Phúc Sinh trong miệng nói ra hai chữ, biểu đạt chính mình tối trực quan cách nhìn. Ở đây hơn 200 vạn tu sĩ, có một tính một, ai không mong muốn? Vật này, sao trong tay ngươi? Lý Trạch Phong nhìn một ngư, cũng là lộ ra kinh ngạc âm thanh. Ở đây hơn 200 vạn tu sĩ, chỉ sợ chỉ có Lý Trạch Phong một người, hiểu rõ này một ngư lai lịch. Đây là một vị thượng cổ di chủng sen lẫn đạo khí, tại thượng cổ di chủng thời đại, cũng là xếp hạng gần phía trước tồn tại. Nói cách khác, đối với thời đại này tu sĩ mà nói, này Mộc Ngư là một kiện cổ đạo khí. Chỉ có tu luyện cổ pháp tu sĩ mới có thể phát huy cổ đạo khí lớn nhất như thế. Phật tôn không có tu luyện cổ pháp, nhưng mà một thân thuật pháp cũng là quan sát thượng cổ di chủng phương thức tu luyện được đến, có cổ pháp bảy phần huyền diệu, tự nhiên có thể sử dụng cái này Mộc Ngư đạo khí. Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn Khách chín vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thấy tình huống như vậy, cũng là thần sắc khó coi. Chín vị cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu liên thủ, lại không chấn áp được một cùng cảnh giới Phật tôn. Nếu là đơn đả độc đấu, chẳng phải là dùng không mất bao nhiêu thời gian, rồi sẽ bị Phật tôn chấn áp. Tất cả mọi người không muốn che giấu. Đông Tôn thần sắc khó coi nói, nếu không chấn áp được hắn, chuyện này truyền đi, chúng ta mặt đều muốn mất hết. Nói xong, Đông Tôn trong tay Tuần Sơn lệnh lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành như là to như núi. Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh cũng là như thế, Tuần Sơn lệnh cường đại, trong nháy mắt hiện lộ ra. Không chỉ như thế, Tuần Sơn lệnh càng là hơn câu thông thiên địa, uy thế cường đại trong nháy mắt dẫn tới mây gió biến ảo, hoảng sợ thiên uy, theo Tuần Sơn lệnh trực tiếp rơi xuống. Đây mới là Tuần Sơn lệnh cường đại nhất, chỗ mượn nhờ thiên địa chi lực, vì thiên địa chi uy, đến trấn áp địch nhân. Tiểu, hống. Thượng Dương Nhất Mạch sáu vị cường giả, cũng là trực tiếp lấy ra rồi bản thể, uy thế cường đại tràn ngập, trực tiếp đối Phật Tôn nghiền ép mà đi. Ầm ầm, thùng thùng. Tuần Sơn lệnh dẫn ra thiên địa chi uy, Phật Tôn ngón tay rơi trên một ngư âm thanh, còn có Thượng Dương Nhất Mạch vài vị cường giả rồi rào uy thế. Kể ra lực lượng đụng vào nhau, vì uy thế va chạm chỗ làm trung tâm, đã dẫn phát to lớn nổ tung. Phốc phốc. Uy thế va chạm, giao thủ hàng chục cường giả, đều là phun ra máu tươi, nhận lấy thương thế không nhẹ, trong đó vì Phật Tôn thương thế nghiêm trọng nhất, nếu không phải có một ngư huyền diệu, trên một kích này, Phật Tôn liền bị trấn áp. Tất cả cựu thiên giới vực, có thể trở thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, không có một cái nào là đơn giản, cũng có chính mình sở trường tuyệt chiêu, một khi liều mạng, sức mạnh bùng lên, tuyệt đối có thể làm cho người rung động. Huống chi, hiện tại giao thủ, thế nhưng dòng giá hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mỗi một vị đều là tại cảnh giới này bên trong mài nhiều năm tồn tại. Khu khu. Phật Tôn trong miệng truyền ra ho khan thanh âm, trong đó xen lẫn huyết dịch chảy ra. Chương 2350, uy hiếp chương 2350, uy hiếp tốt, rất tốt. Phật Tôn nhìn ở đây hơn 200 vạn tu sĩ, thần sắc bình tĩnh nói, Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn Khách, lấy nhiều khi ít, đích thật là ta không ngờ rằng. Đây là chiến trường. Đông Tôn lao đi vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là luật bản, Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn Khách không làm được lấy nhiều khi ít sự việc, chỉ là đây là trên chiến trường, quan trọng nhất là đạt được thắng lợi. Ngã Phật Từ Bi. Phật Tôn tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, thần sắc bình tĩnh nói, đã các ngươi đều có thể lấy nhiều khi ít, vậy ta cũng có thể ý lớn nhất nhỏ. Phật Tôn lời nói, nhưng ở đây bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thần sắc lập tức chính là biến đổi, trở nên khó coi. Phật Tôn đây là đang uy hiếp Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn Khách. Phật Tôn, ngươi đây là đang buộc chúng ta giết ngươi. Lý Trạch Phong thần sắc âm trầm nói, tất nhiên Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn Khách lựa chọn lấy nhiều khi ít, kia Phật Tôn thì lựa chọn lấy lớn hiếp nhỏ. Như thế nào lấy lớn hiếp nhỏ? Tuần Sơn Khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch cũng có không ít phổ thông tu sĩ, một khi bị Phật Tôn loại này cường giả để mắt tới, trừ phi đóng cửa không ra, bằng không tuyệt đối không có đường sống. Các ngươi năng lực giết được ta sao? Phật Tôn thần sắc bình tĩnh nói, ta xuất hiện ở đây chỉ là vì ngăn cản các ngươi đi diện sát đại trí tự. Một khi chuyện không thể làm, ta cũng được lựa chọn rời đi. Đây mới là Phật Tôn dám uy hiếp nguyên nhân, dựa vào Phật Tôn thực lực, nếu thật là hạ quyết tâm không cùng ở đây cường giả cũng chết, chỉ sợ vẫn đúng là không có ai có thể lưu lại Phật Tôn. Chỉ cần Phật Tôn rời khỏi, đối với Tuần Sơn Khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch phổ thông tu sĩ mà nói, chính là một hồi tai nạn. Phật Tôn, các ngươi đúng phổ thông tu sĩ ra tay, lẽ nào ta Thượng Dương Nhất Mạch lại không thể sao? Lý Trạch Phong thần sắc bất thiện nói, vậy liền lẫn nhau làm hại. Vì Phật quốc không có gì huyết mạch tình huống đến xem, một khi đoạn tuyệt, các ngươi chính là thời gian trường hà bên trong khách qua đường, một chút bọt nước cũng lật không nổi đến loại đó. Phật Tôn nếu thật là lựa chọn tiểu này giết địch 1000, tự tổn 800 thủ đoạn, kia Thượng Dương Nhất Mạch tuyệt đối sẽ phụng bồi tới cùng. Ngã Phật Từ Bi. Phật Tôn tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, thân ảnh theo giữa không trung đứng lên, đem đạo khí một ngư nắm trong tay, nhìn Đông Tôn đám người, mở miệng nói, còn muốn tiếp tục chiến sao? Nhường đường. Đông Tôn cũng là không chút khách khí nói ra, chớ có dùng tiểu này uy hiếp thủ đoạn đối phó Tuần Sơn Khách, ngươi hẳn phải biết Tuần Sơn Khách không sợ. Tuần Sơn Khách đây Thượng Dương Nhất Mạch còn khó cuốn hơn, vì Tuần Sơn Khách là vì tiên địa vớt lên thâm viên liệt phủng, một khi căn cơ dung chuyển, Phật quốc cũng sẽ gặp. Phật Tôn thấy tình huống như vậy, lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng nhìn Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong nói ra, hai vị đạo hữu, ta muốn cùng các ngươi thiếu chủ nói một chút. Nghe được Phật Tôn lời nói, Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn thần sắc lập tức chính là biến đổi. Phật Tôn, bản tôn không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, chỉ cần ngươi dám động Tuần Sơn Khách thiếu sơn chủ, Tuần Sơn Khách chắc chắn cùng ngươi Phật quốc không chết không thôi. Đông Tôn trực tiếp tàn nhẫn nói, trên người uy thế lần nữa tràn ngập, Tuần Sơn lệnh cũng là không ngừng quấy động. Ngay cả Chí đạo nhân cùng Trịnh Thiếu Thanh hai người, Tuần Sơn lệnh cũng là lần nữa lay động. Theo vừa nãy Phật Tôn uy hiếp Thượng Dương Nhất Mạch tình huống đến xem, hiện tại lại muốn gặp Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, có thể chính là đúng hai người có ý nghĩ gì. Tuần Sơn Khách lựa chọn một vị thiếu sơn chủ rất không dễ dàng, không đơn giản muốn Tuần Sơn Khách trừ vị lao tổ tán đồng, càng là hơn muốn để thiên địa tán đồng. Hiện tại Vương Trường Sinh đạt được rồi thiên địa tán đồng, bản này liền là phi thường khó khăn sự tình, một khi Vương Trường Sinh xảy ra vấn đề gì, đối với Tuần Sơn Khách mà nói thì vô cùng phiền phức. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp biến mất đến thiếu niên, hồn đang chưa diệt tình huống phía dưới, Tuần Sơn Khách một mực không có trọng lập thiếu sơn chủ nguyên nhân. Đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Phật Tôn trực tiếp mở miệng nói, chuyện này nguyên nhân gây ra là theo song phong giới trung gia bắt đầu phát triển đến hiện ở loại tình huống này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Cổ Minh trên người huyết mạch chi lực. Ta cùng với Cổ Minh nói qua một lần, cho nên muốn gặp hai vị thiếu chủ. Phật Tôn tại lúc nói chuyện, trong tay nâng một ngư không hề có phóng, hiện ở loại tình huống này, đối với Phật Tôn mà nói, cường địch vây quanh, còn bị thương, tự nhiên muốn bảo đảm an toàn của mình. Đông Tôn trong mày, cũng không trả lời ngay Phật Tôn, đưa ánh mắt đặt ở Vương Trường Sinh trên người. Vương Trường Sinh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Vương Trường Sinh bước ra một bước, xuất hiện tại trước mọi người, trực diện Phật Tôn. Lãng Thương kiếm cũng là trực tiếp lấy ra, bảo hộ tại trên đỉnh đầu, tại đối mặt Phật Tôn dạng này cường giả, cũng chỉ có Lãng Thương kiếm có thể mang cho chính mình một tia cảm giác an toàn. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thì đã hiểu, Phật Tôn có phải không sẽ đối với tự mình động thủ, nhiều cường giả như vậy bảo hộ nhìn chính mình, Phật Tôn ra tay chưa hẳn có thể giết mình, còn có thể bị Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch vây công. Xin ra mắt tiền bối. Vương Trường Sinh đối Phật Tôn chắp tay thi lễ, mở miệng nói, vạn bối Vương Trường Sinh, là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ. Phật Tôn nhìn Vương Trường Sinh, không hề có lập tức mở miệng, mà là thần sắc nghi hoặc nhìn Vương Trường Sinh, một mặt là đang dò xét Vương Trường Sinh tình huống, một mặt khác là bởi vì Đông Tôn cảm thấy Vương Trường Sinh có chút quen thuộc. Là ngươi? Một phen quan sát sau đó, Phật Tôn nhận ra Vương Trường Sinh, ngươi là Tam Tiên Di Tích bên trong, Kiến Mục phía dưới tu luyện tên tiểu bối kia. Phật Tôn năm đó cùng Kiến Mục giao dịch, tất nhiên gặp được Kiến Mục phía dưới tu luyện Vương Trường Sinh. Chỉ là, Phật Tôn đạt được Kiến Mục diệp sau đó, vẫn tại luyện chế pháp ý đi, luyện chế sau đó, cũng là đang bế quan tiềm tu, hoàn thành nhiều hơn nữa thủy biến. Nếu không phải vô thượng đại giáo liên quân đánh tới cửa, Phật Tôn cũng sẽ không xẻ ra quan. Do đó, đối với trong cựu thiên giới vừa hôn đến phong sinh thủy khởi Vương Trường Sinh, Phật Tôn cũng không hiểu rõ. Huống chi, Phật Tôn hiện tại vị trí cảnh giới, nếu không phải là bởi vì Tuần Sơn khách nguyên nhân, thì chướng mắt một vô thượng đại giáo thiếu sân chủ. Đúng. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, năm đó tiền bối dáng lâm Tam Tiên Di Tích, phong hoa tuyệt đại dáng vẻ, quả thực nhường vãn bối có chút khâm ao ước. Những lời này đã không phải là định nói rồi, năm đó Phật Tôn dáng lâm lúc, quả thực cho Vương Trường Sinh rung động thật lớn. Ngay cả Vương Trường Sinh thì không ngờ rằng, theo chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực, đã có cùng Phật Tôn bực này cường giả nói chuyện ngang hàng tư cách. Tư cách như vậy, cũng không phải đến từ Vương Trường Sinh thân mình thực lực, mà là xây dựng ở cường đại bối cảnh phía dưới, dù là như thế, Vương Trường Sinh cũng là rất hài lòng. Làm Vương Trường Sinh đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới một khắc này, mới có đứng ở cựu thiên giới vực đỉnh tiêm tư cách. Không ngờ rằng, năm đó một nho nhỏ tôn giả, nhanh như vậy năng lực trưởng thành đến cảnh giới bây giờ. Phật Tôn tu sĩ thần sắc không hiểu nói, giọng nói nghe tới có phần hơi xúc động. Lúc này, Lý Phúc Sinh cũng là tiến lên bước ra một bước, đứng ra đối Phật Tôn chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối, vãn bối Lý Phúc Sinh, Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ. Chương 2351, thối lui chương 2351, thối lui Phật Tôn cũng là đúng Lý Phúc Sinh gật đầu, sau đó mở miệng nói, hai vị tiểu hữu, chuyện này bắt đầu cũng là bởi vì song phong giới trung gia xin giúp đỡ. Phật quốc sở dĩ ra tay, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì ngấp nghé cổ mình trên người cổ tộc huyết mạch. Vì cổ tộc huyết mạch đúng Phật quốc quá là quan trọng. Đối với Phật quốc mà nói, nếu là có thể bồi dưỡng được vài vị cổ tộc huyết mạch, đến lúc đó sinh ra vài vị cổ Phật, Phật quốc thì không cần lo lắng truyền thừa vấn đề. Tại vấn đề này phía trên, Phật Tôn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, tất cả mọi người là người thông minh, tất nhiên muốn giải quyết vấn đề, đầu tiên cần phải làm là nhìn thẳng vào vấn đề. Đúng là như thế. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, chuyện này tiền căn hậu quả, chính như cùng Phật Tôn lời nói, Phật quốc tham gia cũng là bởi vì trung gia xin giúp đỡ, bằng không Phật quốc cũng không biết cổ minh trên người có cổ tộc huyết mạch. Đại trí tự tất nhiên làm ra cướp đi cổ minh sự việc, cũng có thể thấy được Phật quốc đúng cổ minh coi trọng, vì thế chém giết Thượng Dương nhất mạch tộc nhân thì sẽ không tiếp. Tiểu hữu, theo ta cùng với cổ minh giao lưu đó có thể thấy được, cổ minh rất muốn phát triển cổ tộc huyết mạch. Phật Tôn tiếp tục nói, tất nhiên cổ minh có ý nghĩ như vậy, lựa chọn Phật quốc tuyệt đối là hắn lựa chọn tốt nhất. Phật quốc có thực lực cường đại, có thể trở thành cổ minh dựa vào. Mà Phật quốc cũng cần một loại cường đại huyết mạch để duy trì truyền thừa, một khi kết hợp, đối với hai bên cũng có chỗ tốt rất lớn. Phật Tôn trực tiếp điểm rõ trọng điểm. Đối với Phật Tôn lời nói, Vương Trường Sinh không có phản bác, cái này đích xác là cổ minh cần có. Ban đầu ở trung gia lúc, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người cũng là như thế đoán, chỉ là không ngờ rằng cổ minh lại bị Phật quốc cho khống chế. Cổ minh đồng ý sao? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Đối với cổ minh chính mình làm gì lựa chọn, Vương Trường Sinh không xen vào, cổ minh một khi thật lựa chọn Phật quốc, kia Vương Trường Sinh sẽ chỉ chúc phúc cổ minh. Thế nhưng, cổ minh thực lực còn chưa đủ cùng Phật quốc làm đặng giá giao hoán, một khi Phật quốc khai thác rồi cưỡng bách thủ đoạn, vậy cái này sự kiện tuyệt đối không thể thiện rồi. Cổ minh thái độ của mình trọng yếu phi thường. Không có. Phật Tôn lắc đầu nói ra, đã xảy ra chí diệp Phật tổ chuyện như vậy, cổ minh đúng Phật quốc không có cơ bản tín nhiệm. Vương Trường Sinh nghe được Phật Tôn lời nói, cũng là sửng sốt một chút, tại Phật Tôn để lúc đi ra, còn tưởng rằng cổ minh đã đáp ứng, không ngờ rằng cổ minh chính mình cũng không có đồng ý đã như vậy, kia Phật Tôn tìm đến mình nói những thứ này, lại là mục đích gì? Phật Tôn tiền bối. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói ra, chuyện này, cổ minh thái độ trọng yếu phi thường, ngay cả cổ minh chính mình cũng cự tuyệt các ngươi. Ngươi cho ta nói những thứ này, lại là mục đích gì? Tiểu hữu. Phật Tôn tiếp tục nói, vì ngươi đang cửu thiên giới vực địa vị, cũng biết cái gì là bố cục, chắc hẳn thì hiểu rõ cổ minh tình huống hiện tại, cùng Phật quốc là thích hợp nhất. Dừng lại. Tại Phật Tôn lời còn chưa nói hết lúc, Vương Trường Sinh trực tiếp ngắt lời rồi Phật Tôn lời nói, vì Vương Trường Sinh đã hiểu Phật Tôn mục đích, chính là tại cổ minh từ chối sau đó, hy vọng chính mình vì thân phận bằng hữu, đi quên nhủ cổ minh. Phật Tôn tiền bối, ngươi sợ là không có đã hiểu mục đích của chúng ta chuyến này. Vương Trường Sinh lạnh giọng nói ra, chúng ta như thế chiến trận đi vào canh thiên cảnh mục đích, một mặt là thượng dương nhất mạch đạo hưu báo thủ, một mặt khác chính là vì mang đi của mình. Ta không phải tới nghe ngươi nói chuyện hợp tác. Vị này Phật Tôn, sợ là đối với mình có cái gì hiểu lầm. Không sai, Vương Trường Sinh thì đã hiểu, Cổ Minh vì trấn hưng cổ tộc huyết mạch, dựa vào lực lượng cá nhân là khó mà tái hiện cổ tộc huy hoàng, lựa chọn tốt nhất chính là cùng một thế lực cường đại hợp tác. Theo Phật quốc tình huống đến xem, đích thật là một lựa chọn rất tốt, vì Phật quốc đủ cường đại, vừa vặn lại thiếu khuyết cường đại huyết mạch, một khi hợp tác, chính là cả hai cùng có lợi sự việc. Chỉ là, ngay cả Cổ Minh chính mình cũng cự tuyệt, không tín nhiệm Phật quốc, nội tâm bài xích Phật quốc, làm sao có khả năng đạt thành chung nhận thức. Tiểu Hữu, lời không thể nói như vậy. Phật Tôn nói thẳng, cái này đích xác là Cổ Minh lựa chọn tốt nhất. Đánh rắm. Vương Trường Sinh còn chưa lên tiếng, Lý Phúc Sinh trực tiếp mở miệng nói, Phật quốc chính là cổ lão muội lựa chọn tốt nhất sao? Ta thượng dương nhất mạch, còn có tuần sơn khách, lẽ nào không thể để cổ lão muội hài lòng không? Vương Trường Sinh. Nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, Vương Trường Sinh trầm mặc một phen, nhìn Lý Phúc Sinh giống như cười mà không phải cười nói ra, lao Lý, ngươi quả nhiên đánh chủ ý tới của mình. Ngươi thì tại đánh rắm. Lý Phúc Sinh trực tiếp đối Vương Trường Sinh nói ra, ngươi cho ta không biết sao? Cổ lão muội là coi trọng ngươi rồi, chỉ có chính ngươi đầu gỗ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lần nữa trầm mặc, muốn nói Liêu Diệp đối với mình hơi khác thường tâm trạng, Vương Trường Sinh không thể không thừa nhận, thế nhưng của mình, mặc kệ là chính mình hay là của mình, đều không có ý tứ này có được hay không. Vương Trường Sinh không có quá nhiều đi phản bác, hiểu rõ hiện tại Lý Phúc Sinh nói lời này, mục đích đúng là vì phản bác Phật Tôn thôi. Phật Tôn tiền bối. Vương Trường Sinh nói ra, của mình sự việc, chúng ta để sau bàn lại. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là trước tiên đem thượng dương nhất mạch tộc nhân bị cấp giết sự việc cho xử lý. Phật Tôn tiền bối, ngươi là phải chết bảo đảm đại trí tự sao? Một vấn đề cuối cùng nói ra, Lý Trạch Phong đám người thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách kéo lớn như vậy chiến trận, tất nhiên không thể không công mà lui, đại trí tự nhất định phải hủy diện, bằng không mặt mất hết không nói, về sau tộc nhân bên ngoài thì không có bất kỳ cái gì bảo đảm. Thượng Dương nhất mạch cường thế, vì chính là tộc nhân bên ngoài an toàn, biểu hiện được càng thêm cường thế, những kia lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, tại đúng Thượng Dương nhất mạch tộc nhân xuất thủ thời điểm, muốn cân nhắc một chút. Phật Tôn tiếp xuống thái độ, thì đại biểu cho kế tiếp là hay không còn có thể đại chiến. Không phải. Phật Tôn nói thẳng, Phật quốc xem trọng là cổ mình trên người cổ tộc huyết mạch. Đối với tất cả Phật quốc mà nói, nếu là có thể đạt được cổ tộc huyết mạch, bỏ qua một đại trí tự lại làm sao không thể. Đã như vậy, Vương Trường Sinh nói thẳng, chúng ta đợi đại trí tự sự việc giải quyết sau đó, lại thảo luận cổ mình vấn đề làm sao. Rốt cuộc, chuyện này quan trọng nhất hay là cổ mình thái độ, chúng ta nói không tính. Nghe được Vương Trường Sinh nói lên đề nghị, Phật Tôn cũng là lộ ra vẻ suy tư. Đối với Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, Phật Tôn cũng có thể đã hiểu một cái đại khái, khẳng định là sẽ không đáp ứng, về phần nhìn xem cổ mình thái độ. Cổ Minh thái độ vô cùng cứng ngạnh, đối với Phật quốc tràn đầy ác ý tốt. Phật Tôn nói thẳng, đã như vậy, vậy thì chờ đại trí tự sự việc giải quyết sau đó, lại nói Cổ Minh sự việc. Nói xong, Phật Tôn thân ảnh chậm rãi làm nhạt, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 2352, Phật quốc từ bỏ chúng ta. Chương 2352, Phật quốc từ bỏ chúng ta. Phật Tôn tại sao lại đồng ý? Cũng đúng thế, thật vạn bất đắc dĩ sự việc. Theo Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách thái độ đó có thể thấy được, đại trí tự là không phải diệt không thể, quan hệ này đến Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách mặt. Chủ yếu nhất là đối mặt Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách lực lượng cường đại, Phật Tôn căn bản là ngăn không được. Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch cộng lại, ở đây tổng cộng có 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, Phật Tôn không thể nào ngăn trở 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên thủ. Cho dù là Phật Tôn tiếp tục cứng rắn xuống dưới, cũng không có khả năng ngăn trở hai phe liên thủ, cuối cùng đại trí tự hay là không gánh nổi. Đã như vậy, Phật Tôn khẳng định chọn bảo toàn chính mình, tranh thủ có thể tại cổ mình trên sự tình, lưu lại một quay lại chỗ trống. Chỉ cần sự việc chưa hề nói chết, thì còn có tranh thủ cơ hội. Hô. Nhìn thấy Phật Tôn rời khỏi, Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Phật Tôn cường đại, cho Vương Trường Sinh rung động thật lớn, dựa vào lực lượng một người, ngạnh kháng 9 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, loại này cường giả cả đường, sẽ cho ở đây tu sĩ áp lực thật lớn. Hiện tại Phật Tôn tối lui, đối với Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách mà nói, thì là một chuyện tốt. Lão Vương, vị kia đại lão, cứ đi như thế. Lý Phúc Sinh có chút kinh ngạc hỏi. Nếu không đâu? Vương Trường Sinh tức giận nói, Phật Tôn biết rõ chính mình khẳng định ngăn không được chúng ta, tiếp tục đại chiến xuống dưới, hắn thì không chiếm được chỗ tốt. Huống chi vì bỏ qua đại trí tự điều kiện, đổi lấy tranh thủ cổ mình cơ hội, Phật Tôn hiểu rõ lấy hay bỏ. Biết rõ không thể làm, Phật Tôn tự nhiên muốn làm lựa chọn tốt nhất. Theo Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách thái độ đến xem, đại trí tự khẳng định là giữ không được, và cưỡng ép bảo vệ đến, còn không bằng tranh thủ một chút của mình. Rốt cuộc, Phật quốc mục tiêu chính là của mình. Đi thôi. Vương Trường Sinh đối Đông Tôn nói ra, mau chóng hủy diệt đại trí tự, một khi cái khác vô thượng đại giáo tối lui, chỉ còn lại chúng ta, rất khó thành sự. Phật quốc lực lượng phân tán, mới có Phật Tôn để ngăn cản nhóm người mình, tất nhiên không bài trừ chỗ tối còn có cái khác Phật quốc cường giả thăm dò. Đông Tôn gật đầu, hài lòng nói, không sai, hữu dụng hữu nhu, xứng đáng thiếu sơn chủ vị trí. Còn lại vài vị Tuần Sơn khách lão tổ, nhìn thấy Vương Trường Sinh vừa nãy biểu hiện, cũng là lộ ra thỏa mãn thần sắc, không mẹn mẹn là Tuần Sơn khách, ngay cả Thượng Dương nhất mạch vài vị lão tổ, nhìn Vương Trường Sinh lúc, cũng là lộ ra thiện ý đối mặt Phật Tôn dạng này cường giả, cho dù là cùng là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đều có chút rụt rè, cũng không phải mỗi người tại đối mặt Phật tôn lúc đều có thể chậm rãi mà nói. Vương Trường Sinh chẳng những tiến thối có độ, càng là hơn kiên thủ mọi người mục đích của chuyến này, hoàn toàn đạt đến thương lượng hiệu quả. Về phần bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi phía dưới tu sĩ, đối với Vương Trường Sinh vừa nãy biểu hiện thì không có quyền lên tiếng rồi, bởi vì bọn họ thực lực còn không có Vương Trường Sinh cường đại, không có tư cách đàm luận Vương Trường Sinh. Sau đó, Lý Trạch Phong mang theo Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, Đông Tôn dẫn đầu Tuần Sơn khách nhất mạch cường giả, hướng phía Đại Trí Tự tiến đến. Đại Trí Tự chỗ Phật Quốc trung bộ, tại tất cả Phật Quốc cũng là thuộc về nhất lưu chùa miếu, thực lực không yếu, có hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, chùa miếu trong Phật tử cũng là đạt tới gần 100 vạn số lượng. Đang đổi hướng Đại Trí Tự trên đường, cũng là gặp được mấy đợt Phật Quốc tu sĩ ngăn cản, chẳng qua thực lực không mạnh, căn bản không cần bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả độc thủ, phổ thông đại tôn có thể đánh lui đối phương. Ngay cả Vương Trường Sinh cũng là xuất thủ một lần, thoải mái chém giết một vị đại tôn hậu kỳ cảnh giới Phật Quốc cường giả. Rất có ý nghĩa thuật pháp, quả thực cùng cựu thiên giới vực cái khác thuật pháp có chút khác nhau. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, đây là cùng Phật Quốc tu sĩ lần đầu tiên chính diện giao thủ, tại không hiểu rõ tình huống phía dưới, quả thực bị áp chế rồi một phen, chỉ là, tại giao thủ một phen sau đó, Vương Trường Sinh dựa vào thực lực cường đại, cùng với so với đối phương lớp 10 cái tiểu cảnh giới tu vi, thoải mái chém giết đối phương. Lần giao thủ này, nhiều hơn nữa thu hoạch, cũng là đúng Phật Quốc thuật pháp hiểu rõ. Làm hơn 200 vạn tu sĩ đổi tới Đại Trí Tự lúc, phát hiện một đạo trận pháp trực tiếp đem Đại Trí Tự phạm vi ngàn dặm trong phạm vi cũng bao phủ. Không tệ trận pháp. Lý Phúc Sinh cảm thán nói, đạo này trận pháp, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng cần không ít thời gian mới có thể phá bỡ. Đây là khẳng định. Vương Trường Sinh nói thẳng không kiêng kỵ, chúng ta có thể đi đến nơi này, Đại Trí Tự Phật Tổ liền hẳn phải biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đây là muốn liều mạng. Phật Quốc cường đại, mọi người tràn đầy lĩnh hội, nếu là Phật Quốc thật chết bảo đảm Đại Trí Tự, Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách đại quân, không thể nào có cơ hội đi đến vị trí này, rốt cuộc nơi này đã tới gần tất cả canh thiên cảnh trung bộ phạm vi. Nói cách khác, làm Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách mang theo đại quân xuất hiện ở đây, cái vị trí Đại Trí Tự hai vị Phật Tổ thì biết mình đã bị bỏ. Chí Diệp Phật Tổ, Phật Quốc bỏ cuộc chúng ta. Vô Yếm Phật Tổ mở miệng nói. Chí Diệp Phật Tổ nghe được Vô Yếm Phật Tổ lời nói, vốn là có chút ít đau khổ thân sắc, càng biến đổi thêm đáng chắc rồi. Vô Yếm Phật Tổ, là chúng ta buông xuống Phật Quốc, cũng không phải là Phật Quốc từ bỏ chúng ta. Chí Diệp Phật Tổ cùng Vô Yếm Phật Tổ hai người, tại tất cả Phật Quốc bên trong, cũng là thực lực phi thường cường đại Phật Tổ, bằng không, dựa vào Đại Trí Tự thực lực, căn bản cũng không có thể đem chùa miếu xây dựng ở vị trí này. Nhìn thấy Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch liên quân xuất hiện ngoài Đại Trí Tự, hai vị Phật Tổ đã hiểu rõ khoảng tình huống, khẳng định là bị Phật Quốc đem thả bỏ. Bằng không, dựa vào Phật Quốc thực lực, đừng nhìn Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách có hơn 200 vạn tu sĩ, cho dù là tăng thêm 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng là Phật Quốc đối thủ. Cổ thí chủ sắp đặt thỏa đáng sao? Vô Yếm Phật Tổ mở miệng hỏi. Ừm. Chí Diệp Phật Tổ gật gật đầu nói, cổ thí chủ đã sắp đặt tại luyện ngục ngủ say. Luyện ngục. Nghe được Chí Diệp Phật Tổ lời nói, Vô Yếm Phật Tổ cũng là cho mày, không nên như thế sao? Chí Diệp Phật Tổ không có trả lời, vì khi hắn đem cổ mình sắp đặt tại luyện ngục lúc, chuyện này thì không thể quay đầu rồi. Bọn hắn đều là ác ma a. Vô Yếm Phật Tổ mở miệng lần nữa nói. Chí Diệp Phật Tổ vẫn như cũ không trả lời, nhắm hai mắt, trên người kim quang lấp lóe, chẳng qua, đang lóe lên kim quang bên trong, có một tia hắc khí lấp lóe. Chỉ là, hắc khí vừa mới lóe ra đến, liền bị Chí Diệp Phật Tổ đè chế trở về. Vô Yếm Phật Tổ nhìn Chí Diệp Phật Tổ, cuối cùng vẫn yếu ớt thở dài, thần sắc không hiểu. Là Đại Trí Tự người cầm lái, Vô Yếm Phật Tổ rõ ràng nhất Chí Diệp Phật Tổ ưu tú, có thể đem chấn hồn châm tu luyện ra được Phật tu, tương lai tuyệt đối có cơ hội đặt chân cảnh giới trong truyền thuyết. Mại hạ. Chương 2353, một hơi thời gian chương 2353, một hơi thời gian theo trận pháp mở ra, Vô Yếm Phật Tổ cùng Chí Diệp Phật Tổ hai người đều là đợi tại chùa miếu trong, trừ ra mở ra trận pháp bên ngoài, chính là điều động Đại Trí Tự tu sĩ ra ngoài ngăn cản. Về phần bọn hắn hai vị này Phật Tổ, cũng không có hiện tại tính toán ra tay. Vì sao? Vì hai người rất hiểu rõ, dựa vào Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách liên quân lực lượng, tại không có Phật Quốc giúp đỡ phía dưới, Đại Trí Tự căn bản không thể nào kháng trụ. Cho dù là liên hệ rồi giao hảo chùa miếu, vẫn không có tới tiếp viện dấu hiệu, hai người hiểu rõ muốn sống sót, chỉ có dựa vào chính mình rồi. Hiện tại trong tay hai người duy nhất át chủ bài chính là của mình. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người quan tâm của mình, chỉ cần cổ mình không chế tại trong tay mình, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh rồi sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Càng quan trọng chính là, Phật Quốc đúng cổ mình quan tâm trình độ, vừa xa đúng Đại Trí Tự quan tâm. Phật Quốc một khi không chiếm được cổ mình, lần tổn thất này thì không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại hai người đang đánh cược, cứ Phật Quốc sẽ không bỏ rơi cổ mình, chỉ cần cổ mình tại trong tay hai người thì có một chút hy vọng sống. Bây giờ không có đường sống, luyện ngục mới là hai người một bước cuối cùng. Giờ phút này, Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách tu sĩ, nhìn thấy Đại Trí Tự lấy ra trận pháp, không hề có quá mức để ý trận pháp nhìn lên tới quả thực không yếu, nhưng mà ở đây hơn 200 vạn tu sĩ, thật không phải đạo này trận pháp có thể ngăn trở. Cho dù là trận pháp trong gần 100 vạn Phật tử, cũng không có bị mọi người để ở trong mắt. Thì cũng là bởi vì Đại Trí Tự tại canh thiên cảnh, tất cả giới vực tu sĩ đều là Phật tu, một khi rời khỏi canh thiên cảnh, dựa vào Đại Trí Tự thực lực, căn bản không thể nào có nhiều tu sĩ như vậy. Lý Phúc Sinh hơi xúc động nói, Đại Trí Tự đỉnh tiêm chiến lực, chẳng qua cùng nhất lưu thế lực tương đương, nhưng mà phía dưới Phật tử đạt đến gần 100 vạn. Đúng. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, song phong giới trung gia cũng là một nhất lưu thế lực, đồng dạng có hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ, nhưng mà phía dưới những kia tộc nhân thực lực và số lượng so với đại trí tự vẫn còn có chút chênh lệch. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người đứng ở tương đối dựa vào sau chỗ giao lưu, tại Vương Trường Sinh cách đó không xa đứng hộ tôn, mục đích đúng là vì bảo hộ Vương Trường Sinh, sau lưng Lý Phúc Sinh cũng là đứng một vị thượng dương nhất mạch bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Trước mặt thượng dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách đại quân thì là đứng hàng hai bên, thượng dương nhất mạch ở bên trái, do Lý Trạch Phong dẫn đầu, Tuần Sơn khách ở bên phải, từ Đông Tôn dẫn đầu. Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn trong lúc đó, căn bản cũng không cần sao giao lưu, chỉ thấy Lý Trạch Phong ra lệnh một tiếng, thượng dương nhất mạch tu sĩ toàn bộ ra tay, thuật pháp trực tiếp đối trận pháp nghiền ép mà đi. Đông Tôn cũng là vung tay lên, Tuần Sơn khách tu sĩ cũng là toàn bộ ra tay. Hai bên cộng lại thế nhưng có hơn 200 vạn tu sĩ, trong đó càng là hơn có 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, lưu lại hai vị bảo hộ Vương Trường Sinh hai người, Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong không xuất thủ tình huống phía dưới, cũng là có 11 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Ầm ầm. Theo công kích rơi vào rồi trận pháp phía trên, lập tức chính là trận trận chữ đỏ thanh âm vang lên. Chỉ thấy trận pháp phía trên kim quang đại thịnh, cường đại va chạm như thế, trong nháy mắt lan tràn ra. Bành! Theo một đạo trầm muộn tiếng vang lên lên, có thể ngăn trở bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trận pháp, trong nháy mắt tan vỡ, ngay cả một hơi thời gian đều không có chịu được. Đại trí tự gần trăm vạn tu sĩ cũng trốn ở trận pháp sau đó, bọn hắn hiểu rõ trận pháp ngăn không được đối phương liên quân công kích, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng trận pháp ngay cả một hơi thời gian cũng không kiên trì nổi. Mấu chốt nhất là, làm trận pháp tan vỡ trong nháy mắt, uy thế cường đại không hề có bị trận pháp hoàn toàn triệt tiêu, dư uy trực tiếp đối trong trận pháp đại trí tự tu sĩ nghiền ép mà đi. Lùi, tản ra. Khoái tản ra, chớ có ngăn cản. Đại trí tự Phật tu lập tức tản ra. Vâng. To lớn như thế, tại đánh tan trận pháp sau đó, trực tiếp rơi vào rồi đại trí tự thổ địa phía trên, phương diện hơn 10 dặm trong phạm vi, lưu lại một hố sâu to lớn. Phật quốc tu sĩ xem thời cơ được thật nhanh, đã vì tốc độ nhanh nhất tránh né, cách xa xôi tu sĩ, ngược lại là tránh qua, tránh né dư uy bộc phát, nhưng mà ly trận pháp tương đối gần đại trí tự tu sĩ, căn bản là đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị dư uy nghiền ép. Chỉ cần bị dư uy nghiền ép tu sĩ, mặc kệ là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, hay là bình thường nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, trực tiếp bị dư uy xung kích, hóa thành hư vô. Đạo này trận pháp có thể ngăn cản bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả công kích, tại đối mặt liên quân thời điểm tiến công, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, đại trí tự những tu sĩ kia tự nhiên cũng không thể ngăn cản. Vẹn vẹn là vừa mới một kích phía dưới, chí ít có 10 vạn đại trí tự tu sĩ được chôn cất giết, là cái này hơn 200 vạn liên quân thực lực. Lên, giết. Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn thấy tình huống như vậy, trực tiếp vung tay lên, ra lệnh một tiếng, thượng dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách tu sĩ, không có chút gì do dự, trực tiếp đối đại trí tự tu sĩ trùng sát mà đi. Dạng này chiến trường, căn bản cũng không cần cái gì mưu đồ rồi, gặp mặt giết là được rồi. Huống chi, đại trí tự tu sĩ bị vừa nãy dư uy xung kích, giờ phút này cũng ở vào kinh ngạc hoảng sợ trong, đại bộ phận trong lòng cũng không có đấu trí, giờ phút này chính là tốt nhất tiến công cơ hội. Đợi đến hơn 200 vạn tu sĩ xông sau khi ra ngoài, Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn tụ tập cùng nhau, tại phía sau hai người thì là hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, này hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, không hề có theo đại quân trùng sát ra ngoài. Vì đại trí tự bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không có xuất hiện. Chí Diệp Phật Tổ cùng Vô Yếm Phật Tổ không có xuất hiện. Lý Trạch Phong đối Đông Tôn, nếu mày nói ra, trên chiến trường chỉ là một ít phổ thông tu sĩ, tu vi cao nhất cũng mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Ừm. Đông Tôn gật gật đầu nói, đại trí tự tu sĩ hàng ngũ bên trong, ngay cả kim đan cảnh giới cùng nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng có, nói rõ đại trí tự đã đem tất cả lực lượng cũng để lên đến rồi. Nhưng mà, hai vị Phật Tổ cũng không hề lộ diện, cũng không biết đang nưu đồ cái gì. Không vẹn vẹn là Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn hoài nghi, tại phía sau hai người hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là sinh lòng hoài nghi. Nguyên bản mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, dự định đại sát một hồi, nhưng mà hiện tại đại trí tự phương này, ngay cả một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, nếu là đối phổ thông tu sĩ ra tay, thì rất không có gì hay rồi. Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là chính diện trên chiến trường, đại trí tự không thể nào là liên quân đối thủ, nếu thật là đại trí tự phổ thông tu sĩ quá mạnh, mọi người cũng sẽ ra tay. Chờ một chút xem đi. Lý Trạch Phong một phen suy nghĩ sau đó nói ra, lão phu cũng không tin, lẽ nào đại trí tự tu sĩ bị giết xong sau, hai vị kia Phật tổ còn có thể ngồi được vững? Trước chờ một chút. Đông Tôn cũng là nói thẳng, mặc dù đây là chiến trường, nhưng mà tại ưu thế tuyệt đối phía dưới, không cần phải lấy lớn hiếp nhỏ. Đông Tôn cũng là nhận đồng Lý Trạch Phong lời giải thích. Chương 2354, là cái này chiến tranh chương 2354, là cái này chiến tranh hiện tại chính diện chiến trường trùng sát phía dưới, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch liên quân, chiếm cư ưu thế tuyệt đối, không đơn thuần là vì liên quân nhân số chiếm cư ưu thế, càng là hơn vì liên quân thực lực, so với đại trí tự mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách lần xuất chinh này tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là Thượng Dương nhất mạch điều động hóa thần cảnh giới tu sĩ, mà Tuần Sơn khách bên này, tu vi thấp nhất cũng là thiếu tôn. Trái lại đại trí tự bên ấy, gần trăm vạn tu sĩ bên trong, tôn cảnh tu sĩ mặc dù không ít, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là tôn cảnh tu vi phía dưới tu sĩ, ngay cả kim đan nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng cử đi rồi chiến trường. Điều này chênh lệch cực lớn phía dưới, chính diện chiến trường trùng sát phía dưới, chính là một hồi vô tình đổ sát. Tất nhiên, đây là chiến tranh, hơn nữa còn là đại quy mô chiến tranh, mặc kệ chiếm cứ bao lớn ưu thế, Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách thì có tổn thất, chẳng qua thứ bị thiệt hại cũng không lớn thôi. Ầm ầm. Trong chiến trường, không ngừng vang lên tiếng oanh minh, có chút là thuật pháp va chạm âm thanh, có chút là thiên địa đạo vận dung chuyển âm thanh, cũng có một chút là tu sĩ tự bạo âm thanh, chẳng qua bị buộc đến tự bạo tình trạng, khẳng định chính là đại trí tự tu sĩ. Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách thứ bị thiệt hại, cũng là bởi vì đại trí tự một phương cường giả, trực tiếp đúng Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch phổ thông tu sĩ ra tay, tu vi chênh lệch phía dưới, trong nháy mắt bị miểu sát, liên doanh cứu cũng không kịp. Đứng ngoài chiến trường mặt Lý Trạch Phong đám người, nhìn thấy tình huống như vậy, không hề có ra tay giúp đỡ. Chiến tranh, nào có không chết người. Hiện tại trùng sát đại trí tự tu sĩ tạo thành thứ bị thiệt hại, đã đây mọi người dự đoán tốt hơn nhiều, chút tổn thất này, hoàn toàn ở Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách trong giới hạn chịu đựng. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, đại trí tự gần 100 vạn tu sĩ, tăng thêm ban đầu bị dư uy nghiền ép hơn 10 vạn tu sĩ, đã có gần một nửa bị chém giết, hài cốt không còn. Tại đại trí tự phụ cận ngàn dặm trong phạm vi, đã máu chảy thành sông rồi, cho dù là thổ địa, cũng là nhuộm thành rồi màu đỏ sẫm. Phật tổ, chúng ta chỉ là bình thường Phật tử a, chúng ta chỉ nghĩ tiềm tu, thành tâm lễ Phật, vì sao muốn để cho chúng ta trên chiến trường? Phật tổ a, nơi này là cường giả chiến trường, ngay cả đại tôn cảnh giới cường giả cũng là không ngừng bị diệt sát, ta mới đại thừa cảnh giới tu vi, vì sao muốn để cho chúng ta đi tìm cái chết a? Phật tổ, nơi này là canh thiên cảnh a, canh thiên cảnh a. Phật quốc vì sao không cứu chúng ta? Lẽ nào chúng ta thành tín lễ Phật, sai lầm rồi sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Đại trí tự, hết rồi. Đại trí tự tu sĩ, nhìn thấy thảm trọng như vậy thứ bị thiệt hại, đồng thời giết chóc vẫn còn tiếp tục, không ít Phật tử trong miệng đều là truyền ra tiếng gầm bên trong, có phẫn nộ, có không cam lòng, nhiều hơn nữa thì là khó hiểu, bởi vì bọn họ chỉ là phổ thông tu sĩ, mỗi ngày chuyện cần phải làm chính là thành tâm lễ Phật, là tối thành tâm Phật tử, vì sao muốn lọt vào dạng này đổ sát? Trong mắt bọn hắn, Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách liên quân chính là ác ma, là tà ác nhất tồn tại, chẳng những giết bọn hắn, càng là hơn hủy nhà của bọn hắn. Mặc kệ đại trí tự Phật tu làm sao kêu rên, thì mặc kệ bọn hắn trong lòng có cỡ nào không cam lòng cùng phẫn nộ, chiến trường thủy chung là chiến trường, Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách tu sĩ không có chút nào nương tay, cho dù là đối mặt cấp thấp tu sĩ, cũng là kiên định giơ lên đồ đao trong tay, không chút do dự chém đi xuống. Tu vi thấp nhất những kia đại trí tự tu sĩ, chết được cũng là nhanh nhất, hiện tại còn sống sót tu sĩ, đều là tu vi cùng thực lực không tệ tu sĩ. Dù là như thế, mỗi nén hương thời gian phía dưới, thì có hơn bạn đại trí tự tu sĩ bị chém giết, bây giờ bị chém giết tu sĩ, đã có thi cốt lưu lại, tại mọi người đại chiến dưới chân, thì là do thi thể đắp lên mà thành đại sơn, máu tươi cùng bạch cốt đan vào một chỗ, nhìn lên tới đặc biệt máu tanh. Không chỉ như thế, có chút cường giả bị chém giết sau đó, trên thi thể uy thế còn không có hoàn toàn tiêu tán, Phật pháp tại trên thi thể lấp lóe, kim quang cũng là không ngừng phun ra nuốt vào. Thảm thiết. Vương Trường Sinh nhìn phía xa chiến trường, thần sắc không hiểu nói, là cái này chiến tranh. Đối với chiến trường, Vương Trường Sinh gặp qua không ít, mặc kệ là tại đã từng tiểu thế giới, hay là tại thành thiên cảnh, đều gặp một ít, trong uy thiên cảnh, cũng là gặp được những kia đại giáo cương quốc đại chiến, nhưng mà, cùng hôm nay chiến tranh so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Có thể nói, những kia bị chém giết đại trí tự cường giả, vẹn vẹn là bị chém giết sau đó thi thể, rơi vào hạ ba ngày sau đó, đều có thể thoải mái diện sát hạ tam tiên tu sĩ. Sao? Không đành lòng. Lý Phúc Sinh ở bên cạnh hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, như thế không có, lập trường khác nhau, làm ra quyết định thì khác nhau, huống chi, đây là chiến tranh, trên chiến trường, chỉ có ngươi chết ta sống, không có đồng tình có thể nói. Vương Trường Sinh chỉ là cảm hoài một phen, không hề có lòng sinh cái gì đồng tình chi tâm, trên chiến trường, đối với địch nhân nhân tử, chính là tàn nhẫn với mình, cũng là đúng đồng bạn không chịu trách nhiệm. Chiến tranh mở ra, nếu là không giết địch nhân, vậy liền sẽ bị địch nhân giết chết. Đây là lập trường khác nhau, không liên quan tới cựu hận, nếu là Vương Trường Sinh chính mình, một ngày nào đó chết tại trên chiến trường, chỉ có thể trách thực lực của mình không đủ cường đại, không thể bảo hộ chính mình chu toàn, mà không phải ôm lấy cựu địch người quá mức cường đại. Là đạo lý này. Lý Phúc Sinh cũng là gật gật đầu nói. So sánh với Vương Trường Sinh, Lý Phúc Sinh rõ ràng chính là hiểu sâu biết rộng một ít, không đơn thuần là tại uy tiên cảnh kiến thức, càng là hơn năm đó đúng hổ tộc mở ra chiến tranh. Một lần kia chiến tranh là Vương Trường Sinh đưa tới, chẳng qua là lúc đó Vương Trường Sinh bị giam giữ trong hổ tộc tổ địa, làm bị cứu lúc đi ra, đại chiến đã kết thúc, không hề có nhìn thấy đại chiến quá trình. Lý Phúc Sinh lúc đó thế nhưng toàn bộ hành trình mắt thấy, cũng nhìn được hổ tộc tu sĩ huyết vậy tinh vũ chẳng cảnh, trận chiến kia thảm thiết trình độ, so với hôm nay hàng quá hóa dở. Bất quá, ta tương đối bội phục, hay là đại trí tự tu sĩ lực ngưng tụ. Vương Trường Sinh cảm thán nói, nói đúng ra, là Phật quốc tu sĩ lực ngưng tụ. Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách liên quân trùng sát, đối với đại trí tự mà nói, chính là thiên về một bên đồ sát, mặc kệ bị giết đến cỡ nào thảm thiết, liên tục bại lui, đại trí tự tu sĩ cũng không có người nào chạy trốn. Cho dù là hóa thần cảnh giới Phật tử, đối mặt thiếu tôn cảnh giới Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, cũng là dũng cảm giơ lên trong tay thiền trượng, đối phương trùng sát mà đi. Nếu là những kia tu vi thấp phổ thông tu sĩ chạy trốn, chắc chắn sẽ không đuổi theo, nhưng mà bọn hắn có không cam lòng, thì có phần nản, chính là không có chạy trốn. Đích thật là vô cùng đáng sợ lực ngưng tụ. Lý Phúc Sinh cũng là nhận đồng nói ra, cùng lúc trước song phong giới trung gia, tạo thành đối lập rõ ràng. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, Phật quốc tu sĩ, một khi trưởng thành, thực lực đủ cường đại tình huống phía dưới, quét ngang cựu thiên giới vực, cũng là vấn đề. Có thể, là cái này cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo kiêng kỵ Phật quốc nguyên nhân. Chương 2355, Vô Yếm Phật Tổ chương 2355, Vô Yếm Phật Tổ cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo, đều là không có lợi không làm, năm đó đúng hổ tộc chiến tranh, là bởi vì muốn hủy diệt hổ tộc, vì hổ tộc địa bàn làm vắng nghẻ, khiêu động tổng tiên cảnh lợi ích. Hôm nay ra tay với Phật quốc, cũng là muốn thăm dò một phen Phật quốc thực lực, một khi Phật quốc thực lực quá mức cường đại thì sẽ nghĩ biện pháp chế tài. Phật quốc bày ra lực ngưng tụ, nhường Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người cảm thấy rất đáng sợ, một khi Phật quốc đúng nào đó vô thượng đại giáo phát động chiến tranh, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát giống như. Đó là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người còn đang ở xem kỹ chiến trường, đột nhiên nhìn thấy tại tận cùng bên trong nhất trên chiến trường, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, đúng lúc này một tòa to lớn Phật tổ kim thân xuất hiện trong chiến trường, uy thế bằng bạc, chung quanh tuần sơn khách cùng thượng dương nhất mạch tu sĩ, trong nháy mắt bị diệt sát không ít. Phật tổ kim thân xuất hiện, đặc biệt dễ thấy, cho dù là không chú ý đều không được. Là đại trí tự Phật tổ, dựa theo thu thập thông tin đến xem, hẳn là vô yếm Phật tổ. Vương Trường Sinh nói thẳng, là vô yếm Phật tổ. Lý Phúc Sinh cũng là phát ra nhận đồng âm thanh. Dựa theo tuần sơn khách thu thập được thông tin đến xem, tất cả đại trí tự thì hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới Phật tổ. Trong đó một vị là Chí Diệp Phật tổ, lúc đó tại Song Phong giới chỉ thấy qua Chí Diệp Phật tổ, vị này xuất hiện Phật tổ, rõ ràng không phải Chí Diệp Phật tổ, đáp án kia thì vô cùng sống động. Đại trí tự người cầm lái, vô yếm Phật tổ. Vô yếm Phật tổ xuất hiện, tự nhiên khiến cho Lý Trạch Phong đám người chú ý ta đi. Chí đạo nhân biểu hiện hoàn toàn phù hợp tính cách của hắn, còn không có đợi Đồng Tôn hạ lệnh, chí đạo nhân vọt thẳng ra ngoài, trong nháy mắt thì xuất hiện tại vô yếm Phật tổ trước người. Ngay cả Lý Trạch Phong đám người cũng là lướt qua chiến trường, đem vô yếm Phật tổ vây quanh ở trong đó. Chí đạo nhân đuổi tới sau đó, không chút do dự, trực tiếp lấy ra tuần sơn lệnh, đối vô yếm Phật tổ nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chí đạo nhân cùng vô yếm Phật tổ thì đưa trước tay, tuần sơn lệnh cùng Phật tổ kim thân đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Nói đúng ra, là chí đạo nhân luôn luôn dùng tuần sơn lệnh tiến công, mà vô yếm Phật tổ chỉ là dựa vào Phật tổ kim thân phòng ngự. Mặc kệ bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì phương thức tu luyện, có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, cũng không đơn giản. Vô yếm Phật tổ thấy đến tình huống hiện tại, cho dù là có hoàn thủ cơ hội, cũng không dám hoàn thủ, chỉ là một vị phòng ngự. Nơi này chính là chiến trường, chung quanh còn có Lý Trạch Phong đám người tổng cộng hơn 10 vị cường giả nhìn chằm chằm, một khi hoàn thủ, rồi sẽ lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở, đến lúc đó đông đảo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đồng loạt ra tay, vô yếm Phật tổ căn bản là gánh không được. Tất nhiên, vô yếm Phật tổ thì đã hiểu, vì tình huống hiện tại đến xem, cho dù là luôn luôn phòng ngự, chính mình cuối cùng cũng phải bị trấn áp. Dựa theo nguyên bản dự định, vô yếm Phật tổ cùng Chí Diệp Phật tổ hai người là luôn luôn đợi tại chùa miếu trong, chờ đợi Phật quốc làm ra lấy hay bỏ, đến lúc đó lại làm tiến một bước quyết định. Chỉ là hai vị Phật tổ nhìn thấy đại trí tự Phật tử không ngừng bị tàn sát, tiêu diệt khắp nơi, cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi. Chí Diệp Phật tổ dự định ra tay, chỉ là bị vô yếm Phật tổ đè lại. Hai người một phen bàn bạc, cuối cùng do vô yếm Phật tổ ra tay, Chí Diệp Phật tổ nắm bóp nhìn của mình, chờ đợi cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng này, dĩ nhiên chính là Phật quốc. Chí đạo nhân cùng vô yếm Phật tổ ở giữa giao thủ, uy thế bằng bạc, nhưng mà chí đạo nhân công kích không hề có đúng vô yếm Phật tổ tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. Phật tổ kim thân năng lực khác thế nào còn có thể không biết, nhưng mà tại phòng ngự phương diện này là thực sự phi thường cường đại. Tất nhiên, cũng là bởi vì chí đạo nhân thực lực nguyên nhân. Chí đạo nhân thực lực cùng chí diệp Phật tổ không sai biệt lắm, so với vô yếm Phật tổ vị này đại trí tự người cầm lái còn có chút ít chênh lệch, mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng mà cũng có thể thoải mái ứng phó chí đạo nhân tiến công. Hống, đánh lâu không xong chí đạo nhân bị nhiều như vậy đồng đạo nhìn, da mặt cũng là có chút không nhịn được, trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, tuần sơn lệnh lớn lên theo gió, dẫn ra thiên địa chi lực, trực tiếp đối vô yếm Phật tổ nghiền ép mà đi. Vô yếm Phật tổ ngẩng đầu nhìn một chút dẫn ra thiên địa chi lực tuần sơn lệnh, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, chẳng qua cũng không lui lại một bước, toàn lực thúc đẩy Phật tổ kim thân, có thể Phật tổ kim thân càng thêm ngưng thật ba phần. Vô yếm Phật tổ nhưng không có Phật tôn cường đại như vậy một ngư, Phật tổ kim thân chính là hắn phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Vâng. Cuối cùng, tại mọi người thần sắc mong đợi bên trong, tuần sơn lệnh cuốn theo thiên địa chi lực khuấy động, hung hăng đập vào vô yếm Phật tổ kim thân phía trên. Nộ thật to thanh âm vang lên, tuần sơn lệnh lực lượng cường đại, ép tới vô yếm Phật tổ kim thân không ngừng chìm xuống, ngay cả vô yếm Phật tổ bản thể cũng là bị ép tới phát ra trầm đục thanh âm. Đây cũng là tuần sơn lệnh chỗ cường đại, chẳng những có thể kích phát tu sĩ lực lượng gia trì, càng thêm có thể khuấy động thiên địa chi lực, điểm này ngược lại là cùng Sơn Hà Đại Ấn có dị khúc đồng công chi diệu. Chẳng qua tuần sơn lệnh là pháp khí, Sơn Hà Đại Ấn là thuật pháp thôi. Làm vô yếm Phật tổ bản thể bị ép tới sắp rơi trên mặt đất lúc, tuần sơn lệnh phía trên như thế thì đang từ từ yếu bớt, có chút hết sạch sức lực rồi. Dù là như thế, vô yếm Phật tổ cũng là rất không dễ chịu. Ngã Phật từ bi, treo lên tuần sơn lệnh áp lực, vô yếm Phật tổ mở miệng tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói: "Chư vị thí chủ, như thế tàn sát ta đại trí tự phổ thông tu sĩ, cuối cùng sẽ có một ngày nhân quả tự có báo." Thời khắc này vô yếm Phật tổ cũng nói không ra cái khác uy hiếp nữa rồi, vì thực lực của hai bên chênh lệch, nhường đại trí tự căn bản cũng không có lật bàn cơ hội. Trừ phi Phật quốc ra tay. Đại trí tự là Phật quốc một phần tử, nhưng mà đại biểu không được Phật quốc. Ha ha. Lý Trạch Phong cười lạnh nói: "Vô yếm Phật tổ, nếu không phải là các ngươi đem phổ thông tu sĩ đẩy ra, bọn hắn có thể sẽ không chết." Cũng không phải. Vô yếm Phật tổ lắc đầu, kim thân phía trên to lớn Phật đầu cũng là đi theo lay động nói ra: "Các ngươi bọn này đổ phu cùng đao phủ phía dưới, bất kể bọn hắn người ở phương nào, đều sẽ bị các ngươi chém giết hầu như không còn." Đây cũng chỉ là vô yếm Phật tổ suy đoán, nói đúng ra, nói là cho còn đang ở chiến đấu đại trí tự Phật tử nghe. Tại Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách kế hoạch ban đầu bên trong, đại trí tự cường giả tất nhiên không thể nào buông tha, chẳng qua bình thường tu sĩ, nhưng không có chém giết thiết yếu. Đồng loạt ra tay, trực tiếp chấn áp đi. Lý Trạch Phong trực tiếp mở miệng nói: "Vị này vô yếm Phật tổ tất nhiên xuất hiện, khẳng định không có tính toán còn sống trở về, chúng ta liền thành toàn hắn đi. Tại giải quyết Vô Yếm Phật Tổ sau đó, còn có một cái Chí Diệm Phật Tổ chờ lấy mọi người, mặc kệ là Vô Yếm Phật Tổ hay là Chí Diệm Phật Tổ, đều không có bị mọi người để ở trong mắt, chỉ là Chí Diệm Phật Tổ hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện, quá mức quái dị, chậm thì sinh biến, trước chấn áp lại nói. Chương 2356, lập trường khác nhau. Chương 2356, lập trường khác nhau. Tất cả mọi người là gật đầu. 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trừ ra bảo hộ Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai vị, còn lại 13 vị cường giả đồng loạt ra tay, dù là không cần toàn lực, cũng không phải Vô Yếm Phật Tổ có thể ngăn cản. Vô Yếm Phật Tổ nhưng không có Phật Tôn thực lực, cho dù là Phật Tôn, cũng chỉ có thể đối phó 9 cái, đây là có cổ đạo khí một ngư tình huống phía dưới, lẽ nào Vô Yếm Phật Tổ còn có thể ngăn trở 13 vị cường giả tiến công hay sao? Vâng, kết cục là nhất định theo 13 vị cường giả ra tay, dù chỉ là tùy ý ra tay, Vô Yếm Phật Tổ kim thân cũng là trực tiếp bị đánh tan. Kim thân bị đánh tan sau đó, dư uy rơi vào rồi Vô Yếm Phật Tổ bản thể phía trên, to lớn xung kích phía dưới, Vô Yếm Phật Tổ trực tiếp bị rồi rào uy thế, bắn cho vào dưới mặt đất, ném ra một hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy. Này cũng chưa chết. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói. Dư uy cũng không nhỏ, chính diện xung kích phía dưới, lại bị Vô Yếm Phật Tổ cho khiêng tiếp theo. Giờ phút này trong hố sâu, mặc dù mọi người thấy không rõ là tình huống thế nào, nhưng mà hơi thở của Vô Yếm Phật Tổ còn không có biến mất, chẳng qua có chút yếu đất thôi. Chỉ thấy Lý Trạch Phong vung tay lên, nằm tại cuối thâm khánh bộ, bị loạn thạch mai táng Vô Yếm Phật Tổ, trực tiếp bị xách ra đây. Thời khắc này Vô Yếm Phật Tổ toàn thân sập sệ, trên người cả xa cũng là vỡ vụn, trên người có thêm cũng tại tràn ra máu tươi, cả người như là huyết nhân. Phật Tổ, Vô Yếm Phật Tổ, các ngươi bọn này ác ma, thả Phật Tổ, bằng không Phật quốc cùng các ngươi thề không thôi. Đó là chúng ta đại trí tự Phật Tổ, đại trí tự hết rồi, Phật Tổ cũng mất, ta hoàn lễ cái gì Phật? Luyện ngục chống rỗng, ác ma ở nhân gian, các ngươi bọn này lao phủ chính là lớn nhất ác ma, hôm nay ta muốn trừ ma. Không ít đại trí tự tu sĩ trong miệng truyền ra tiếng gầm, nhìn thấy Vô Yếm Phật Tổ trọng thương ngã gục, đây chính bọn họ bỏ mình còn khó chịu hơn. Tại Phật quốc, Phật Tổ chính là Phật tử tín ngưỡng, cho dù là bọn hắn tự mình phụ thân cũng không có Phật Tổ có uy tín, cũng đúng thế thật Phật quốc lực ngưng tụ có thể cường đại như thế nguyên nhân. Nguyên bản đông đảo Phật tử dục huyết phân chiến, trong lòng trèo chống niềm tin của bọn họ chính là Phật Tổ cường đại, rốt cuộc canh thiên cảnh phong tỏa, đại bộ phận Phật tử cuối cùng cả đời cũng không hề rời đi qua canh thiên cảnh, trong lòng bọn họ Phật Tổ chính là tồn tại cường đại nhất. Mà bây giờ Vô Yếm Phật Tổ dáng vẻ, để bọn hắn nhiều năm tín ngưỡng cũng sụp đổ. Tất nhiên, cũng có một chút Phật tử thấy qua việc đời, hiểu rõ Lý Trạch Phong đám người cường đại, nhìn thấy Vô Yếm Phật Tổ trọng thương, chỉ là trong lòng phẫn nộ, không hề có cảm thấy quá mức bất ngờ. Vô Yếm Phật Tổ xuất hiện, cho bọn hắn hy vọng, hiện tại lại để cho bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Giết! Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn khách tu sĩ, thấy tình huống như vậy, tất nhiên hiểu rõ hiện tại là cơ hội tốt nhất, không ngừng ra tay, trong thời gian ngắn thì rộng lượng Phật tử bị chém giết. Hiện tại đại trí tự Phật tử thì còn thừa lại gần 10 vạn số lượng, theo bắt đầu gần 100 vạn số lượng, thời gian ngắn như vậy trong liền bị chém giết gần 90%. To lớn như vậy thứ bị thiệt hại phía dưới, cho dù là đại trí tự không bị hủy diệt, thì nguyên khí đại thương rồi, ít nhất phải vài vạn năm mới có thể khôi phục. Vô Yếm Phật Tổ tại Lý Trạch Phong lực lượng phía dưới, luôn nắn tư thế của mình, chậm rãi quanh chân ngồi xuống, máu me khắp người nhìn Lý Trạch Phong đám người, cũng không có chút nào e ngại. Ngã Phật Từ Bi. Vô Yếm Phật Tổ lần nữa tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng truyền ra liễu dĩu thanh âm. Quen thuộc Phật quốc tu sĩ tất nhiên hiểu rõ, đây là Phật quốc một loại Phật pháp, không có quá lớn công kích tác dụng, vẻn vẹn là dùng để tĩnh tâm tu thiền. Như thế một chân chính Phật gia cao nhân. Lý Phúc Sinh thấy tình huống như vậy, hơi xúc động nói: "Phật quốc tu sĩ, cũng không phải mỗi một cái đều là người xấu, và hắn vô thượng đại giáo bình thường, trong đó có tốt có xấu. Tất nhiên, tốt xấu không cách nào thật sự đi định nghĩa, như là Chí Diệp Phật tổ trước đó hành động, khống chế của mình, tại Vương Trường Sinh đám người xem ra là người xấu, nhưng mà tại Phật quốc tu sĩ trong mắt, Chí Diệp Phật tổ chính là người tốt. Lập trường khác nhau, nhìn vấn đề góc độ cũng liền không giống nhau. Đích thật là Phật pháp cao thâm cao nhân." Vương Trường Sinh cũng là thần sắc không hiểu nói, thuộc về loại đó thành tâm lễ Phật loại đó. Bất quá, lập trường khác nhau, chỉ có địch ta phân chia. Chiến tranh từ trước đến giờ đều không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Giết hắn đi, hắn đã hoàn toàn không có sức chống cự, không cần phải tiếp tục nhục nhã hắn, cho hắn một bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả vốn có xem trọng. Đứng ở giữa không trung Lý Trạch Phong, nhìn thấy Vô Yếm Phật Tổ tình huống, trực tiếp mở miệng nói, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Sau đó, liền nhìn thấy Thượng Dương Nhất Mạch một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, giơ lên trong tay đạo khí, chuẩn bị đối Vô Yếm Phật Tổ công kích mà xuống. Vì Vô Yếm Phật Tổ tình huống hiện tại, trọng thương ngã gục, cùng giai tu sĩ công kích phía dưới, cho dù là không cần đạo khí, cũng có thể thoải mái chém giết Vô Yếm Phật Tổ. Ầm ầm, uy thế ngưng tụ, uy thế cường đại, có thể trong nháy mắt táng diệt Vô Yếm Phật Tổ. Dừng tay, thả ta sư minh. Đang lúc Thượng Dương Nhất Mạch cường giả chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo tiếng gầm vang lên, đang chuẩn bị xuất thủ Thượng Dương Nhất Mạch cường giả lập tức dừng tay, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy xa xa chùa miếu trong đi ra một thân ảnh, đứng ở chùa miếu phía trước giữa không trung, nhìn chiến trường phương hướng. Đối với đạo thân ảnh này, chỉ cần trải qua song phong giới chiến trường tu sĩ cũng không xa lạ gì, chính là đại trí tự một vị khác Phật Tổ, cũng là cả kiện chuyện kẻ cầm đầu. Chí Diệp Phật Tổ. Chí Diệp Phật Tổ xuất hiện sau đó, nhìn chiến trường máu chảy thành sông dáng vẻ, thần sắc đau khổ, vì hiện trên chiến trường thi cốt cùng máu tươi, tuyệt đại bộ phận đều là đại trí Phật tử lưu lại. Ngã Phật Từ Bi. Chí Diệp Phật Tổ tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, thầm nghĩ đến, nếu là lại một lần, có thể ngày đó ta cũng không cần bước ra đại trí tự. Chí Diệp Phật Tổ trợ giúp chúng ta, khống chế của mình là đại trí tự quyết định, đồng dạng cũng là Phật quốc quyết định. Bại lui sau đó, Chí Diệp Phật Tổ như là Phật tôn lời nói bình thường, tại đại trí tự thành tâm lễ Phật, chỉ là Phật quốc lại bàn bạc cướp đi cổ minh sự việc. Một chuyện không phiền hai chủ, tự nhiên lại là Chí Diệp Phật Tổ ra tay. Đại trí tự sở dĩ đáp ứng, không đơn thuần là Phật quốc phân phó, cũng là bởi vì đại trí tự có tư tâm, ngấp nghé cổ minh, cổ tộc huyết mạch, nếu là cổ minh huyết mạch lưu tại đại trí tự, kia đại trí tự có thể sinh ra một vị cổ Phật. Đồng thời, huyết mạch truyền thừa so với thuật pháp truyền thừa càng thêm một thỏa, nói không chừng nhiều năm sau đó, đại trí tự cũng có thể trưởng thành đến có thể so với vô thượng đại giáo tình trạng. Không ngờ rằng là cổ minh chuyện này ảnh hưởng sâu xa như vậy, hiện tại Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách liên quân đến nhà, đối với đại trí tự mà nói chính là tai họa ngập đầu. Hiện tại đại trí tự muốn cân nhắc đã không phải là sau này phát triển, mà là sao bảo trụ đại trí tự truyền thừa. Chương 2357, Phật gia luyện ngục. Chương 2357, Phật gia luyện ngục. Tại Chí Diệp Phật Tổ dự định làm bên trong, lần này đại nạn cuối cùng vẫn cần Phật quốc ra mặt, chỉ có Phật quốc thực lực mới có thể ngăn cản Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách liên quân. Khá tốt trước đó cướp đi cổ minh, sau đó không có đem cổ minh giao ra, hiện tại cổ minh chính là Chí Diệp Phật Tổ át chủ bài. Mặc kệ là Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách liên quân, hay là Phật quốc bên ấy, quan tâm nhất hay là cổ minh. Ngã Phật từ bi. Chí Diệp Phật Tổ tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, nhìn Lý Trạch Phong nói ra, Lý đạo hữu, còn xin buông ta xuống đại trí tự vô hiếm Phật Tổ. Mọi người thấy Chí Diệp Phật Tổ, thần sắc hoài nghi, hiện tại đại trí tự cũng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi, lúc nào cũng có thể che diện, từ đâu tới sức lực, nhường mọi người trực tiếp thả vô hiếm Phật Tổ. Chỉ bằng nhìn Chí Diệp Phật Tổ một câu, hay là dựa vào Chí Diệp Phật Tổ kia tài bốn ba tấc lưới. Ngại quá, mặc kệ Chí Diệp Phật Tổ làm sao khua môi múa mép, đối với ở đây tu sĩ mà nói, đều không tốt xứ. Lý Trạch Phong cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo lợi mang lấp lóe, uy thế cường đại, theo lợi mang trực tiếp khuấy động trên người vô hiếm Phật Tổ. Xoẹt. Một đạo âm thanh chói tai vang lên, âm thanh cũng không lớn, nhưng lại có thể làm cho trên chiến trường tất cả tu sĩ nghe được. Theo tiếng vang lên, liền nhìn thấy nguyên bản khoanh chân ngồi ở giữa không trung vô hiếm Phật Tổ, trực tiếp bị chém đứt một tay. Là cái này Lý Trạch Phong đúng Chí Diệp Phật Tổ đáp lại. Đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, bị chém đứt một tay cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục. Mà Lý Trạch Phong làm như thế, chính là đáp lại Chí Diệp Phật Tổ một thái độ. Ngã Phật từ bi. Vô hiếm Phật Tổ bị chém đứt một tay sau đó, còn tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, trên mặt đau khổ thần sắc càng thêm nồng nặng. Chí Diệp Phật Tổ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không nói lời nào, nhưng là từ Chí Diệp Phật Tổ thần sắc, đó có thể thấy được thời khắc này Chí Diệp Phật Tổ trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Ngã Phật từ bi. Chí Diệp Phật Tổ tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, vung tay lên. Ầm ầm. Theo Chí Diệp Phật Tổ phất tay, ở đây tu sĩ không hề có dị động, vì Chí Diệp Phật Tổ không hề có công kích ở đây tu sĩ, mà là sau lưng Chí Diệp Phật Tổ xuất hiện một quang mạc chậm rãi hiện ra một bức tranh. Cổ Minh, Cổ Lão Muội, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh nhìn thấy trong bức tranh xuất hiện là một xưa cũ thế giới bên trong cái gì cũng không có, đại đa số chỗ đều là mờ tối. Tại tiểu thế giới này dưới đáy, nằm ngửa một thân ảnh đang ngủ say. Đối với đạo thân ảnh này, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người không thể quen thuộc hơn nữa, cho dù là Đông Tôn mấy người cũng gặp qua. Chính là Cổ Minh. Thả ta sư minh. Chí Diệp Phật Tổ mở miệng lần nữa nói. Lần này Chí Diệp Phật Tổ mở miệng, để lộ ra không được xía vào giọng nói. Lý Trạch Phong đám người nhìn thấy Cổ Minh lúc, cũng là cho mày. Lần này náo lớn như vậy chiến trận, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch xuất động hơn 200 vạn tu sĩ, bên trong một cái mục đích là cho Thượng Dương nhất mạch tộc nhân báo thủ, một cái khác mục đích, dĩ nhiên chính là Cổ Minh. Là Phật gia luyện ngục. Đông Tôn nói thẳng, hiện tại bộ dáng này, hẳn là Cổ Minh bị Chí Diệp Phật Tổ trấn áp tại hắn tế luyện Phật gia luyện ngục. Trừ phi Chí Diệp Phật Tổ thả nàng ra đây, một khi cưỡng ép xung kích luyện ngục, Chí Diệp Phật Tổ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Cổ Minh rồi sẽ bị Chí Diệp Phật Tổ chém giết. Ở đây tu sĩ nghe được Đông Tôn lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, mọi người đối với Phật quốc tu sĩ cũng không hiểu rõ lắm, cũng là Tuần Sơn khách, vì Thâm Viên liệt phùng nguyên nhân, cùng Phật quốc đánh qua giao tế. Đặc biệt Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, nghe được Đông Tôn giải thích, đều là cho mày. Như thế nói đến, chúng ta nếu là muốn cứu Cổ Minh, thì nhất định sẽ bị Chí Diệp Phật Tổ nắm bắt. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đông Tôn gật đầu, không cần giải thích quá nhiều, một gật đầu thì đủ để chứng minh tình huống hiện tại. Phiền toái, Cổ Minh không thể không cứu, nhưng mà vì Cổ Minh nguyên nhân bị đại trí tự nắm bóp, kia Thượng Dương nhất mạch cướp giết mối thủ thì không có cách nào báo. Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn hai người đưa ánh mắt đặt ở Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh trên người, vì Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch cái nhìn đại cục đến xem, khẳng định là sẽ không bận tâm Cổ Minh, càng thêm không thể là vì rồi một Cổ Minh nội bộ. Bây giờ nhìn hướng Vương Trường Sinh hai người, cũng là nhìn xem hai người xử lý như thế nào. Rốt cuộc Cổ Minh là hai người bằng hữu, hai người tại riêng phần mình thế lực trong địa vị thì không thấp. Lý Phúc Sinh một phen suy nghĩ sau đó, trực tiếp đối Vương Trường Sinh nói ra, "Lão Vương, ngươi quyết định đi." Lý Phúc Sinh cũng là không quyết định chắc chắn được rồi, hy vọng Vương Trường Sinh có thể tưởng tượng đến cách phóng hay là không tha. Chí Diệp Phật Tổ không hề có cho mọi người quá nhiều thương lượng thời gian. Vừa dứt lời, Chí Diệp Phật Tổ phất phất tay, luyện ngục dung chuyển, ngủ say Cổ Minh nhận uy thế chấn ép, cho dù là đã hôn mê, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời, trên người Chí Diệp Phật Tổ tràn ra khẽ khẽ hắc khí, chẳng qua trong nháy mắt bị Chí Diệp Phật Tổ trấn áp. Chí Diệp Phật Tổ đã tại tẩu hỏa nhập ma biên giới. Nhìn Chí Diệp Phật Tổ uy thế chen ép của mình, Vương Trường Sinh vẹn vẹn là cho mày, không hề có làm ra phản ứng gì, cũng không có nói Thả Vô Yếm Phật Tổ lời nói. Đông Tôn tiền bối, có thể tại luyện ngục sụp đổ trước đó, trực tiếp chém giết Chí Diệp Phật Tổ sao? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi. Không thể nào. Đông Tôn trực tiếp truyền âm trả lời, Chí Diệp Phật Tổ là đỉnh tiêm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trừ phi nhập đạo, bằng không, một cái ý niệm trong đầu là có thể giết của mình. Tại một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó, trấn áp hoặc là chém giết Chí Diệp Phật Tổ, Đông Tôn không thể nào làm được. Đừng nói Đông Tôn rồi, Cửu Thiên giới vực trong cường giả, trừ phi nhập đạo, bằng không, căn bản cũng không có ai có thể làm được một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó trấn áp Chí Diệp Phật Tổ. Tất nhiên, nếu là không hạn thời gian, trấn áp Chí Diệp Phật Tổ hay là không có vấn đề. Nhìn Cổ Minh còn đang chịu đựng uy thế trấn ép, Vương Trường Sinh nội tâm cũng là có chút lo lắng. Đây là một nút chết ta. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chí Diệp Phật Tổ vì Cổ Minh an toàn, uy hiếp ở đây cường giả Thả Vô Yếm Phật Tổ. Chỉ là, Vương Trường Sinh trong lòng rất hiểu rõ, Vô Yếm Phật Tổ là nhất định không thể thả. Cũng không phải nói thả hổ về rừng, mà là vì hiện tại Vô Yếm Phật Tổ tại mọi người trong tay, Chí Diệp Phật Tổ sợ ném chuột vỡ bình, thật không hẳn dám giết Cổ Minh. Một khi thả Vô Yếm Phật Tổ, kia Chí Diệp Phật Tổ mới biết thật sự nắm bóp mọi người. Chỉ cần còn đang ở ư của mình, kia Chí Diệp Phật Tổ là có thể luôn luôn đưa yêu cầu. Huống chi, chỉ cần cứu ra rồi Vô Yếm Phật Tổ, dựa vào Chí Diệp Phật Tổ thực lực, một khi bỏ chạy, mọi người thì không để lại hắn. Đến lúc đó, Chí Diệp Phật Tổ vẫn như cũ có thể lôi cuốn Cổ Minh chạy trốn. Tự hỏi sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng đã có số đo, thả Cổ Minh là không có khả năng. Hưu, thân ảnh lấp lóe, Vương Trường Sinh trực tiếp xuất hiện tại Vô Yếm Phật Tổ bên cạnh, lãng thương kiếm khoác lên Vô Yếm Phật Tổ trên vai, đối Chí Diệp Phật Tổ nói ra, "Thả Cổ Minh, bản tôn tự nhiên thả Vô Yếm Phật Tổ. Làm giao dịch đi." Đồng thời, Vương Trường Sinh đối tất cả Tuần Sơn lệnh phổ thông tu sĩ hạ lệnh, giết sạch đại trí tự Phật tu, một tên cũng không để lại. Chương 2358, không có lựa chọn khác. Chương 2358, không có lựa chọn khác. Ầm ầm. Theo Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng, trên chiến trường bạo phát ra uy thế càng thêm cường đại rồi, đại trí tự bình thường Phật tu, vì tốc độ cực nhanh bị chém giết. Chí Diệp Phật Tổ nhìn thấy loại tình huống này, thần sát phẫn nộ, trên người hiện lộ ra hắc khí càng thêm nồng nặc, đồng thời mơ hồ có áp chế không nổi dấu hiệu. Toàn trường tu sĩ nhìn thấy Chí Diệp Phật Tổ dáng vẻ, còn tưởng rằng là Chí Diệp Phật Tổ quá mức phẫn nộ, chỉ có Vô Yếm Phật Tổ thần sắc không hiểu. Vô Yếm Phật Tổ hiểu rõ Chí Diệp Phật Tổ bộ dáng bây giờ đến cùng là cái gì tình huống. Ngã Phật Từ Bi. Vô Yếm Phật Tổ tuyên dương rồi một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói, chư vị thả ta đi, ta vị sư đệ này đã nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma, một khi mất khống chế, ta lo lắng hắn làm ra không thể vãn hồi sự việc. Vô Yếm Phật Tổ không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, vì một khi Chí Diệp Phật Tổ thật làm như vậy, vậy bọn hắn sư minh đệ chính là tội nhân thiên cổ. Câm miệng. Vương Trường Sinh lạng thương kiếm trực tiếp đè ép, thần sát tàn nhẫn nói, còn chưa tới ngươi phát biểu ý kiến lúc. Tại Vương Trường Sinh đã hiểu trong, Vô Yếm Phật Tổ nói lời này chính là tại phối hợp Chí Diệp Phật Tổ uy hiếp mọi người. Không sai, Chí Diệp Phật Tổ đích thật là nắm giữ Cổ Minh bỏ mình, nhưng mà Vương Trường Sinh không tin Chí Diệp Phật Tổ dám giết Cổ Minh. Một khi Cổ Minh bỏ mình, kia Vô Yếm Phật Tổ khẳng định sống không được. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh quan tâm Cổ Minh, Chí Diệp Phật Tổ đồng dạng quan tâm Vô Yếm Phật Tổ, bằng không Chí Diệp Phật Tổ thì sẽ không làm chuyện như vậy. Vương thiếu sân chủ, sư đệ ta tình huống bây giờ cực kỳ không ổn định, một khi hắn lựa chọn vào đã mẹ không sợ rơi, đối với Cửu Thiên giới vực mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Vô Yếm Phật Tổ tận tình nói, nói được thì giống như là thật, mại hà, thời khắc này Vương Trường Sinh căn bản nghe không vào, duy nhất suy tính chính là làm sao đem Cổ Minh trao đổi đến. Giao dịch, đồng ý không? Vương Trường Sinh lần nữa đối Chí Diệp Phật Tổ nói. Chí Diệp Phật Tổ tất nhiên không đồng ý, nếu là giao ra Cổ Minh, hắn sinh mệnh của mình an toàn thì hoàn toàn không có cách nào bảo hộ. Thả sư minh. Chí Diệp Phật Tổ nói lần nữa, nói xong, uy thế tăng gọn, ép tới Cổ Minh thân thể phát ra giòn vang, đó là thân thể bị đè gây âm thanh. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng không biết làm sao bây giờ. Chí Diệp Phật Tổ rõ ràng có chút mất trí rồi, chuyện này căn bản xử lý không tốt. Tiểu Hữu, đang lúc Vương Trường Sinh vẫn còn đang suy tư lúc gì, một thanh âm trong Vương Trường Sinh vang lên. Đối với đạo thanh âm này, Vương Trường Sinh cũng không lạ lắm, chính là giọng Phật Tôn, trước đây không lâu mới thấy qua. Vương Trường Sinh lập tức liền muốn tìm kiếm giọng Phật Tôn. Tiểu Hữu, chớ có sợ hãi, ta không có ác ý, cũng không cần lộ ra khác thường, ta có thể giúp Tiểu Hữu cứu trở về của mình. Giọng Phật Tôn lần nữa tại Vương Trường Sinh trong óc vang lên. Ta sao tin tưởng ngươi? Vương Trường Sinh thanh âm của mình dưới đáy lòng vang lên, theo giọng Phật Tôn truyền đi, tin tưởng Phật Tôn có thể nghe được. Tiểu Hữu, ngươi cùng ý đồ của ta đều là giống nhau, cũng là vì của mình. Ngươi là muốn cứu của mình, mà ta muốn sống của mình, Cổ Minh còn sống đối với Phật quốc mới có ý nghĩa. Một khi Cổ Minh bỏ mình, lần này Phật quốc chỗ gặp phải kiếp nạn, chẳng phải uổng phí sao? Chẳng những đại trí tự bị hủy, càng làm cho không ít vô thượng đại giáo bước vào canh tiến cảnh, bại lộ Phật quốc không ít để ẩn, chắc hẳn những kia vô thượng đại giáo sẽ càng thêm kiêng kỵ Phật quốc rồi. Mọi chuyện cần thiết cũng vì Cổ Minh mà lên, nếu không chiếm được Cổ Minh, kia tất cả thứ bị thiệt hại cũng uổng phí. Vương Trường Sinh không trả lời, vì căn bản không tin được Phật Tôn. Phật Tôn ra tay, đem Cổ Minh theo Chí Diệp Phật Tổ trong tay cứu ra, rơi vào Phật Tôn trong tay lời nói, lại so với tại Chí Diệp Phật Tổ trong tay càng thêm phiền phức, vì Phật Tôn mạnh hơn Chí Diệp Phật Tổ. Tiểu Hữu, như bây giờ rằng có nữa, chính là một cái tử cục. Phật Tôn nhìn thấy Vương Trường Sinh không hề bị lay động, tiếp tục mở miệng nói, ta năng lực nhìn ra, hiện tại Chí Diệp Phật Tổ trạng thái vô cùng không ổn định, hắn thật có thể biết giết của mình. Cũng đúng thế thật, Phật Tôn lo lắng. Tại Phật Tôn trong lòng, mơ hồ cũng có chút hối hận, lúc trước chuyện này thì không phải này phái Chí Diệp Phật Tổ tiến đến, đại trí tự thực lực hay là yếu đi một ít. Càng hối hận là, trước đó đi vào đại trí tự thấy Cổ Minh lúc, nên đem Cổ Minh cho mang đi, cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy. Phật Tôn trước đó chưa hề nói giả, thật sự là hắn gặp qua Cổ Minh, cũng cùng Cổ Minh tán gẫu qua, trực tiếp bị Cổ Minh cự tuyệt. Tiểu Hữu, ngươi bây giờ không có lựa chọn khác. Cuối cùng, Phật Tôn những lời này trực tiếp đánh tan Vương Trường Sinh. Như là Phật Tôn lời nói bình thường, chính mình không có lựa chọn khác. Nếu là Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn có thể cứu Cổ Minh, cũng sẽ không đến phiên Phật Tôn đến cho cơ hội. Ta nên làm như thế nào? Vương Trường Sinh trực tiếp ở trong lòng hỏi. Đáp ứng hắn, Phật Tôn nói thẳng, ngươi thả Vô Yếm Phật Tổ, làm Chí Diệp Phật Tổ tiếp nhận Vô Yếm Phật Tổ một khắc này, ta sẽ ra tay, trực tiếp đem vây khốn Cổ Minh kia một góc luyện ngục phá bỡ. Tốt. Vương Trường Sinh trong lòng đáp ứng. Phóng hay là không tha? Vương Trường Sinh vừa mới đáp ứng Phật Tôn đề nghị, Chí Diệp Phật Tổ trong miệng lần nữa truyền ra uy hiếp âm thanh, đồng thời uy thế lần nữa cất cao mấy phần. Hôn mê của mình cũng là lộ ra thần sắc thống khổ. Dừng tay. Vương Trường Sinh nói thẳng, ta phóng. Nghe được giọng Vương Trường Sinh, trước hết nhất có phản ứng cũng không phải Chí Diệp Phật Tổ, mà là Lý Trạch Phong đám người. Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn đều là thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Vương Trường Sinh, bọn hắn rất hiểu rõ tình huống hiện tại, chính là một cái tử cục, kết quả cuối cùng có thể chính là Cổ Minh bỏ mình, đại trí tự cho Cổ Minh cho cùng. Cho dù là giao ra Vô Yếm Phật Tổ, Chí Diệp Phật Tổ cũng không có khả năng thả Cổ Minh. Vì bọn hắn đúng Vương Trường Sinh hiểu rõ, Vương Trường Sinh không thể nào làm ra kiểu này quyết định sai lầm. Lão Vương, ngay cả Lý Phúc Sinh cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Vương Trường Sinh. Đáp lại Lý Phúc Sinh là Vương Trường Sinh một ánh mắt. Nhìn thấy Vương Trường Sinh đáp lại ánh mắt, Lý Phúc Sinh trong lòng nói ra, lão Vương đã có biện pháp. Hai người hiểu rất rõ đối phương, Vương Trường Sinh bèn bèn là một cái ánh mắt, Lý Phúc Sinh liền hiểu đối phương ý tứ, chỉ là Lý Phúc Sinh nghi ngờ là, từ cục này, Vương Trường Sinh vì cái gì đến phá cục. Vương Trường Sinh mang theo Vô Yếm Phật Tổ, trực tiếp đối Chí Diệp Phật Tổ ném đi qua, lực đạo còn không nhỏ. Sư Minh, Chí Diệp Phật Tổ nhìn thấy Vô Yếm Phật Tổ bay tới, lập tức tiếp nhận Vô Yếm Phật Tổ. Thùng thùng. Tại Chí Diệp Phật Tổ tiếp được Vô Yếm Phật Tổ trong mấy mắt, trận trận một ngư thanh âm vang lên, âm thanh cũng không lớn, nhưng mà có thể làm cho ở đây tất cả tu sĩ nghe được. Cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại giọng một ngư phía dưới, cũng là có trong nháy mắt thất thần. Oanh. Đợi đến mọi người phản ứng, đầu tiên nghe thấy chính là một đạo tiếng oanh minh. Đúng lúc này, liền gặp được một ngư, trực tiếp đâm vào rồi Chí Diệp Phật Tổ luyện ngục phía trên, vị trí vừa vặn tại Cổ Minh nằm chỗ. Theo tiếng oanh minh vang lên, Chí Diệp Phật Tổ luyện ngục trực tiếp bị Phật Tôn một ngư cho xé rách một góc, Phật Tôn thừa cơ hội này, vung tay lên, trực tiếp liền đem Cổ Minh cho cầm đến ở trong tay. Chương 2359, nhập ma chương 2359, nhập ma Đông Tôn, đại trưởng lão. Ngăn lại Phật Tôn, không thể để cho hắn mang đi Cổ Minh. Vương Trường Sinh phản ứng sau đó, nhìn thấy Phật Tôn ra tay sau đó động tác, trong miệng chuyển ra kêu lên thanh âm. Căn bản cũng không cần Vương Trường Sinh nhắc nhở, vì Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn thực lực là mạnh nhất cũng là trước hết nhất phản ứng, nhìn thấy Phật Tôn ra tay, lập tức đã hiểu rồi có chuyện gì vậy. Vương Trường Sinh làm sao cùng Phật Tôn liên hệ với? Đông Tôn trong lòng hoài nghi. Lúc trước đại chiến bên trong, Phật Tôn đã lui đi, không ngờ rằng lần nữa ngóc đầu trở lại, không chỉ như thế, càng là hơn cùng Vương Trường Sinh đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đông Tôn không kịp nghĩ nhiều rồi, lập tức ra tay, Tuần Sơn lệnh lớn lên theo gió, trực tiếp đối Phật Tôn nghiền ép mà đi. Tại Phật Tôn ra tay, vì một ngư ba chạm luyện ngục sau đó, trực tiếp liền đem Cổ Minh cướp được trong tay. Hiện tại muốn làm chính là trước tiên đem Cổ Minh đoạt trở lại hắn nói. Do đó, Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong mục đích là ngăn lại Phật Tôn. Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong hai người, một trước một sau, trực tiếp liền đem Phật Tôn chặn lại, không cho Phật Tôn rời khỏi. Giao ra của Minh. Vương Trường Sinh nhìn Phật Tôn, thần sắc lạnh lùng nói. Kết quả như vậy, thì tại Vương Trường Sinh trong dự liệu, vì Phật Tôn xuất thủ mục đích, cũng là của Minh. Do đó, đang thương lượng hợp tác lúc, hai người đều không nhắc tới ra vấn đề này, đều hiểu đối phương khẳng định không muốn bỏ cuộc của Minh. Phật Tôn bị cản lại, nhìn Lý Trạch Phong cùng Đông Tôn, thần sắc không ngừng biến ảo. Sau đó, Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn khách hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, trực tiếp đem Phật Tôn vây vào giữa, một chút khe hở đều không có. Dù là Phật Tôn thực lực cường đại, tại loại chiến trận này phía dưới thì rất khó đào thoát. Phóng của Minh, ngươi có thể an toàn rời khỏi. Vương Trường Sinh nói thẳng. Phật Tôn lộ ra vẻ suy tư, sau đó nhìn một chút Vương Trường Sinh, có nhìn một chút hôn mê của Minh, mở miệng nói, tiểu hữu, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút. Cổ Minh lựa chọn Phật Quốc, đích thật là nàng lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, vì Cổ Minh nguyên nhân, Phật Quốc cùng Thượng Dương Nhất Mạch còn có Tuần Sơn khách, cũng có thể đạt thành tốt đẹp hợp tác. Vương Trường Sinh căn bản cũng không quản Phật Tôn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói, phóng của Minh, ngươi có thể rời khỏi. Về phần ngươi nói hợp tác, ta đã nói rồi, tất cả nghe theo Cổ Minh ý nguyện của mình. Có phải dấn thân vào đến Phật Quốc, đó là Cổ Minh chính mình sự tình, Vương Trường Sinh không thể nào thay thế Cổ Minh làm quyết định này. Phật Tôn lắc đầu, cũng đúng thế thật Phật Tôn phản đối nguyên nhân, vì Phật Tôn đã cùng Cổ Minh đã nói, nếu là có thể đàm khép lại lời nói, căn bản không thể nào xuất hiện hôm nay cục diện như vậy. Do đó, vì Phật Quốc, vì sinh ra cổ Phật, Phật Tôn cũng không có khả năng đem Cổ Minh phóng. Để xuống đi. Đông Tôn nói thẳng, Phật Tôn, hiện tại loại tình huống này, ngươi cũng không có khả năng có thể chạy thoát. Hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đem Phật Tôn một người bao bọc vây quanh, như vậy còn nhường Phật Tôn chạy trốn lời nói, kia nhóm người mình thì quá kém a. Hống. Phật Tôn vẫn không nói gì, trực tiếp liền bị một đạo tiếng gầm ngắt lời. Khi tất cả người hướng phía tiếng gầm gừ nhìn lại lúc, thần sắc lập tức chính là biến đổi. âm thanh là Chí Diệp Phật Tổ truyền tới, chẳng qua, thời khắc này Chí Diệp Phật Tổ đặc biệt quái dị, trên người lực lượng cường đại tán dật, dường như là tẩu hỏa nhập ma giống như. Không chỉ như thế, trên người không ngừng hiện lộ ra hắc khí phun ra nuốt vào, Chí Diệp Phật Tổ chính mình rõ ràng thì áp chế không nổi rồi. Vô Yếm Phật Tổ tại Chí Diệp Phật Tổ bên cạnh, nhìn thấy Chí Diệp Phật Tổ tình huống, thần sắc càng thêm đau khổ rồi, muốn giúp đỡ Chí Diệp Phật Tổ áp chế hắc khí, lại hà Vô Yếm Phật Tổ bản thân bị trọng thương, một thân thực lực cũng là thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, căn bản là áp chế không nổi hắc khí bộc phát. Hống hống. Chí Diệp Phật Tổ hống vẫn còn tiếp tục, rõ ràng có thể trông thấy, Chí Diệp Phật Tổ khí tức trên thân xuất hiện quỷ dị biến hóa. Kia, đó là cái gì tình huống? Tẩu hỏa nhập ma sao? Không qua giống là tẩu hỏa nhập ma sao? Quả thực không giống như là tẩu hỏa nhập ma, vì Chí Diệp Phật Tổ tình huống hiện tại, rõ ràng còn không có chết thần trí. Rất ma quái tình huống, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, rất kỳ quái. Cố khí tức này, cho bản tôn một loại cảm giác quen thuộc, có điểm giống là ở đây bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy Chí Diệp Phật Tổ tình huống, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vừa nãy Phật Tôn vì một ngư huyền diệu, đánh lén Phật Tôn, tại luyện ngục bị nện mở trong nháy mắt, Chí Diệp Phật Tổ thì bị luyện ngục phản vệ. Sau đó, mọi người trọng tâm đều đặt ở Phật Tôn trên người. Rốt cuộc hiện tại trọng điểm, là trước tiên đem cổ mình cứu trở lại hắn nói. Cũng chỉ có Vô Yếm Phật Tổ, luôn luôn đợi tại Chí Diệp Phật Tổ bên người, hiểu rõ Chí Diệp Phật Tổ trên người đã xảy ra chuyện gì. Thượng Dương nhất mạch cường giả cùng Phật Tôn, thần sắc hoài nghi, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Chí Diệp Phật Tổ trạng thái vô cùng cổ quái, về phần Chí Diệp Phật Tổ trên người rốt cục đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn thì không rõ ràng. Ngược lại là Tuần Sơn khách vài vị lão tổ, nhìn Chí Diệp Phật Tổ bộ dáng bây giờ, vẻ mặt nghiêm túc. Là hơi thở của Thâm Uyên, nhưng cũng không hoàn toàn là. Đông Tôn trong lòng nói. Đồng thời, Đông Tôn nhìn về phía ngoài ra vài vị Tuần Sơn khách lão tổ, phát hiện trong mắt bọn họ cũng là hoài nghi chiếm đa số, càng thêm có chút không rõ. Sư đệ, chịu đựng, thủ vững bản tâm. Vô Yếm Phật Tổ đã không giúp được gì, chỉ có thể mở miệng nói, "Sư đệ, ngươi là Phật quốc tu sĩ, hay đọc theo Tà Phật kinh." Nói xong, Vô Yếm Phật Tổ trực tiếp tại chỗ quanh chân ngồi xuống, rồi ra còn sót lại một cánh tay để ở trước ngực, liền bắt đầu niệm kinh rồi. Toàn bộ chiến trường phía trên, trừ ra Chí Diệp Phật Tổ tiếng ầm, cũng chỉ còn lại có Vô Yếm Phật Tổ niệm kinh thanh âm. Tại Vô Yếm Phật Tổ niệm kinh sau đó, Chí Diệp Phật Tổ cường bạo tình huống thật có chỗ áp chế. Phúc. Đang niệm kinh Vô Yếm Phật Tổ, đột nhiên chính là một ngụm máu tươi phun ra, cả người thần sắc bị bại. Trước đây Vô Yếm Phật Tổ thì bản thân bị trọng thương, một thân thực lực 10 đi 7 8, hiện tại treo lên Chí Diệp Phật Tổ uy thế ngập trời không tuyệt vọng kinh, thì rất khó khăn. Uy thế xung kích phía dưới, Vô Yếm Phật Tổ không thể kiên trì được nữa rồi. Xong rồi. Vô Yếm Phật Tổ tại nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra lúc, nhìn thấy Chí Diệp Phật Tổ trên người hắc khí đại thịnh, liền biết xong rồi, sự việc hướng phía hắn không nguyện ý nhất ngay ngắn phát hiện. Phật quốc. Làm Vô Yếm Phật Tổ phun máu sau đó, Chí Diệp Phật Tổ trên người hắc khí đại thịnh, nguyên bản cuồng bạo biến mất không thấy gì nữa, tính cả cùng nhau biến mất còn có Phật pháp kim quang. Thời khắc này Chí Diệp Phật Tổ khôi phục rồi lý trí, trên người hắc khí quay cuồng, uy thế so trước đó lại cường thịnh rồi mấy phần. Nhập ma. Trong lòng mọi người đột nhiên toát ra từ ngữ này. Mọi người coi như là đã hiểu rồi, Chí Diệp Phật Tổ đích thật là nhập ma rồi, nhưng mà không hề có cất cỏ, còn duy trì chính mình thần trí. Nhìn dầu hết đèn tắt Vô Yếm Phật Tổ, Chí Diệp Phật Tổ trên mặt lộ ra cười lạnh, "Sư minh, là cái này ngươi luôn luôn hướng tới Phật quốc sao?" Nói xong, Chí Diệp Phật Tổ chỉ luyện ngục kia một góc lỗ hổng. Chương 2360, Tế Hiến chương 2360. Tế Hiến nguyên bản Chí Diệp Phật Tổ ngay tại nhập ma biên giới rồi, chỉ là dựa vào Chí Diệp Phật Tổ nhiều năm tinh tu Phật pháp, còn có thể áp chế chính mình mà tính, nhưng mà Phật Tôn ra tay đánh lén một khắc này, Chí Diệp Phật Tổ rốt cuộc áp chế không nổi. Về cổ minh chuyện này, mặc dù từ đầu tới cuối đều là Chí Diệp Phật Tổ tại làm, nhưng là Phật quốc an bài. Sự việc phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, đại trí tự đã nguy cơ sớm tối, phá diệt biên giới rồi, Phật quốc không chỉ không có cứu vớt đại trí tự, càng là hơn tại thời điểm mấu chốt nhất, Phật Tôn đánh lén Chí Diệp Phật Tổ. Phật Tôn ra tay đánh lén, cướp đi của mình, nhường đại trí tự không còn có rồi thẻ đánh bạc, đây mới là áp đảo Chí Diệp Phật Tổ cuối cùng một cái dâm dạng. Do đó, Chí Diệp Phật Tổ nhập ma rồi. Sư đệ, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Vô Yếm Phật Tổ mở miệng nói, sự kiện kia nhất định không thể làm. Sai. Chí Diệp Phật Tổ trong miệng truyền ra hống, ta có lỗi gì? Đồng thời, Chí Diệp Phật Tổ trực tiếp ra tay, đối Vô Yếm Phật Tổ một cái tát vỗ xuống. Bèn, một đạo trầm đục thanh âm vang lên, Vô Yếm Phật Tổ bị Chí Diệp Phật Tổ một cái tát đánh bay. Vốn là trọng thương Vô Yếm Phật Tổ, tại bị Chí Diệp Phật Tổ một cái tát đánh bay sau đó, trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, chết sống không biết. Lần này an tĩnh. Chí Diệp Phật Tổ đánh bay Vô Yếm Phật Tổ sau đó, cơ cơ đầu, nhìn ở đây tu sĩ, lộ ra tà mị nụ cười. Nói thật, ở đây tất cả cường giả, nhìn tà mị Chí Diệp Phật Tổ, đều là lộ ra trận mắt hốc mồm thần sắc, đều bị Chí Diệp Phật Tổ làm việc cho sợ ngây người. Sự việc phát triển đến bây giờ cục diện này, mọi người không khó đoán ra, đại trí tự hai vị Phật Tổ cũng không hề lộ diện dự định, muốn dựa vào cổ minh lá bài này, đến bảo trụ đại trí tự cuối cùng truyền thừa, chỉ là nhìn đại trí tự phổ thông tu sĩ bị tàn sát, Vô Yếm Phật Tổ ngồi không yên, rốt cuộc Vô Yếm Phật Tổ là chân chính Phật tu, Phật pháp cao thâm loại đó. Do đó, Vô Yếm Phật Tổ bị bắt, mới có Chí Diệp Phật Tổ lộ diện, theo Chí Diệp Phật Tổ lộ diện uy hiếp, đó có thể thấy được Chí Diệp Phật Tổ rất quan tâm Vô Yếm Phật Tổ. Mọi người không ngờ rằng là, Chí Diệp Phật Tổ nhập ma sau đó, cái thứ nhất đối phó chính là Vô Yếm Phật Tổ, về phần lý do, vẹn vẹn là ghét bỏ Vô Yếm Phật Tổ quá ổn. Nhập ma sau đó, quả thực có thể làm cho tu sĩ tính tình đại biến, nhưng mà cũng sẽ không biến thành Chí Diệp Phật Tổ như vậy à. Này không đơn thuần là nhập ma rồi, càng là hơn mất đi rồi nhân tính. Ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tình huống? Phật Tôn nhìn Chí Diệp Phật Tổ nói ra, ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng không phải chí lá. Phật Tôn đối với Chí Diệp Phật Tổ vẫn tương đối hiểu rõ, hiện tại Chí Diệp Phật Tổ quá mức ma quái. Ta không phải chí lá là ai? Chí Diệp Phật Tổ cười một cái nói, về phần biến thành hiện tại bộ dáng này, vậy sẽ phải đa tạ Tuần Sơn khách các vị đạo hữu rồi. Nhắc tới Tuần Sơn khách lúc, Chí Diệp Phật Tổ tâm trạng rõ ràng không bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa đúng Tuần Sơn khách có dị dạng tâm trạng. Nguyên lai là các ngươi. Đông Tôn nghe được Chí Diệp Phật Tổ lời nói, mới vừa rồi không có nghĩ thông suốt vấn đề, cuối cùng có chút đã hiểu rồi. Hiện tại Chí Diệp Phật Tổ có thể nói là chí lá, cũng có thể nói không phải chí lá. Lùi ra phía sau. Đông Tôn ra lệnh một tiếng, Tuần Sơn khách tất cả tu sĩ, bao gồm tại đại chiến phổ thông tu sĩ, cũng là trực tiếp rút lui chiến trường. Rút lui. Lý Trạch Phong cũng là ra lệnh một tiếng. Mặc dù Lý Trạch Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tuần Sơn khách đã như vậy kiên kỵ, thượng dương nhất mạch trên chiến trường lực lượng, đây Tuần Sơn khách còn phải kém một chút, đi theo rút lui khẳng định không sai. Chí Diệp Phật Tổ nhìn Tuần Sơn khách cùng thượng dương nhất mạch tu sĩ lui lại, không hề có trở ngại cản, hiện tại Chí Diệp Phật Tổ, mặc dù nhập ma sau đó, tu vi có chỗ tăng lên, nhưng cũng tuyệt không phải ở đây nhiều cường giả như vậy đối thủ, nhiều lắm là cùng Đông Tôn một cái cấp bậc, còn không bằng Lý Trạch Phong cùng Phật Tôn. Do đó, Chí Diệp Phật Tổ muốn báo thủ, chỉ bằng chính hắn khẳng định không được. Mặc dù các ngươi cũng rất mạnh, nhưng mà, Chí Diệp Phật Tổ nói thẳng, hôm nay ở đây chư vị, có một tính một, ai cũng không thể còn sống rời đi. Ở trong đó không thể còn sống rời đi bao gồm Chí Diệp Phật Tổ ở bên trong, vì làm Chí Diệp Phật Tổ lựa chọn nhập ma một khắc này, tiểu chân không có đường lui. Chỉ thấy Chí Diệp Phật Tổ hai tay mở ra, theo trên người Chí Diệp Phật Tổ, lóe ra một đạo hắc mang, những cường giả khác đối với đạo này hắc mang không hiểu rõ, nhưng mà Tuần Sơn khách chư vị lão tổ, một chút cũng không lạ lẫm. Không tốt, hắn muốn như thế. Đông Tôn lập tức nói, ngắt lời hắn. Đúng lúc này, Thượng Dương nhất mạch bảy vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bao gồm Hổ Tôn ở bên trong, trực tiếp lấy ra rồi Tuần Sơn lệnh, đối Chí Diệp Phật Tổ nghiền ép mà đi, chính là bởi vì hiểu rõ, mới biết được trong đó khủng bố. Giúp đỡ. Lý Trạch Phong thấy tình huống như vậy, cũng là chào hỏi Thượng Dương nhất mạch cường giả giúp đỡ, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Tuần Sơn khách chư vị lao tổ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, tăng thêm vừa nãy Chí Diệp Phật Tổ của ngôn, thì đó có thể thấy được Chí Diệp Phật Tổ chuyện sắp phải làm không đơn giản. Phật Tôn ngược lại là không có ra tay, chính như cùng vừa nãy Chí Diệp Phật Tổ lời nói bình thường, hắn nhập ma biến thành hiện tại bộ dáng này, Phật quốc phải bị chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại Phật Tôn nhìn Chí Diệp Phật Tổ tà mị dáng vẻ, trong lòng ấy nấy cùng hoài nghi đều chiếm một nửa, dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Ầm ầm. 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, trong đó còn có 7 viên tuần sơn lệnh, uy thế cường đại nghiền ép, chỉ có một mục đích, đó chính là trực tiếp chém giết Chí Diệp Phật Tổ, không lưu chỗ trống. Ha ha ha. Theo uy thế nghiền ép, Chí Diệp Phật Tổ chẳng những không có bị đánh tan, càng là hơn trong miệng phát ra cười to thanh âm. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn ngăn trở Tế Hiến? Chí Diệp Phật Tổ không chút khách khí nói ra, này có thể ma tôn cái giới, há lại các ngươi có thể đánh mỡ. Chí Diệp Phật Tổ trong lòng cũng là cảm khái không hiểu, nếu chính mình có bực này thực lực cường đại, có thể cũng không cần nhập ma, càng thêm không dùng ra bán linh hồn của mình rồi. Ầm ầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, vừa nay xuất thủ 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mặc kệ cỡ nào uy thế cường đại, trực tiếp bị lực phản chấn bức lui, cho dù là 7 viên tuần sơn lệnh, cũng là rằng co tại giữa không trung, căn bản cũng không có thể tổn thương Chí Diệp Phật Tổ mảy may. Rốt cục có chuyện gì vậy? Bị bức lui Lý Trạch Phong, nhận lấy lực phản chấn, vốn là không có khỏi hẳn tương thế, lại là tăng thêm một phần. Ở đây nhiều cường giả như vậy, trừ ra Tuần Sơn khách vài vị lao tổ bên ngoài, còn lại tất cả tu sĩ đều là lộ ra ngưng trọng cùng thần sắc nghi hoặc. Chí Diệp Phật Tổ thực lực, mọi người hay là biết được một ít, đặc biệt trong song phong giới sau khi giao thủ thì càng rõ ràng hơn rồi, cho dù là nhập ma sau đó, cũng không nên cường đại như thế. 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đem hết toàn lực ra tay, cho dù là Phật Tôn dựa vào Huyền Diệu Mộc Ngư, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Mà Chí Diệp Phật Tổ đâu? Chính diện ngạnh kháng không nói, ngay cả một chút phòng ngự thủ đoạn đều không có, gắng gượng bức lui rồi ở đây 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thực lực như vậy, đã không phải là bình thường bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Chương 2361, Phật Quốc, dùng cái gì đối đãi ta? Chương 2361, Phật Quốc, dùng cái gì đối đãi ta? Hơi thở của Thâm Uyên, tuyệt đối là hơi thở của Thâm Uyên. Đứng ở đằng xa Vương Trường Sinh, đối với dạng này chiến trường, khẳng định không có cách nào tham dự, rốt cuộc hiện tại ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thì không đả thương được Chí Diệp Phật Tổ mấy may. Nhưng mà, tại trên người Chí Diệp Phật Tổ, Vương Trường Sinh cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Đó là hơi thở của Thâm Uyên. Tại Chí Diệp Phật Tổ nhập ma lúc, khí tức còn rất yếu ớt, mơ hồ có thể cảm nhận được một chút, cho nên Vương Trường Sinh còn không nhiều xác định, mà bây giờ, theo Tế Hiến trình độ càng ngày càng cao, đã có thể cảm nhận được rõ ràng Thâm Uyên khí tức rồi. Đối với Thâm Uyên, theo hiểu rõ Lang Thương kiếm lai lịch sau đó, liền có thật sâu kiến kỵ, Vương Trường Sinh chính mình thì đã hiểu, tương lai mình có một ngày, khẳng định sẽ cùng Thâm Uyên có gấp mắc, điểm này, dựa vào Lang Thương kiếm cùng Cửu Vũ thành to lớn nhân quả cũng có thể thấy được tới. Những năm này đợi tại Tuần Sơn khách, cũng là đang tận lực né tránh Thâm Uyên, không tham dự Tuần Sơn khách bất luận cái gì nhằm vào vớt lên Thâm Uyên hành động, chính là nghĩ đợi đến chính mình triệt để trưởng thành, có thực lực đối mặt tất cả kiếp nạn lúc, lại đến xúc động Thâm Uyên nhân quả. Không ngờ rằng là, vào hôm nay, canh thiên cảnh Phật quốc nơi này, lại cảm nhận được hơi thở của Thâm Uyên. Đồng thời, theo Chí Diệp Phật Tổ Tế Hiến, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức đang thức tỉnh. Vương Trường Sinh cũng không biết kia cô đang thức tỉnh khí tức rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà có thể làm cho Chí Diệp Phật Tổ có năm chắc thả ra như vậy của ngôn, cô khí tức kia khẳng định là rất khó lường tồn tại. Ma Tôn. Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Đạo Tôn xưng hô thế này, Vương Trường Sinh thật là hiểu rõ, là đúng nhập đạo cảnh giới cường giả xưng hô, thế nhưng, Chí Diệp Phật Tổ trong miệng Ma Tôn lại là cái gì? Một bên khác, Đông Tôn đối mặt Lý Trạch Phong hỏi, có chút bất đắc dĩ nói, nếu như ta không có đoán sai, tại trên người Chí Diệp Phật Tổ, hẳn là phụ thuộc rồi một đạo hơi thở của Thâm Uyên. Thâm Uyên? Lý Trạch Phong thần sắc hoài nghi. Đối với Thâm Uyên, Lý Trạch Phong tất nhiên cũng biết, đồng thời cũng đã gặp không ít Thâm Uyên, càng là hơn hiểu rõ Tuần Sơn khách chỗ thực hiện chức trách, chính là vớt lên thiên địa chi gian xuất hiện Thâm Uyên liệt phùng. Chỉ là, những địa Thâm Uyên liệt phùng đều là thiên địa giao thoa xuất hiện hỗn loạn mà sinh ra, Tuần Sơn khách đối kháng cũng là đi lệch thiên địa chi lực, hiện ở cái địa phương này, không hề có Thâm Uyên liệt phùng xuất hiện, tại sao lại có cường đại như thế Thâm Uyên khí tức? Rốt cục có chuyện gì vậy? Lý Trạch Phong nhíu mày nói ra, Đông Tôn đạo hữu, chuyện này thật không đơn giản, lão phu cần hiểu rõ chân tướng. Lý Trạch Phong lại không ngốc, nhiều năm như vậy trải nghiệm không ngừng nhắc nhở Lý Trạch Phong chuyện này không tầm thường, rất có thể Tuần Sơn khách tại Thâm Viên liệt phùng vấn đề này phía trên che giấu cái gì trọng yếu nhất thông tin. Không kịp giải thích, Đông Tôn đứng lên, trì hoãn thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhất định phải ngắt lời Chí Diệp Phật Tổ tế hiến, bằng không tuyệt đối có đại họa lâm đầu. Không phải Đông Tôn không nghĩ giải thích, mà là căn bản cũng không hiểu rõ giải thích như thế nào. Không vẹn vẹn là hiện tại chuyện này, cho dù là vớt lên Thâm Viên liệt phùng sự việc, cất giấu trong đó to lớn bí mật, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải thích rõ ràng. Tất cả cửu thiên giới vực hiểu rõ tình huống thật cũng chỉ có Tuần Sơn khách chư vị lao tổ, không có chân chính Tuần Sơn lệnh thì không có tư cách hiểu rõ chuyện này. Tốt. Lý Trạch Phong cũng là lập tức nói, tất nhiên Đông Tôn nói như vậy, vậy trước tiên xử lý chuyện trước mắt, về phần chân tướng trong đó đến cùng là cái gì tình huống, đợi đến xử lý Chí Diệp Phật Tổ sau đó, tự nhiên muốn truy hỏi cho rõ. Giết hắn. Đông Tôn lần nữa hạ lệnh. Sẽ không cần Đông Tôn hạ lệnh, ở đây Tuần Sơn khách chư vị lao tổ đều biết hiện tại là tình huống thế nào, không dám có chút lơ biếng, toàn lực thúc đẩy Tuần Sơn lệnh hướng phía Chí Diệp Phật Tổ trấn áp tới. Mọi người cùng nhau ra tay, giết Chí Diệp Phật Tổ. Lý Trạch Phong cũng là trực tiếp hạ lệnh. Còn lại 7 vị thượng dương nhất mạch cường giả, lập tức đi theo, tại 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay, không có thương tổn đến Chí Diệp Phật Tổ mấy mấy lúc, thượng dương nhất mạch cường giả liền biết sự việc không đơn giản. Đến đây đi, thỏa thích tiến công đi. Chí Diệp Phật Tổ cười to nói, các ngươi công kích càng là cường đại, thế hiến tốc độ càng nhanh, chỉ là không nhìn thấy toàn bộ các ngươi bị chém giết, tiếc nuôi à. Theo Chí Diệp Phật Tổ thế hiến, trên người sinh cơ đang không ngừng giảm bớt, không chỉ như thế, ngay cả khí tức trên thân cũng là tại dần dần bị bại, mà đổi thành bên ngoài một cỗ khí tức lặng yên khổng lồ lên, đã vượt qua rồi hơi thở của Chí Diệp Phật Tổ, đạt đến bán bộ nhập đạo cảnh giới. Cỗ khí tức kia hấp thụ Chí Diệp Phật Tổ trên người hắc khí, sau lưng Chí Diệp Phật Tổ không ngừng quay cuồng, chậm rãi ngưng tụ ra một chỉ người. Ầm ầm, Tuần Sơn lệnh cuốn theo thiên địa chi uy, đối Chí Diệp Phật Tổ rơi xuống, lần này tiến công hiệu quả rõ ràng thì đây lần đầu tiên tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn không có xúc phạm tới Chí Diệp Phật Tổ, nhưng mà rồi giàu vì thế ép tới Chí Diệp Phật Tổ thân thể không ngừng chìm xuống. Chí Diệp Phật Tổ chớ có chấp mê bất ngộ. Đông Tôn lập tức mở miệng nói, ngươi mình tùy thời đều có thể đình chỉ thế hiến, một khi hắn thật chạy đến, ngươi chính là cửu thiên giới vực tội nhân. Đông Tôn đối với Chí Diệp Phật Tổ hiện tại trạng thái rõ ràng là tương đối rõ ràng, người bên ngoài muốn ngắt lời Chí Diệp Phật Tổ rất gian nan, nhưng mà Chí Diệp Phật Tổ chính mình chủ động dừng lại là phi thường nhẹ nhõm. Mấu chốt nhất là bóng đen kia còn không có ngưng tụ ra, liền không có ý thức, một khi ra đời ý thức, đến lúc đó Chí Diệp Phật Tổ muốn đình chỉ cũng không kịp rồi. Chấp mê bất ngộ. Chí Diệp Phật Tổ mở miệng, bởi vì tế hiến nguyên nhân, cơ thể trở nên rất hư nhược rồi, vẫn như cũ châm biếm nói, rõ ràng ta Chí Lá, đúng Phật quốc một mảnh trung thành, nghị Phật quốc tất cả. Phật quốc, dùng cái gì đối đãi ta? Nói xong, Chí Diệp Phật Tổ ánh mắt đặt ở xa xa Phật Tôn trên người. Thời khắc này Phật Tôn đã không có người ngăn cản hắn rồi, trong tay mang theo hôn mê của mình, nhưng mà Phật Tôn cũng không hề rời đi, vì Phật Tôn hiểu rõ, hiện chuyện đang xảy ra, khẳng định không đơn giản, thậm chí trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, muốn là chuyện này không có xử lý thỏa đáng, đối với canh thiên cảnh Phật quốc mà nói, là một kiện cực kỳ hỏng bét sự việc, sẽ dẫn phát to lớn kết nạn. Mại Hà hiểu rõ chân tướng chỉ có Chí Diệp Phật Tổ cùng Tuần Sơn khách nhất mạch lão tổ, tại hai bên đều không có giải thích tình huống phía dưới, Phật Tôn cũng không biết rốt cục có chuyện gì vậy. Lý đạo hữu, đem các ngươi tất cả thực lực cũng thêm rót trên Tuần Sơn lệnh, chúng ta muốn vì Tuần Sơn lệnh công kích đạo hắc ảnh kia. Đông Tôn mở miệng lần nữa nói, tất nhiên khuyên nhủ Chí Diệp Phật Tổ vô dụng, vậy cũng chỉ có thể theo đạo kia còn không có ngưng tụ ra thân ảnh động thủ. Tốt. Lý Trạch Phong lập tức nói. Đúng lúc này, Lý Trạch Phong đám người xuất thủ lần nữa, uy thế cường đại, trực tiếp nghiền ép đến rồi Tuần Sơn lệnh phía trên, dường như là tiến công Tuần Sơn lệnh, dựa vào cỗ này nghiền ép lực lượng, Tuần Sơn lệnh lần nữa ép xuống, cũng nhanh muốn nghiền ép đến đạo hắc ảnh kia rồi. Chương 2362, giải thích cái giám chương 2362, giải thích cái giám Chí Diệp Phật Tổ không nghe khuyên ngăn, đã không có khuyên ngăn đi cần thiết, do đó, Đông Tôn đưa ánh mắt đặt ở không có ngưng tụ ra hắc ảnh phía trên, chỉ cần có thể hủy diệt hắc ảnh, mặc kệ đối phương là ai, cũng không có xuất hiện khả năng. Huống chi, Chí Diệp Phật Tổ hiện tại đã ở vào thời khắc hấp hối, thì không có cơ hội lần thứ hai thi triển tế hiến rồi. Ầm ầm. Theo Tuần Sơn lệnh không ngừng nghiền ép mà xuống, ly hắc ảnh càng ngày càng gần. Mượt, mượt. Không kịp. Chí Diệp Phật Tổ nhìn thấy tình huống như vậy, trên mặt tà mị nụ cười càng thêm nồng nặc, cuối cùng một câu nói chưa nói hết, thì nhắm lại hai mắt, trên người sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, không chỉ như thế, ngay cả hơi thở của thần hồn thì hoàn toàn biến mất. Hống. Tại Chí Diệp Phật Tổ bỏ mình trong ngay mắt, luôn luôn sau lưng Chí Diệp Phật Tổ ngưng tụ hắc ảnh, cuối cùng truyền ra một đạo tiếng gầm, sau đó, tất cả hắc ảnh cũng bám vào tại đã chết đi Chí Diệp Phật Tổ trên người. Hắc ảnh tại thôn vệ Chí Diệp Phật Tổ, Chí Diệp Phật Tổ thi triển tế hiến chi pháp, đã cống hiến chính mình tất cả tu vi, sinh cơ, thần hồn, nhưng mà, bóng đen này, ngay cả thi thể của Chí Diệp Phật Tổ đều không có buông tha. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắc ảnh liền đem Chí Diệp Phật Tổ cắn nuốt sạch sẽ, sau đó hắc khí quay cuồng, ngưng tụ ra một đạo nhân hình. Nhìn xem không rõ lắm tướng mạo, duy nhất có thể vì phân biệt chính là hắc ảnh trên mặt nụ cười như có như không, rất tà mị, so với Chí Diệp Phật Tổ kia tà mị nụ cười, càng ma quái hơn ba phần. Là ngươi? Đông Tôn nhìn thấy thân ảnh ngưng tụ ra, thần sắc lập tức chính là biến đổi, trừ khiếp sợ ra, còn mang theo có chút hoảng sợ. Ha ha. Thân ảnh hơi cười một chút, cũng không hề để ý Đông Tôn thái độ, bởi vì cái này lúc, Tuần Sơn lệnh cuốn theo cường đại thiên địa chi lực, trực tiếp trấn áp đến rồi hắc ảnh thân ảnh. Tại Chí Diệp Phật Tổ bỏ mình trong ngay mắt, cái gọi là ma tôn kết giới thì tiêu tán, hiện tại Tuần Sơn lệnh trấn áp xuống tự nhiên thông suốt. Chỉ là, tại tất cả mọi người vẻ khiếp sợ trong, uy thế rồi rào Tuần Sơn lệnh, ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cũng không dám đón đỡ, mà đạo thân ảnh kia vẹn vẹn là duỗi ra một ngón tay, trực tiếp chặn Tuần Sơn lệnh rơi xuống. Không vẹn vẹn là Đông Tôn Tuần Sơn lệnh, mà là bảy viên Tuần Sơn lệnh, đều mang khổng lồ thiên địa chi uy, bị đạo thân ảnh này trực tiếp dùng một ngón tay chặn. Mọi loại uy thế, tại đây ngón tay trước đó, cũng không thể rất gần mảy may. Nguyên bản uy thế cỡ này va chạm, khẳng định có nổ thật to thanh âm, thế nhưng, tại đây nhẹ nhàng một chỉ phía trên, dường như là hoàn toàn không có uy thế va chạm bình thường, Tuần Sơn lệnh uy thế còn đang ở lớp lóe, chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại đạo thân ảnh này trước đó, lớn như vậy Tuần Sơn lệnh, hình như biến thành bình thường một bài giống như. Bị thế giới thiên địa chi lực a. Thân ảnh cảm thụ lấy Tuần Sơn lệnh phía trên thiên địa chi lực, hơi xúc động nói, năm đó, không biết diện sát chúng ta bao nhiêu tộc nhân. Nhiều năm như vậy không gặp, có thể so sánh năm đó kém xa. Vâng. Theo thân ảnh vừa dứt lời, lần này, có nổ thật to thanh âm vang lên. Vâng minh sau đó, chính là va chạm uy thế lan tràn, canh thiên cảnh trùng quanh bộ phận giới vực, tại đây có uy thế phía dưới, trong nháy mắt tăng diệt, cái gì cũng không có lưu lại, như là một cái lô đen thật lớn giống như. Không chỉ như thế, theo uy thế lan tràn, tiếp xúc đến tất cả, trong nháy mắt thì hóa thành hư vô. Đầu tiên gặp nạn chính là Vô Yếm Phật Tổ. Vô Yếm Phật Tổ bị Chí Diệp Phật Tổ một cái tát đánh bay, lâm vào dưới mặt đất, mặc dù bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà không chết. Tại đây có uy thế lan tràn phía dưới, nằm trong thâm khanh Vô Yếm Phật Tổ, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt bị thôn vệ, hài cốt không còn. Phía sau chính là đại trí tự còn lại mấy vạn cường giả, tại uy thế lan tràn ra lúc, đồng dạng không có chút nào ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói thi cốt rồi, ngay cả chung quanh giới vực cũng là cùng theo một lúc biến mất. Lui, mau lui lại. Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong nhìn thấy tình huống như vậy, không chút do dự, lập tức lui lại, Đông Tôn trực tiếp vung tay lên, đem Vương Trường Sinh cho cầm lên đến, trong nháy mắt chạy trốn. Lý Trạch Phong cũng là kẹp lấy Lý Phúc Sinh, trong nháy mắt biến mất. Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong thực lực cường đại nhất, cũng là trước hết nhất phản ứng, phát hiện sự việc không thích hợp, khẳng định là trước bảo trụ Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người lại nói. Thời khắc này Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người cũng là bị hù dọa rồi, cho dù là bị Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong hai người mang đi, xuất hiện tại an toàn khu vực, nhưng mà nhớ ra vừa nãy kia một chỉ va chạm, căn bản cũng không phải là thế gian cái kia có lực lượng. Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đô an toàn bộ rời đi, đồng thời đang thoát đi lúc, còn thuận tay mang đi một bộ phận Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch phổ thông tu sĩ. Dù là như thế, cũng là có gần một nửa Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch tu sĩ bị uy thế lan tràn tác động đến, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tại cung đại trí tự giao chiến lúc, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch mặc dù có một ít thứ bị thiệt hại, nhưng mà tại hai bên thực lực chênh lệch thật lớn phía dưới, thứ bị thiệt hại cũng không lớn. Thế nhưng, hiện tại đạo thân ảnh kia một chỉ va chạm, tổn thất gần trăm vạn tu sĩ, còn lại trăm vạn tu sĩ, không ít cũng là bản thân bị trọng thương, chỉ một điểm này cũng có thể thấy được đối phương cường đại rồi. Đông Tôn đạo hữu, Phật Tôn lúc này cũng là mang theo Cổ Minh xung lại, thần sắc âm trầm nói, ta cần một lời giải thích. Tại kiến thức đến đạo thân ảnh kia cường đại lúc, Phật Tôn cũng là nghi trốn, vì Phật Tôn phát hiện chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, cho dù là dựa vào Huyền Diệu Mộc Ngư, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhưng mà Phật Tôn không dám chạy trốn a, dựa vào đối phương thực lực cường đại, nếu thật là không thể giải quyết đối phương, đối với tất cả canh thiên cảnh Phật quốc mà nói, chính là một tai họa thật lớn. Một chỉ trăm vạn tu sĩ được chôn tất diệt, khả năng này còn không phải đối phương thực lực cường đại nhất, nếu thật là tại Phật quốc đến như vậy mấy chỉ, kia Phật quốc hoàn toàn có thể hủy diệt rồi. Giải thích cái rắm. Đông Tôn nói thẳng, thiên căn hậu quả ngươi còn không biết sao? Đều là các ngươi đại trí tự vị kia Chí Diệp Phật Tổ làm ra. Nói đúng ra, hẳn là chúng ta tìm ngươi muốn một lời giải thích mới đúng. Đối với Đông Tôn nổi giận, Phật Tôn lập tức chính là sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là chuyện như vậy. Mọi người đem Chí Diệp Phật Tổ ép, tăng thêm Phật Tôn ra tay đánh lén, đã trở thành áp đảo Chí Diệp Phật Tổ cuối cùng một cái dâm dạng, mới có Chí Diệp Phật Tổ tế hiến, nương tụ ra như thế một cường đại đồ chơi. Uy thế trừ khử, tại đại trí tự xung quanh mấy vạn dặm trong phạm vi, hoàn toàn đã trở thành một to lớn hư vô không gian, giới vực không có, tinh vũ thì đồng dạng không có. Khá tốt đại trí tự chiếm cứ diện tích không nhỏ, bằng không, tại cái phạm vi này trong nếu là có cái khác chỗ miếu, sợ rằng cũng phải cùng nhau được chôn cất diệt. Thân ảnh tại một chỉ sau đó, nhìn lơ lửng ở phía xa Tuần Sơn lệnh, không có nhận tổn thương chút nào, có chút không thú vị nói, tại bị thế giới như thế hành vi, các ngươi đây là đang gian lận à. Chương 2363, Tà Ma Tôn. Chương 2363, Tà Ma Tôn thân ảnh tại đánh lui Lý Trạch Phong đám người sau đó, cũng không có lần nữa ra tay, mà là nhìn Tuần Sắt Lệnh, cẩn thận quan sát. Bằng không, Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong đám người, giờ phút này tất nhiên không thể nào có trò chuyện cơ hội. Dựa vào đạo thân ảnh này thực lực, Tuần Sơn Khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên thủ, tăng thêm Phật Tôn, đều có thể không phải là đối thủ của người nọ. Hắn rốt cục là ai? Lý Trạch Phong cũng làm mở miệng hỏi, thực lực quá mạnh mẽ, ta nghĩ, cho dù là chúng ta ở đây tất cả mọi người đồng loạt ra tay, cũng không phải là đối thủ của người nọ. Ừm. Đông Tôn gật gật đầu nói, đúng là như thế. Đối với đạo thân ảnh này, lâu dài vớt lên Thâm Viên Liệt Phùng Đông Tôn, tất nhiên hiểu rõ đối phương là ai, chỉ là, ngay cả Đông Tôn cũng không nghĩ tới, Chí Diệp Phật Tổ một đơn giản tế hiến, lại có thể đem vị này cho lấy ra. Cũng không biết là nên nói Chí Diệp Phật Tổ vận khí tốt, hay là nhóm người mình vận khí quá kém. Người này tên là Tà Ma Tôn. Đông Tôn mở miệng nói, chúng ta bây giờ nhìn thấy, vẹn vẹn là Tà Ma Tôn một đạo ý niệm giáng lâm. Chí Diệp Phật Tổ thi triển tế hiến chi thuật, cùng Tà Ma Tôn đã đặt thành giao dịch, kính dâng chính mình tất cả, đổi lấy Tà Ma Tôn giáng lâm, Tà Ma Tôn xuất hiện sau đó, sẽ hoàn thành Chí Diệp Phật Tổ nguyện vọng. Tà Ma Tôn. Lý Trạch Phong thần sắc nghi ngờ nói, lẽ nào là cùng loại với triệu hoán chi thuật? Mặc kệ là Tà Ma Tôn hay là Tà Ma Tôn xuất hiện cách thức, đối với Lý Trạch Phong mà nói, cũng rất lạ lẫm, ngược lại là đã từng có một thời đại xuất hiện qua cùng loại với triệu hoán chi thuật chủng tộc, chính là triệu hoán các loại dị thú mạnh mẽ. Chỉ là, những dị thú kia đều là bọn hắn nuôi nhốt mà Tà Ma Tôn rõ ràng thực sự không phải nuôi nhốt loại hình, không phải triệu hoán chi thuật. Đông Tôn nói thẳng, triệu hoán chi thuật là có nhất định khế ước chi thuật ở trong đó, mà Chí Diệp Phật Tổ tế hiến thực sự không phải khế ước. Đây là một loại hiệp định. Về phần Tà Ma Tôn lai lịch, Đông Tôn nhíu mày nói ra, việc quan hệ Tuần Sơn Khách bí ẩn, ta tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, cần chờ đến chúng ta Tuần Sơn Khách bàn bạc một phen, đang quyết định chuyện này. Nói như vậy, thật cùng các ngươi Tuần Sơn Khách liên quan đến? Phật Tôn lập tức hỏi. Đánh rắm. Đông Tôn nói thẳng, cùng chúng ta Tuần Sơn Khách không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí, nếu không có chúng ta Tuần Sơn Khách tồn tại, các ngươi sẽ gặp phải rất nhiều Tà Ma Tôn như vậy tồn tại. Lý Trạch Phong mấy người cũng không đốc, nghe được Đông Tôn sau đó, mặc dù còn đang ở suy đoán Đông Tôn lai lịch, nhưng mà trong lòng không sai biệt lắm đã có một cái đại khái suy đoán rồi. Thâm Viên. Những năm này, Tuần Sơn Khách vẫn đang làm sự việc, chính là vớt lên Thâm Viên Liệt Phùng, kết hợp vừa nay Đông Tôn đó có thể thấy được, Thâm Viên không vẹn vẹn là vết nước, có thể còn có Tà Ma Tôn loại tồn tại này. Đông Tôn đạo hữu, ta càng thêm tò mò là, vị này Tà Ma Tôn, vẹn vẹn là một đạo ý thức giáng lâm, thì cường đại như thế rồi. Lý Trạch Phong nhíu mày nói ra, bản thể của hắn, lại là tu vi bực nào cường giả? Nhập đạo. Đông Tôn nói ra, vị này Tà Ma Tôn, là nhập đạo phía trên tồn tại, về phần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta cũng không biết, bởi vì ta biến thành Tuần Sơn Khách đến nay, thì là lần đầu tiên nhìn thấy Tà Ma Tôn. Vấn đề này, Đông Tôn thì không biết trả lời như thế nào, nhưng mà Đông Tôn có thể xác định là Tà Ma Tôn cường đại, vượt qua tưởng tượng của mình. Nghe được Đông Tôn giải thích, Lý Trạch Phong đám người càng thêm nghi ngờ, tất nhiên Thâm Viên Liệt Phùng trong có như thế tồn tại cường đại, kia Tuần Sơn Khách lại là làm sao ngăn cản? Tuần Sơn Khách lực lượng, căn bản cũng không có ngăn cản như vậy thực lực cường đại. Lý Trạch Phong không có tiếp tục hỏi, vì Tà Ma Tôn thân ảnh, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại mọi người cách đó không xa. Đông Tôn đám người vung tay lên, Tuần Sơn lệnh xuất hiện lần nữa trước người, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Về phần Thượng Dương Nhất Mạch cường giả cùng Phật Tôn, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí Phật Tôn trực tiếp lấy ra rồi một ngư. Bù bù. Tà Ma Tôn còn chưa mở lời, nhưng mà trận trận tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp rơi xuống, mỗi đạo thân ảnh đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi. Này hơn 10 vị tu sĩ, một phần là Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo bước vào canh thiên cảnh cường giả, một phần khác thì là Phật quốc cường giả. Tại vừa nay đạo kia va chạm uy thế lan tràn lúc, tất cả canh thiên cảnh tôn giả cảnh giới phía trên cường giả cũng cảm nhận được kia cỗ uy thế cường đại, đều là bị giật mình. Có thể quét sạch tất cả giới vực uy thế, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng sẽ cảm thấy khủng bố. Mọi người đều biết đã xảy ra kinh khủng va chạm, không chút do dự trực tiếp chạy tới. Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo thì từ bỏ tiếp tục dò xét Phật quốc. Về phần Phật quốc cường giả ở địa bàn của mình đã xảy ra dạng này va chạm, tự nhiên cũng muốn tới xem một chút. Có chuyện gì vậy? Như thế một mảnh to lớn giới vực được chôn cất diện, rốt cục đã xảy ra như thế nào va chạm? Lý đạo hữu, đến cùng là thế nào chuyện? Các ngươi không phải hơn 200 vạn tu sĩ, thứ bị thiệt hại như thế đại. Phật Tôn Phật Tổ, cái này, đây không phải đại trí tự cường được sao? Sao hết rồi? Tốt uy thế kinh khủng, nếu không nhìn lầm, này một mảnh giới vực hẳn là bị triệt để thắng diện. Chạy đến bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, cùng Lý Trạch Phong đám người quen thuộc, thì mở miệng hỏi, chưa quen thuộc đều là phát ra rung động âm thanh. Phật quốc cường giả, tự nhiên tụ tập tại Phật Tôn bên ấy, nghe Phật Tôn giải thích. Tà Ma Tôn cũng là rất nghệ tình, nhìn ở đây tu sĩ, chỉ là tà mị cười, không hề có lập tức ra tay. Đem lại nơi trốn có tu sĩ đều biết có chuyện gì vậy sau đó, đều là thần sắc đột biến, nhìn Tà Ma Tôn ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Mặc dù không rõ ràng Tà Ma Tôn lai lịch cụ thể, nhưng mà Tà Ma Tôn thực lực cường đại, đủ để cho ở đây tất cả tu sĩ kiêng kỵ rồi. Tại Kim Đan đại đạo thời đại, mọi người biết chỉ có kiến một vị sinh linh nhập đạo, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một vị nhập đạo cảnh giới cường giả, còn không biết lai lịch, cái này khiến mỗi cái vô thượng đại giáo cường giả cũng cảm thấy sự việc hơi lớn. Chẳng qua, khi biết Tà Ma Tôn chỉ là một đạo ý thức lúc, tất cả mọi người không có e ngại, hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liên hợp lại, trấn áp một đạo ý thức, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Đông Tôn đạo hữu, chuyện này, tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo đều cần Tuần Sơn khách cho ra một lời giải thích. Không ít vô thượng đại giáo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn Đông Tôn, thần sắc cũng trở nên không hiểu lên. Đông Tôn giữ im lặng, không hề có lập tức giải thích chuyện như vậy, vì can hệ trọng đại, cho dù là Tuần Sơn khách muốn nói cho tất cả Cửu Thiên giới vực, thì cần đi qua sơn chủ đồng ý các vị đạo hữu, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết trước mặt vị này Tà Ma Tôn, nếu là mọi người muốn biết càng nhiều, đợi đến sự việc kết thúc, có thể tới Tuần Sơn khách tổng bộ, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Đông Tôn trực tiếp mở miệng nói, giờ phút này, ta chỉ có thể nói cho mọi người một chút, bọn hắn là địch nhân. Chương 2364, khoan động thủ đã chương 2364, khoan động thủ đã vị đạo hữu này, ngươi nói lời này, ta thì không nhiều đồng ý. Tà Ma Tôn mở miệng vừa cười vừa nói, như thế giới, có từng gặp qua bản tôn chém giết qua một người, lại có từng gặp qua bản tôn giết hại qua các ngươi đồng tộc. Ngay cả vừa nãy tạo thành uy thế lan tràn, ta cũng vậy ngăn cản các ngươi tiến công, mới giết nhiều như vậy tu sĩ. Nếu này cũng coi là lời nói, chính các ngươi cũng muốn chịu một nửa trách nhiệm. Tà Ma Tôn lời này không giả, vừa nãy mặc kệ là đại trí tự tu sĩ bị giết, hay là thượng dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách tu sĩ bị uy thế tác động đến tăng diện, Đông Tôn cùng Lý Trạch Phong bọn người phải bị một nửa trách nhiệm. Ngay cả Chí Diệp Phật Tổ chết, cũng là hắn tự nguyện hiến tế, nếu là Chí Diệp Phật Tổ chính mình không muốn, Tà Ma Tôn cũng không có khả năng có cơ hội. Tà Ma Tôn lời nói, nhường Đông Tôn chau mày. Tuần Sơn khách đuốt lên thâm viên liệt phùng, đó là bởi vì Tuần Sơn khách chuyển thừa xuống chính là luôn luôn làm như vậy, về phần trong vực sâu những kia ma vật nguy hại, thì vẹn vẹn là tại trong điện tịch ghi chép, chí ít tại mọi người trải qua sự việc bên trong, quả thực chưa từng gặp qua bọn hắn nguy hại Cửu Thiên giới vực tu sĩ. Chẳng qua, Đông Tôn trong lòng đã hiểu, hai bên tuyệt đối là địch nhân, không chết không thôi loại đó. Chư vị, bản tôn có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, bọn hắn chính là địch nhân, huống chi Cửu Thiên giới vực xuất hiện bực này không biết cường giả, mọi người liền không khả năng buông tha hắn đi. Đông Tôn nói thẳng. Nói xong, Đông Tôn điều động Tuần Sơn lệnh, uy thế khuấy động, chuẩn bị lần nữa đúng Tà Ma Tôn động thủ. Thời khắc này Tà Ma Tôn, vẹn vẹn là một đạo ý thức giáng lâm, nếu là mọi người liên thủ, hay là có cơ hội chém giết kia ý thức này. Nhìn thấy Đông Tôn chuẩn bị động thủ, ở đây hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả do dự một phen, trên người cũng là uy thế khuấy động. Bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng Đông Tôn, lại không luận Tuần Sơn khách nhất mạch những năm này làm sự tình, chính là Tuần Sơn khách đạt được thiên địa tán đồng, thì đó có thể thấy được Tuần Sơn khách đuốt lên thâm viên là thiên địa chỗ công nhận, gián tiếp nói rõ vị này Tà Ma Tôn đích thật là địch nhân. Nếu là địch nhân, kia thì không có gì đáng nói, nếu là Tà Ma Tôn chân thân tới trước, có nhập đạo cảnh giới tu vi, ở đây tu sĩ khẳng định là có bao xa lăn bao xa, vẹn vẹn là một đạo ý thức. Vậy liên động thủ đi, trước hết giết lại nói. Ầm ầm. Hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, uy thế cường đại không ngừng mênh mông, nhiều như vậy bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả giao thủ, cho dù là xuyên qua tất cả Kim Đan đại đạo thời đại xuất hiện tình hình như vậy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chư vị, khoan động thủ đã. Tà Ma Tôn nhìn thấy tình huống như vậy, trực tiếp lui lại mấy bước, rời đến mọi người uy thế bên ngoài. Cũng không phải Tà Ma Tôn sợ, cho dù là bị diệt, cũng bất quá là một đạo ý thức mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Chủ yếu là, Chí Diệp Phật Tổ lưu lại nguyện vọng vẫn chưa hoàn thành, nếu là không hoàn thành, nhận hiến tế chi thuật phản vệ, đây nhận ý thức bị mọi người bị diệt thương thế còn nghiêm trọng hơn. Ngươi còn có gì ngôn muốn bàn giao? Đông Tôn thần sắc lạnh lùng nói. Di ngôn? Tà Ma Tôn cười một cái nói được các ngươi như là có thể giết ta giống như. Nói xong, liền nhìn thấy Tà Ma Tôn vung tay lên, một cỗ huyền diệu uy thế quét sạch mà ra, cùng Cửu Thiên giới vực thuật pháp rõ ràng có chút hơi thở của không cùng một dạng. Mọi người lập tức đề phòng, đối mặt Tà Ma Tôn dạng này cường giả, hơi không chú ý, có thể chính là trọng thương, thậm chí bỏ mình. Chỉ là, nhường mọi người nghi ngờ là, Tà Ma Tôn ra tay, cũng không phải là có công kích ở đây bất kỳ tu sĩ nào, mà là vung tay lên sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại Tà Ma Tôn trong tay. Cổ Minh. Hiểu rõ Cổ Minh tu sĩ, nhìn thấy Tà Ma Tôn trong tay thân ảnh, lập tức chính là sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa, không có làm rõ ràng Tà Ma Tôn là có ý gì. Tất cả mọi người là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đang chuẩn bị động thủ, Tà Ma Tôn lui ra phía sau mấy bước ý đồ, cũng chỉ là vì cưỡng ép của mình. Tà Ma Tôn kia ý thức này, nếu thật là muốn chạy trốn lời nói, căn bản không cần cưỡng ép của mình, trực tiếp rời đi, ở đây hẳn không có ai có thể ngăn lại hắn. Xem không hiểu đi. Tà Ma Tôn vừa cười vừa nói này cũng buồn cười, vị kia hiến tế người, các ngươi như thế đối với hắn, cuối cùng hắn vẫn là không có đề xuất bản tôn giết các ngươi. Vẹn vẹn là nhường bản tôn mang theo cái này cổ tộc huyết mạch rời khỏi. Các ngươi không phải tất cả mọi người tại tranh đoạt cái này cổ tộc huyết mạch sao? Đã như vậy, ta đem hắn mang đi, nét mặt của các ngươi lại là làm sao đặc sắc? Nói xong, Tà Ma Tôn không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, một đạo thâm viên liệt phùng xuất hiện, Tà Ma Tôn mang theo của mình, thân ảnh trực tiếp trong thâm viên liệt phùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là tình huống thế nào? Cứ đi như thế, đây là coi như không thấy chúng ta sao? Hoàn toàn nhìn không hiểu, bản tôn cũng chuẩn bị liều mạng, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Hỏi một chút Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch đi, bọn hắn hẳn phải biết có chuyện gì vậy, còn có vị cường giả này, rốt cục là từ đâu mà đến? Tuần Sơn khách khẳng định có bí mật giấu giếm chúng ta. Ở đây tất cả cường giả đều là nhìn Tuần Sơn khách nhất mạch Đông Tôn đám người, cho dù là Lý Trạch Phong, lần này cũng không có đứng ra là Đông Tôn nói chuyện. Vì sự việc quá nghiêm trọng. Theo Tà Ma Tôn xuất hiện, đó có thể thấy được Tuần Sơn khách nhiều năm như vậy một mực làm sự việc, không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, khẳng định có bí ẩn gì giấu giếm mọi người, càng quan trọng chính là, trong này còn liên lụy đến nhập đạo cảnh giới cường giả. Nếu là ở mỗi cái vô thượng đại giáo trụ sở, gặp gỡ nhập đạo cảnh giới cường giả đánh tới cửa, vô thượng đại giáo đệ ẩn nhất định có thể làm cho đối phương có đến mà không có về. Thế nhưng, nhập đạo cảnh giới cường giả cũng sẽ không nốc đến đi lật tung vô thượng đại giáo đệ ẩn thâm hậu, nếu là một lòng cấp giết, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thì không an toàn. Ở đây cường giả, cũng người người cảm thấy bất an lên. Chư vị, chuyện này, Tuần Sơn khách đúng mọi người khẳng định có một câu trả lời. Đông Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ là, cũng không phải hiện tại. Hiện tại quan trọng nhất là để cho chúng ta trước trấn áp đạo này thâm viên liệt phùng, nếu là không mau chóng trấn áp, có thể biết xuất hiện lần nữa tà ma tôn cường giả như vậy. Tà ma tôn lưu lại đạo này thâm viên liệt phùng, nối thẳng thâm viên, nếu là không mau chóng trấn áp, một khi thâm viên ma vật lao ra, đến lúc đó cựu thiên giới vực thì tao ương. Tại mọi người không có ngăn cản tình huống phía dưới, Đông Tôn đám người đồng loạt ra tay, bảy viên tuần sơn lệnh lấp lóe, trực tiếp trấn áp thâm viên liệt phùng. Không tốt. Nhìn thấy bị trấn áp vết nứt, cũng không hề hoàn toàn biến mất, Đông Tôn thần sắc lập tức chính là biến đổi. Vạn năm, nhiều nhất trấn áp vạn năm, vạn năm sau đó, sợ là đạo này vết nứt thì không cách nào trấn áp. Đông Tôn trong lòng nói, đối với trấn áp thâm viên liệt phùng, Tuần Sơn khách cường giả mượn nhờ Tuần Sơn lệnh phía dưới, khẳng định là thuận buồm xuôi gió, sở dĩ xuất hiện tình huống hiện tại, vẫn là bởi vì đạo này vết nứt là một vị ma tôn lưu lại. Ma tôn cường đại, căn bản cũng không phải là Đông Tôn đám người có thể giải quyết. Chương 2365, chúng ta sẽ còn gặp lại chương 2365, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đông Tôn không hề có đem tự mình phát hiện tình huống này nói ra, mà là dự định trở về cùng Lâm Văn bàn bạc sau đó lại nói. Nhìn Đông Tôn trấn áp thâm viên liệt phùng, trong lòng mọi người có quá đa nghi hoặc, nếu không chiếm được đáp án, trong lòng sẽ càng thêm sợ hãi. Chư vị, bản tôn hiểu rõ các ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Đông Tôn nói thẳng, bất quá, chuyện này thật không phải là bản tôn có thể làm chủ. Nếu là các vị đạo hữu, cùng với các ngươi thế lực sau lưng, muốn biết rốt cuộc có chuyện gì vậy, dễ thân trên Tuần Sơn khách tổng bộ, hiểu rõ chuyện này. Chư vị yên tâm, chỉ cần các ngươi muốn biết, Tuần Sơn khách khẳng định sẽ cho các ngươi một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Loại tình huống này, Đông Tôn căn bản cũng không dám nói thêm cái gì, quan hệ đến Tuần Sơn khách căn bản, chỉ có thể trở về bản bạc sau này hay nói. Huống chi, thế lực khác trô đến cũng không phải người cầm lái. Chuyện này chỉ có thể nói cho người cầm lái, về phần người cầm lái có nguyện ý hay không công khai, đó chính là cái khác vô thượng đại giáo sự tình. Vậy không được, Đông Tôn đạo hữu, ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng xuất hiện, nếu là hiện tại không cho chúng ta một thỏa mãn trả lời chắc chắn, chúng ta sau khi trở về thì không tiện bàn giao. Đúng, quan hệ đến nhập đạo cảnh giới cường giả, chuyện này quá mức trọng đại rồi, ngươi không làm chủ được, chúng ta cũng không làm chủ được a. Đông Tôn đạo hữu, ngươi trước tiên có thể nói đơn giản một chút, chúng ta trở về cũng tốt hồi báo trước, để cho chúng ta hiểu rõ một cái đại khái, cũng tốt an tâm. Đông Tôn đạo hữu, ngươi cảm thấy chúng ta nói có đó không lý? Ở đây cường giả, ngươi một lời, ta một câu, cũng đang nói sự tình vừa rồi, thậm chí đem Đông Tôn đám người bây rồi, thái độ hết sức rõ ràng, nếu là không có một đáp án, tuyệt đối sẽ không phóng Đông Tôn đám người rời khỏi. Chư vị, Đông Tôn trực tiếp mở miệng nói, bản tôn hiện tại có thể nói cho các ngươi biết chuyện, bọn hắn tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực, về phần đến cùng là cái gì tình huống, bản tôn tại Tuần Sơn khách tổng bộ chờ các ngươi. Nói xong, Đông Tôn thì nhìn ở đây cường giả, để bọn hắn rời đi trước đi. Cuối cùng, hay là Lý Trạch Phong mở miệng nói, chuyện này, chúng ta còn không biết rốt cục có chuyện gì vậy. Như là Đông Tôn đạo hữu lời nói, bọn hắn không thể tùy tiện xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực, nếu không, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng sẽ không lần đầu tiên thấy. Về phần rốt cục có chuyện gì vậy, chúng ta tất cả xuất thế vô thượng đại giáo, hẹn thời gian, cùng đi Tuần Sơn khách tổng bộ đi. Nghe được Lý Trạch Phong lời nói, ở đây tất cả cường giả đều là trầm mặc một phen, cuối cùng, hay là Đông Tôn đám người tránh ra một con đường. Đi thôi. Đông Tôn thấy tình huống như vậy, lập tức đối Vương Trường Sinh nói. Chẳng qua, thời khắc này Vương Trường Sinh đứng tại chỗ, như là đang tự hỏi cái gì bình thường, hoàn toàn không có nghe được Đông Tôn. Thiếu sân chủ. Đông Tôn nhìn thấy Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì Đông Tôn, lần nữa kêu một tiếng. A. Vương Trường Sinh lập tức trả lời, mới nhớ ra Đông Tôn muốn dẫn nhìn chính mình rời đi, lập tức nói, à, tốt, chúng ta trước trở về rồi hay nói. Đông Tôn nhìn thấy Vương Trường Sinh dáng vẻ, nhíu nhíu mày, phát hiện Vương Trường Sinh có điểm gì là lạ, chẳng qua, hiện tại quan trọng nhất là, trước chạy trở về, đem chuyện đã xảy ra bàn bạc một phen. Trừ ra tà ma tôn sự việc, còn có tà ma tôn lưu lại thâm viên liệt phùng, vạn năm sau đó, tuyệt đối là một to lớn kiếp nạn. Về phần Vương Trường Sinh vấn đề, Đông Tôn cảm thấy Vương Trường Sinh là đang lo lắng của mình, rốt cuộc mục đích của chuyến này chính là cứu vớt của mình, không ngờ rằng của mình bị tà ma tôn mang đi. Loại tình huống kia phía dưới, chẳng ai ngờ rằng tà ma tôn mục đích lại là mang đi của mình, đừng nói Đông Tôn đám người, chính là mang theo của mình và tôn, cũng chưa kịp phản ứng. Tà ma tôn chuẩn bị ra tay, người người cảm thấy bất an, ai còn sẽ đi quan tâm của mình à? Tất nhiên, còn có một loại có thể, đó chính là Vương Trường Sinh bị sợ choáng váng. Rốt cuộc đại chiến như vậy, vài vạn năm khó gặp, ngay cả Đông Tôn chính mình cũng là kinh hồn tăng đảm, chớ nói chi là Vương Trường Sinh. Đông Tôn không biết là, Vương Trường Sinh tất nhiên không có bị dọa sợ. Ở chính giữa thiên cảnh lúc, đối mặt trên trăm vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh đều có thể chấn định tự nhiên, càng là hơn kiến thức rồi đạo tôn thi thể tan vỡ, còn kiến thức rồi thiên địa túc thanh lực lượng quấy động. Đừng nhìn Vương Trường Sinh không có thực lực, nhưng mà chuyện đã xảy ra hôm nay, vì Vương Trường Sinh trải nghiệm đến xem, chính là tiểu cảnh tượng. Về phần tại sao lại sững sờ ở tại chỗ, nguyên nhân lớn nhất, hay là tà ma tôn tại lúc rời đi, trừ ra Vương Trường Sinh chính mình, ai cũng không biết, tà ma tôn tại Vương Trường Sinh trong óc để lại một câu nói. Hoàng Tuyền, Cửu U Thành, không ngờ rằng nhân quả cũng hội tụ ở trên người của ngươi. Thú vị, chúng ta sẽ còn gặp lại. Là cái này tà ma tôn lưu tại Vương Trường Sinh trong óc khuấy động âm thanh, cùng trung thiên cảnh đám kia hắc bảo tu sĩ lúc rời đi, không sai biệt lắm lời nói ngữ. Theo tà ma tôn xuất hiện bắt đầu, Vương Trường Sinh thì lẫn mất xa xa thu lại trên người mình khí tức, chính là lo lắng tà ma tôn phát hiện chính mình, ngay cả Lãng Thương kiếm đều bị trấn áp dưới tinh hà. Không ngờ rằng, tà ma tôn đã sớm chú ý tới mình rồi, chẳng qua, tà ma tôn vì sao không có ra tay với mình, Vương Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Nếu không phải thực lực chưa đủ, Vương Trường Sinh thật rất muốn đuổi theo đi lên hỏi một chút, rốt cục có chuyện gì vậy? Trung thiên cảnh đám kia hắc bảo tu sĩ rời khỏi nói lời như vậy, tà ma tôn rời khỏi thì nói lời như vậy. Không phải liền là nhắc lên một ít nhân quả sao? Có thể hay không phải mãi nói ra, khiến cho Vương Trường Sinh rơi vào trong sương mù, còn thường xuyên lo lắng nhân quả bộc phát, kinh hồn táng đảm tu luyện. Mại hà, thực lực không đủ, tà ma tôn trực tiếp mang theo cổ mình rời đi, căn bản cũng không có cho Vương Trường Sinh hỏi cơ hội. Tất nhiên, cho dù là có cơ hội, Vương Trường Sinh có thể cũng không có lá gan hỏi ra. Tà ma tôn, thật sự là quá cường đại. Tuần Sơn khách lúc đi ra, dòng giá 60 vạn đại quân, tăng thêm 7 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hiện tại trên đường trở về, chỉ có gần 40 vạn rồi, một trận chiến này, dòng giá tổn thất hơn 20 vạn tu sĩ. Thực chất, tại đúng đại trí tự đồ sát bên trong, Tuần Sơn khách thứ bị thiệt hại cũng không lớn, chiến tổn rồi 1 vạn tu sĩ cũng chưa tới, rốt cuộc Tuần Sơn khách điều động đại quân, tu vi kém nhất cũng là thiếu tôn cảnh giới. Còn lại hơn 20 vạn tu sĩ, đều là tà ma tôn xuất hiện lúc, cùng 15 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đối kháng lúc, thủy diệt tại dư bi trong. Khá tốt 7 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không hề có chiến tử, chỉ là cùng tà ma tôn đối kháng một kích bên trong, chịu một ít thương mà thôi. Thứ bị thiệt hại lớn nhất hay là Thượng Dương nhất mạch, vì Thượng Dương nhất mạch điều động đến tu sĩ, thực lực phổ biến thấp một ít, tại Tuần Sơn khách đại quân còn không có chạy đến lúc, liền đã chết trận 10 vạn tu sĩ. Sau đó đại trí tự trước đó chiến đấu, tăng thêm tà ma tôn bạo phát ra dư uy, lại là chết rồi hơn 70 vạn tu sĩ. Chương 2366, Tuần Sơn khách tụ tập chương 2366, Tuần Sơn khách tụ tập lần này, Thượng Dương nhất mạch tổn thất nặng nề, khoảng chết trận gần 100 vạn tu sĩ. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, là cái này chiến tranh. Chiến tranh, nào có không chết người. Chỉ là, mỗi lần chiến tranh mở ra, cũng có mục đích của mình, mặc dù Thượng Dương nhất mạch tổn thất nặng nề, nhưng mà Thượng Dương nhất mạch mục đích đã đến. Thượng Dương nhất mạch mục đích, chính là vì bị cấp giết tộc nhân báo thủ, tại hủy diệt đại trí tự sau đó, về sau cửu thiên giới vực thế lực, muốn cấp giết Thượng Dương nhất mạch tộc nhân, muốn suy xét có phải có thể tiếp nhận Thượng Dương nhất mạch tức giận. Mà Tuần Sơn khách mục đích, là giúp đỡ Vương Trường Sinh nghị cách cứu viện bị cấp đi của mình, cuối cùng cổ minh bị tà ma tôn mang đi. Nghị cách cứu viện thất bại, đại biểu cho Tuần Sơn khách lần này chiến tranh không có chút ý nghĩa nào. Một đường đi theo Đông Tôn đám người sau lưng, không nói một lời, thời khắc này Vương Trường Sinh trong lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp thì vô cùng lộn xộn, cho dù là suy xét sự việc thì tự hỏi không vào trong. Vương Trường Sinh đã hiểu, chính mình đây là đang lo nghĩ. Vì sao lo nghĩ? Nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Thâm Viên xuất hiện. Đã từng thì xuất hiện không ít về Thâm Viên dấu vết, thế nhưng những kia dấu vết không hề có rõ ràng chỉ hướng Thâm Viên, chỉ là Vương Trường Sinh chính mình phỏng đoán thôi. Tỷ như Long Nưu, còn có trung thiên cảnh cuối cùng biến mất những kia hắc bảo tu sĩ, cũng có Thâm Viên dấu vết, nhưng không có rõ ràng chỉ hướng Thâm Viên. Tà ma tôn không giống nhau, tà ma tôn bị Chí Diệp Phật Tổ theo Thâm Viên hiến tế mà đến, trải qua Đông Tôn đám người chứng thực, đây chính là thực sự Thâm Viên cường giả, đồng thời cuối cùng mang theo cổ minh đi hướng Thâm Viên, đều không cần Vương Trường Sinh đi suy đoán rồi, tuyệt đối Thâm Viên cường giả. Thâm Viên, nhiều năm như vậy kiên kỵ, hôm nay thật sự hiện ra ở Vương Trường Sinh trước mặt. Ma tôn a, nhập đạo cảnh giới a, có thể so với đạo tôn cảnh giới tồn tại a. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ, vốn cho là đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, tăng thêm cửu u thành trong những kia trung thiên cảnh cường giả, tại nhân quả bộc phát sau đó, có năng lực ngăn cản. Hiện tại xem ra, là ta quá ngây thơ rồi. Đừng nói đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi, theo tà ma tôn tình huống đến xem, cho dù là chính mình đột phá đến nhập đạo cảnh giới, chỉ sợ cũng ngăn không được nhân quả bộc phát ta. Trung thiên cảnh cuối cùng rời khỏi đám kia hắc bảo tu sĩ, còn có trước đây không lâu tà ma tôn, tại lúc rời đi, đều dùng lời nói chỉ điểm rồi chính mình. Nói rõ chính mình đối bọn họ thật trọng yếu phi thường. Nên làm cái gì? Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng hỏi mình. Trường Sinh. Đang Vương Trường Sinh tự hỏi lúc, từ phía sau truyền đến một đạo la lên thanh âm, chính là nhị thúc giọng hổ tôn. Nhị thúc, làm sao vậy? Vương Trường Sinh một bên đi đường, quay đầu lại hỏi nói. Ngươi làm sao vậy? Hổ tôn hỏi, theo tà ma tôn xuất hiện sau đó, ta đã cảm thấy ngươi có chút không đúng. Vừa nãy ngươi khí tức cực độ không ổn định, tiếp tục như vậy xuống dưới, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhị thúc trong miệng truyền ra lo lắng âm thanh. Không có. Không có gì. Vương Trường Sinh cười một cái nói, chính là bị tà ma tôn thực lực hù dọa. Vương Trường Sinh nửa thật nửa giả nói. Ừm. Hổ tôn gật gật đầu nói, vậy liền không nên suy nghĩ bậy bạn, hảo hảo đi đường, sau khi trở về bế quan tu luyện một phen liền tốt. Vương Trường Sinh lần nữa gật đầu. Đi theo Vương Trường Sinh phía sau hổ tôn, nhìn Vương Trường Sinh dáng vẻ, cũng là chau mày, ánh mắt lấp lóe. Vì hổ tôn đúng Vương Trường Sinh hiểu rõ, một chút có thể nhìn ra Vương Trường Sinh đang nói láo. Cũng đã nhiều năm như vậy, hổ tôn có thể xác định, Vương Trường Sinh tuyệt không phải bị tà ma tôn hù dọa, chỉ là rốt cục là nguyên nhân, hổ tôn cũng không rõ lắm. Chẳng qua có thể xác định một chút, khẳng định là cùng Thâm Viên liên quan đến. Hổ Tôn trong lòng nói, Tà Ma Tôn xuất hiện, tăng thêm trước kia Vương Trường Sinh đúng Thâm Viên kiến kỵ, Hổ Tôn suy đoán, Vương Trường Sinh hẳn là hiểu rõ một ít Thâm Viên sự việc, thậm chí trên người dây dưa to lớn nhân quả cũng cùng Thâm Viên liên quan đến. Ngại Hà Vương Trường Sinh không muốn nói, Hổ Tôn cũng vô pháp đi ép hỏi, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Hổ Tôn hiểu rõ Thâm Viên không dễ trọng. Một đường không nói chuyện, về đến Tuần Sơn khách sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp tiến nhập tiểu viện của mình, bắt đầu bế quan. Vương Trường Sinh biết mình tâm tính xuất hiện vấn đề rất lớn, nếu là không có thể được đến điều chỉnh, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề lớn, tẩu hỏa nhập ma cũng coi như là tương đối nhẹ. Hổ Tôn đứng ngoài tiểu viện, quan sát một phen sau đó, trực tiếp rời đi, chẳng qua Hổ Tôn trong mắt cũng là lộ ra lo lắng thần sắc. Vương Trường Sinh bế quan, nhưng mà Tuần Sơn khách cái này khổng lồ máy móc, theo Đông Tôn đám người mang về thông tin, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Từng mai ngọc giản, theo Tuần Sơn khách tổng bộ bay ra ngoài, đủ loại thông tin tại Tuần Sơn khách tổng bộ truyền lại, theo ngọc giản bay tán loạn, không ít Tuần Sơn khách cường giả cũng chạy về tổng bộ. Theo chạy về Tuần Sơn khách tổng bộ cường giả càng ngày càng nhiều, tất cả Tuần Sơn khách tổng bộ thỉnh thoảng cũng bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế. Ngay cả bế quan Vương Trường Sinh cũng là bị Tuần Sơn khách tổng bộ náo nhiệt cho đánh thức. Bế quan trong khoảng thời gian này, Vương Trường Sinh chính mình vấn đề cũng không có đạt được giải quyết, vẫn như cũ không biết nên sao đối đại Thâm Viên chuyện này. Chỉ là tạm thời ổn định tâm tính, không cần lo lắng bị Thâm Viên sự việc ảnh hưởng tới tâm tình của mình, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thật náo nhiệt a. Đi ra sân nhỏ, Vương Trường Sinh lập tức nhìn thấy Tuần Sơn khách tổng bộ bốn phía cũng tràn ngập bóng người, nơi này một đống, chỗ nào một đống, cũng tại giao lưu. Đối với Tuần Sơn khách bình thường cường giả, bọn hắn nhưng không có sân nhỏ, vì Tuần Sơn khách bình thường cường giả cũng lâu dài bên ngoài bốn ba. Lần này coi như là Tuần Sơn khách một lần thịnh đại tụ tập, cho dù là Kim Đan đại đạo thời đại này, cái này cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Theo những bóng người này bên cạnh đi qua, Vương Trường Sinh cũng là có thể nghe đến mấy cái này Tuần Sơn khách bình thường cường giả đàm luận vấn đề. Chư vị đồng đạo, các ngươi coi như là vận khí tương đối tốt, ta bên này gặp được một tương đối khe nước to lớn, dùng ta 300 năm mới bước lên nó. Đạo hữu, ngươi còn phàn nàn. Ta nếu là gặp gỡ như vậy một vết nước, đều có thể vui vẻ đến bật cười. Đúng thế, đạo hữu, ngươi 300 năm không cần bốn ba, chỉ cần bước lên vết nước, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Đúng rồi, chư vị đồng đạo, các ngươi hiểu rõ lần này triệu tập mọi người quay về là vì cái gì? Những thứ này Tuần Sơn khách bình thường cường giả chỗ đàm luận trọng điểm có 2 giờ, điểm thứ nhất chính là tại giao lưu những năm này thu hoạch, điểm thứ hai chính là suy đoán lần này Tuần Sơn khách tổng bộ triệu tập mọi người trở về mục đích. Về phần thu hoạch, căn cứ kinh nghiệm của mình, thực chất tất cả mọi người là lòng biết rõ, dường như vị kia dùng 300 năm vượt lên một chỗ Thâm Viên liệt phùng tu sĩ, mặc dù dùng 300 năm, nhưng mà tu vi tăng lên một cảnh giới, theo đại tôn sơ kỳ cảnh giới, tăng lên tới đại tôn trung kỳ cảnh giới. Chương 2367, ngươi là vị kia. Chương 2367, ngươi là vị kia đạt tới đại tôn cảnh giới này, có thể tại 300 năm đột phá một tiểu cảnh giới, đã là rất thu hoạch khổng lồ. Ngược lại là lần này Tuần Sơn khách triệu tập mọi người trở về mục đích, tất cả tu sĩ cũng đang suy đoán, nhưng mà không có bất kỳ cái gì một có thể đoán được mục đích thật sự. Mọi người không cần luận đoán, ta cho rằng lần này tụ tập hẳn là để cho chúng ta nhiều giao lưu, rốt cuộc mọi người cũng hiểu biết, chúng ta Tuần Sơn khách bên ngoài đi lại, không thể bại lộ thân phận, những năm này thực chất vô cùng cô độc, nên rất không có khả năng đi. Ta cảm giác triệu tập chúng ta quay về vẫn rất gấp, hẳn là có đại sự xảy ra. Theo ta được biết, trừ ra một ít vực sâu khổng lồ vết nứt lưu người trấn thủ, cái khác cũng triệu hồi đến rồi. Mọi người không cần luận đoán, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ tiếp vào thông báo. Theo mọi người suy đoán, Tuần Sơn khách tổng bộ tụ tập tu sĩ thì càng ngày càng nhiều, thậm chí tất cả Tuần Sơn khách tổng bộ cũng đợi không được, không ít Tuần Sơn khách nhất mạch tu sĩ cũng dừng lại tại tổng bộ bên ngoài tinh vũ trong. Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ Tuần Sơn khách tổng bộ mục đích làm như vậy, đem tất cả Tuần Sơn khách tu sĩ triệu hồi đến, cũng không phải là vì xử lý canh thiên cảnh cái khét kia, mà là vì bảo hộ Tuần Sơn khách tổng bộ. Đã xảy ra Tà Ma Tôn sự việc, tiếp xuống Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo, vì Tà Ma Tôn sự việc, khẳng định thông gia gặp nhau trên Tuần Sơn khách tổng bộ, hiểu rõ rốt cục có chuyện gì vậy. Nhiều cường giả như vậy đến, nếu là không có lực lượng cường đại trấn thủ, đối với Tuần Sơn khách tổng bộ mà nói, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Gặp qua thiếu sơn chủ. Đang lúc Vương Trường Sinh còn trong Tuần Sơn khách tổng bộ bốn phía đi lại lúc, một thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh trong tai. Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp đối Vương Trường Sinh đi tới. "Là ngươi a?" Vương Trường Sinh hơi cười một chút nói ra, "Những năm này Tuần Sơn thành tình huống thế nào?" Nhìn thấy người tới, Vương Trường Sinh lập tức nhận ra, chính là Tổng Thiên cảnh Tuần Sơn thành thành chủ phụ quản sự. Đối phương vẫn như cũng là đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu vi, đồng thời vì tư chất của hắn, đời này có thể thì cứ như vậy. Tổng thể mà nói tất cả bình thường. Thành chủ phụ quản sự lập tức nói, "Chẳng qua cùng Tổng Thiên cảnh các tộc, thỉnh thoảng có chút ma sát nhỏ." Ta xin một chút đại quân quá khứ sau đó, mọi người thì bình an vô sự. Tuần Sơn thành là canh thiên cảnh còn sót lại vài tòa đại thành một trong, nếu là không có minh tranh ám đấu, mới là không bình thường. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, tùy thời để phòng tổng thiên cảnh các tộc, lần trước ta đi Tuần Sơn thành lúc, gặp được không ít dị tộc thám tử tại thăm dò thông tin. Ừm. Thành chủ phủ quản sự trực tiếp gật gật đầu nói, Tuần Sơn thành bên trong thám tử quả thực rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể thám thính đến một ít chuyện bình thường, đối với bí mật, chúng ta vẫn là đem không rất nghiêm ngặt. Mặt ngoài là thành chủ phủ quản sự, thực chất hắn mới là tất cả Tuần Sơn thành người cầm lái, nói lên đúng Tuần Sơn thành hiểu rõ, so với Vương Trường Sinh vị này trên danh nghĩa thành chủ mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là, thành chủ phủ thì chưa từng có nghĩ tới đọ sức lấy thành chủ vị trí này, bởi vì hắn chính mình cũng không phải thường hiểu rõ, vì Vương Trường Sinh là thành chủ, cho nên Tuần Sơn khách mới đúng Tuần Sơn thành rất chăm sóc, bằng không, Tuần Sơn khách tổng bộ căn bản liền sẽ không để ý tới Tuần Sơn thành chết sống. thiếu sơn chủ thân phận mới cho Tuần Sơn Thành lớn nhất tiện lợi. Tốt. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, hảo hảo kinh doanh Tuần Sơn Thành, có thời gian ta sẽ trở về xem xét. Đúng, thiếu sơn chủ. Thành chủ phủ quản sự lập tức nói, cung tiễn Vương Trường Sinh rời khỏi. Thực chất, tại Tuần Sơn khách kiểu này thế lực bên trong, căn bản cũng không có thượng hạ cấp phân chia, đều là dựa vào thực lực của mình ăn cơm. Cho dù là Tuần Sơn khách đại quân, cũng là chỉ có chức vị cùng điều phối khác nhau. Tượng thành chủ phủ quản sự đúng Vương Trường Sinh dạng này cung kính, hoàn toàn là ra ngoài thành chủ phủ quản sự thái độ của mình. Vì thành chủ phủ quản sự chính mình hiểu rõ, hiện tại hắn có tất cả, đều là Vương Trường Sinh cho, không có Vương Trường Sinh, liền không có hắn hôm nay. Tuần Sơn thành nhiều như vậy tu sĩ lui tới, thường trú cũng không ít, sẽ sinh ra bao lớn ích lợi. Lẽ nào Tuần Sơn khách nhiều cường giả như vậy, liền không có người ngấp nghé sao? Đương nhiên là có. Chỉ là, có Vương Trường Sinh ở trên đỉnh đầu treo lên, ai dám đưa tay? Điểm trọng yếu nhất, quản lý tốt Tuần Sơn thành, liền để hắn có tư cách tại Tuần Sơn khách đặt chân, dù là cả đời đều là đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu vi, thì không có ai sẽ đến trêu chọc hắn. Thậm chí ân và tử tôn muôn đời thì có khả năng. Tạm biệt Tuần Sơn thành thành chủ phụ quản sự sau đó, Vương Trường Sinh tiếp tục trong Tuần Sơn khách tổng bộ đi tới. Một ít nhìn quen mắt Tuần Sơn khách tu sĩ, cũng sẽ đứng lên cho Vương Trường Sinh chào hỏi, mặc dù trong Tuần Sơn khách không có địa vị cao thấp phân chia, nhưng mà Vương Trường Sinh cái này thiếu sơn chủ thân phận, cùng bọn hắn hay là có khác biệt. Nói được đơn giản một chút, Vương Trường Sinh nếu là muốn đối phó ai, trực tiếp một tờ điều lệnh, nhường người kia đi xử lý vượt qua hắn phạm vi năng lực bên ngoài thâm viên liệt phùng, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Thiếu sơn chủ quyền hành, vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng của mình, chẳng qua Vương Trường Sinh chính mình không quan tâm, tự nhiên cũng không có đi cân nhắc việc này. Ừm. Đang lúc Vương Trường Sinh sắp đi đến đại điện lúc, nhìn thấy ba vị tu sĩ hướng phía chính mình đi tới. Dẫn đầu tu sĩ là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, mà đi theo vị này đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ sau lưng, có một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, một vị khác càng thêm cường đại, là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới cùng bán bộ nhập đạo cảnh cường giả, mơ hồ vì đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ cầm đầu, dạng này tổ hợp mới là Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc chỗ. Nhìn thấy đối phương đi tới, Vương Trường Sinh không có né tránh, tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch bên trong, không có ai đáng giá Vương Trường Sinh nhường đường. Ba vị tu sĩ đi đến Vương Trường Sinh trước mặt lúc thì ngừng lại, dẫn đầu đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, nhìn Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra ý cười. Người là Vương Trường Sinh? Đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh có chút hoài nghi, cũng không nhận ra đối phương, đồng thời đối phương có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hộ đạo, rõ ràng lai lịch không đơn giản. Chỉ là, vì sao đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ giọng nói có chút bất thiện? Tại Tuần Sơn khách tổng bộ, dám đối với mình không ôm thiện ý. Sợ là chán sống rồi a? Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, thần sắc bình tĩnh hỏi, người là vị nào? Tại Vương Trường Sinh trong lòng cũng không hề tức giận, kiến thức rồi nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng sau đó, bố cục hoàn toàn khác nhau, gặp gỡ chuyện như vậy, Vương Trường Sinh nội tâm không hề gợn sóng. Nghe được Vương Trường Sinh không biết mình, đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ ánh mắt lập tức chính là co rụt lại. Linh giác. Đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ mở miệng nói. Nghe được đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ báo ra tên của mình, cũng là nhíu nhíu mày. Tại Tuần Sơn khách nhất mạch bên trong, Vương Trường Sinh ai cũng không sợ, bởi vì chính mình là đạt được thiên địa công nhận thiếu sơn chủ, cho dù là sơn chủ Lâm Văn, cũng không thể tước đoạt quyền lợi của mình. Hiểu rõ đối phương tên sau đó, mơ hồ có chút đã hiểu lai lịch của đối phương rồi. Chương 2368, tức hộp máu. Chương 2368, tức hộp máu. Tại Tuần Sơn khách lão tổ bên trong, có một vị họ Linh, tên là Linh Đồng, thực lực phi thường cường đại, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới bên trong, cũng có thể lực gáp đại bộ phận cùng cảnh giới cường giả. Linh Đồng rất khiêm tốn, mỗi lần Tuần Sơn khách lão tổ tụ hội lúc, Linh Đồng đều không có mở miệng, nhưng mà theo Vương Trường Sinh hiểu rõ, Linh Đồng phía sau cũng là một nhất lưu gia tộc, thực lực đây Trịnh gia còn cường đại hơn mấy phần. Vương Trường Sinh không cùng Linh Đồng trao đổi qua, nhưng mà Vương Trường Sinh nhớ kỹ một chút, năm đó lựa chọn chính mình biến thành thiếu sơn chủ lúc, Linh Đồng là ném phiếu trống, đồng thời Linh Đồng đề cử thiếu sơn chủ nhân tuyển là con trai của hắn. Chỉ là cuối cùng Vương Trường Sinh đã trở thành thiếu sơn chủ, Linh Đồng thì không nói thêm gì. Ngươi cùng Linh Đồng là quan hệ như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Chính là gia phụ. Linh Giác trực tiếp mở miệng nói, giọng nói bên trong thoáng có chút bất mãn. Vì Linh Giác thân làm Linh gia duy nhất thiếu chủ, thở nhỏ đều là Linh gia bà bối, mặc dù tại Cửu Thiên giới vực thanh danh cũng hiện, nhưng mà tại Tuần Sơn khách nhất mạch bên trong, Linh Giác thanh danh phi thường lớn. Vì Linh Giác theo đột phá đến thiếu tôn cảnh giới sau đó, vẫn bị Thâm Viên Liệt Phùng làm bạn, những năm này vớt lên Thâm Viên Liệt Phùng, nhiều vô số kể. Do đó, Linh Giác là kiêu ngạo. Năm đó thiếu sơn chủ vị trí tranh đoạt thuộc về lúc, Linh Giác cũng là hiểu rõ chuyện này, mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng mà Linh Giác nhớ ở trong lòng. Vì theo Linh Giác, thực lực mình cường đại, thế lực sau lưng cường đại, cũng là tập ngập xâm nhập Thâm Viên Liệt Phùng, là Tuần Sơn khách lập xuống công lao hắn mã. Bằng lựa chọn gì thiếu sơn chủ lúc, chính mình lại không bằng một cái cho tới bây giờ cũng chưa từng đi Thâm Viên Liệt Phùng người mới. Càng bất mãn là, vừa nãy Vương Trường Sinh nhắc tới hắn Linh Giác, phản ứng đầu tiên lại là nhắc tới cha hắn. Sao? Ta Linh Giác là cần dựa vào bậc cha chú thanh thế mới có thể để cho người nhớ được sao? Những năm này Linh Giác luôn luôn phấn đấu, đều không có hồi Tuần Sơn khách tổng bộ, chính là không muốn để cho Tuần Sơn khách đồng đạo cảm thấy hắn bước lên Thâm Viên Liệt Phùng là dựa vào nhìn cha mình. Ừm, ta biết phụ thân ngươi, người rất được, thực lực cường đại. Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa nói. Linh Giác. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Linh Giác trực tiếp sửng sốt một chút, sau đó càng tức giận hơn, vừa nãy hắn biểu đạt ý nghĩa, coi như là tương đối rõ ràng rồi, lẽ nào Vương Trường Sinh nghe không hiểu? ngươi là cố ý à? Linh Giác nói thẳng. Cái gì cố ý? Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi. Tất nhiên, thần sắc đều là Vương Trường Sinh giả vờ, chính là bởi vì đã hiểu rồi Linh Giác ý nghĩa, Vương Trường Sinh mới nói lời như vậy. Mục đích rất đơn giản, ta Vương Trường Sinh cùng phụ thân ngươi ngang hàng luận giao, ngươi một tên tiểu bối, ở đâu mát mẹ ở đâu đợi đi. Vương Trường Sinh lại không đốc, theo Linh Giác xuất hiện đến bây giờ, thái độ đối với chính mình luôn luôn có điểm quái dị, khẳng định chính là đến gây chuyện. Đừng nhìn Vương Trường Sinh hiện tại là người cô đơn, hổ tôn thì không có xuất hiện, nhưng mà dựa vào Vương Trường Sinh thân phận địa vị, đừng nói một Linh Giác rồi, chính là tất cả linh gia đều có thể không để trong mắt. Cho dù là không tá trợ Tuần Sơn khách lực lượng, cho Lý Phúc Sinh thông báo một tiếng, tùy tiện mở cớ, là có thể đem linh gia cho thu thập. Vương Trường Sinh. Linh Giác nhìn Vương Trường Sinh giả ngu dáng vẻ, lập tức liền muốn nổi giận, thậm chí muốn động thủ. Tuần Sơn khách tổng bộ không cho phép động thủ, nhưng mà cũng chia người, dựa vào Linh Giác thân phận địa vị, động thủ sau đó, phụ thân Linh Đồng cũng có thể áp xuống tới. Thiếu chủ. Đang lúc Linh Giác chuẩn bị động thủ lúc, trực tiếp bị sau lưng bán bộ nhập đạo cảnh giới người hộ đạo ngăn lại. Thiếu chủ, ngươi không phải đối thủ của hắn, ở cái địa phương này động thủ, ta cũng không thể giúp ngươi. Ngươi khẳng định ăn thiệt thòi. Linh Giác mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, mà Vương Trường Sinh là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa có thể tại Thiếu Sơn chủ vị trí này ngồi, khẳng định không đơn giản. Thân làm Linh Giác người hộ đạo, vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đối với nhà mình vị thiếu chủ này cũng coi là hiểu khá rõ, có tư chất, có thực lực, thì có mưu tính, chính là quá mức tiêu hơi tiêu ngạo. Hừ. Bị người hộ đạo nhắc nhở sau đó, Linh Giác trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, từ bỏ tính toán ra tay. Nhường đường. Vương Trường Sinh đối Linh Giác mở miệng nói. Tất nhiên Linh Giác đối với mình không có hảo cảm gì, Vương Trường Sinh cũng là lười nhác kết giao. Nếu là Linh Giác phụ thân, Vương Trường Sinh có thể còn kiêng kỵ mấy phần, vẻn vẹn là một cái Linh Giác, không hề có bị để ở trong mắt. Ngươi. Nghe được Vương Trường Sinh giọng nói chuyện, Linh Giác thần sắc trở nên càng thêm khó coi lên. Nơi này đã tới gần Tuần Sơn khách tổng bộ đại địa rồi, có thể đợi tại khu vực này tu sĩ đều là Tuần Sơn khách trong cường giả đỉnh cao, kém cỏi nhất cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, thực lực cùng lai lịch cũng bất phàm. Linh Giác trong Tuần Sơn khách thì là có chút danh tiếng âm thanh, lần này tại trước đại điện khiêu khích Vương Trường Sinh, vốn là nhận lấy chung quanh những tu sĩ kia chú ý, giờ phút này lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Kết quả bị Vương Trường Sinh làm nhục một phen không nói, tức thì bị Vương Trường Sinh phách lối kêu nhường đường. Linh Giác đã hiểu, hôm nay chính mình nếu thật là nhường đường rồi, kia thanh danh của mình tại Tuần Sơn khách cường giả đỉnh cao trong hàng ngũ, liền xem như rớt xuống ngàn trượng rồi. Thậm chí, Linh Giác còn nghe được rồi nhỏ giọng tiếng nghị luận. Linh Giác chính mình cũng là quá ngu rồi, đi khiêu khích Thiếu Sơn chủ, đây không phải muốn chết sao? Thiếu Sơn chủ nếu muốn nắm bắt hắn, cha hắn cũng không gánh nổi hắn. Chính là một tiêu ngạo tiểu bối thôi, nếu không phải Linh Gia an bài cho hắn cường đại người hộ đạo, chỉ sợ sớm đã không biết chết ở đâu cái vết nứt bên trong. Linh Gia Tuần Sơn khách không ít, ngay cả một người hộ đạo đều chiếm được rồi danh sách đề cử, quả thực thế lớn. Đúng vậy à, chính là bởi vì Linh Gia thế lớn, do đó Linh Giác mới cảm thấy mình rất đáng gờm, thực chất tất cả mọi người là nhìn hắn mặt mũi của phụ thân. Không ít cường giả trong miệng đều là chuyển ra tiếng nghị luận, âm thanh cũng không lớn, nhưng mà ở đây tu sĩ, đều là tu vi gì. Mỗi một chữ, mỗi một câu, cũng truyền vào Linh Giác trong tai, nhường bản cũng cảm giác được bị nhục nhã. Linh Giác, càng là hơn phẫn hận. Nhìn tới, ngươi đang Tuần Sơn khách bên trong, vô cùng không được ưa chuộng à, ngươi đến tuột cùng là làm chuyện gì, mới khiến cho những người này như thế miệng ai ngươi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Những lời kia, Vương Trường Sinh cũng nghe đến rồi, tự nhiên đã hiểu. Tuần Sơn khách những cường giả kia nói lời này, rõ ràng có thể ở trong lòng cảm thán, vì sao nhất định phải nói ra đâu? Tức là ra đây cho Linh Giác nghe. Phúc. Vốn là phẫn hận Linh Giác, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Vương Trường Sinh lập tức lui về phía sau mấy bước, cũng không phải bị Linh Giác phun máu hù ngã, mà là lo lắng Linh Giác máu tươi nhiễm đến trên người mình. Nhìn thấy Linh Giác bị tức thổ huyết dáng vẻ, Vương Trường Sinh chỉ có thể cảm thán, khí này lượng cũng quá nhỏ a. Thì này tâm cảnh, khí này lượng, thật là đại tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả sao? Tất nhiên, những lời này Vương Trường Sinh hay là không có nói ra, bởi vì chính mình là Thiếu Sơn chủ, nhất định không thể làm hư rồi tập tục. Dù là tại nhằm vào Linh Giác phía trên, tập tục vốn chính là lệnh ra thân phận của mình cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chương 2369, không, ngươi không phải. Chương 2369, không, ngươi không phải Vương Trường Sinh. Linh Giác lao đi vết máu ở khoe miệng, nhìn Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra âm lãnh thần sắc, hận không thể ăn sống nuốt tươi rồi Vương Trường Sinh. Linh Giác là kiêu ngạo theo sinh ra tới bắt đầu, Linh Giác chính là kiêu ngạo. Hiện tại Linh Giác đã 2 vạn tuổi, do đó Linh Giác kiêu ngạo 2 vạn năm, tại Cửu Thiên giới vực nơi này, có thể tại 2 thời gian vạn năm bên trong tu luyện tới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, đặt ở bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo, đều là đứng đầu nhất thiên tài. Do đó, Linh Giác đối với Vương Trường Sinh cái này Thiếu Sơn chủ, là phi thường công phục. Tất nhiên, Linh Giác trong lòng mình thì đã hiểu, Vương Trường Sinh biến thành Thiếu Sơn chủ sau đó, đạt được rồi thiên địa tán thành, càng là hơn ngưng tụ ra rồi Thiếu Sơn chủ lệnh, cho dù là Vương Trường Sinh mất tích mấy ngàn năm, Thiếu Sơn chủ vị trí vẫn như cũ cho Vương Trường Sinh giữ lại. Chỉ bằng 2 điểm này, Vương Trường Sinh cái này Tuần Sơn khách Thiếu Sơn chủ vị trí chính là không thể lay động. Sở dĩ cùng Vương Trường Sinh đụng vào, một mặt là trùng hợp, vừa vặn theo đại điện ra đây thì gặp được Vương Trường Sinh, một mặt khác cũng là muốn nhục nhã một phen Vương Trường Sinh, dù sao dựa vào Linh Giác thực lực cùng bối cảnh, nhục nhã một phen Vương Trường Sinh sau đó cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Linh Giác căn bản là không có nghĩ đến Vương Trường Sinh cái này tại Tuần Sơn khách tổng bộ không hề còn chờ bao nhiêu năm người mới, vậy mà như thế lợi hại. Đúng vậy, Linh Giác bị tức được thổ huyết, không hề có cho rằng là chính mình khí lượng nhỏ, mà là Vương Trường Sinh miệng cùng tâm tư quá độc. Sao? Muốn động thủ? Cảm nhận được linh giác trên người uy thế lấp lóe, thuật pháp ẩn mà không phát, vừa cười vừa nói, ta cho ngươi cơ hội này, ngươi dám động thủ với ta sao? Không phải Vương Trường Sinh xem thường linh giác, mà là linh giác chút thực lực ấy, Vương Trường Sinh ngay cả Lãng Thương kiếm đều không cần, là có thể thoải mái đem linh giác trấn áp. Linh giác nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc âm tình bất định, cuối cùng vẫn là nhịn được động thủ dự định. Đồng thời, linh giác xóa sạch trước người vết máu, hướng về bên cạnh đi rồi một bước, đối Vương Trường Sinh nói ra, thiếu sân chủ, mời. Linh giác nhường đường. Ha ha. Vương Trường Sinh nhìn linh giác dáng vẻ, cười cười trong lòng nói ra, có chút ý tứ. Nguyên bản tại Vương Trường Sinh đoán trước bên trong, linh giác đều bị chính mình bức đến nước này rồi, đã bị tức được thổ huyết rồi, càng là hơn phẫn nộ hống tên của mình, tiếp xuống nên ra tay với mình mới đúng a. Rốt cuộc, linh giác này kiêu ngạo tính cách, chẳng qua mấy hơi thở thì hoàn toàn bị Vương Trường Sinh nắm chắc. Không ngờ rằng là, tại thời khắc số còn, linh giác lại thu lại. Tất nhiên linh giác nhường đường, Vương Trường Sinh cũng lười tiếp tục làm khó linh giác rồi, chẳng qua, tại trải qua linh giác bên người lúc, Vương Trường Sinh dừng bước, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng linh giác, trong miệng mở miệng nói, ngươi cho rằng hiện tại nhường đường rồi, nén giận rồi, có thể khiến người khác coi trọng ngươi một chút sao? Có thể để mọi người cảm thấy ngươi là một năng lực người làm đại sự. Linh giác ngẩng đầu, nhìn Vương Trường Sinh bên mặt, ánh mắt híp lại, thần sắc phẫn nộ, vì Vương Trường Sinh hai câu này, nói thẳng chúng rồi linh giác suy nghĩ trong lòng. Hiện tại đã mất thể diện, cho dù là vãn hồi mặt mũi, nhưng mà mặt vẫn như cũ mất đi, huống chi, cho dù là độc thủ thì không phải đối thủ của Vương Trường Sinh. Do đó, thông minh linh giác trực tiếp biểu hiện ra ẩn nhận dáng vẻ, chính là vì để mọi người cảm thấy, hắn linh giác cũng không phải sợ Vương Trường Sinh, mà là một lấy đại cục làm trọng người. Không ngờ rằng, trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh làm rõ. Không, ngươi không phải. Vương Trường Sinh cũng là quay đầu lại, nhìn linh giác, giống như cười mà không phải cười nói, nếu là ngươi thật có thể thành đại sự, ngươi thì không nên biểu hiện ra phẫn nộ, một tia cũng không thể có. Linh giác nghe được Vương Trường Sinh lời nói, ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, thần sắc không cam lòng nói, vậy còn ngươi? Đã như vậy ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Vương Trường Sinh lần nữa nhìn thoáng qua linh giác, cuối cùng nhẹ giọng cười cười, không trả lời linh giác vấn đề, dường như có phải không mạnh trả lời bình thường, hướng thẳng đến Tuần Sơn khách đại điện đi đến. Khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, đồng thời có khác nhau rất lớn. Linh giác bộ dáng bây giờ cùng tình huống, làm sự tình, bất quá chỉ là vớt lên không ít thâm viên liệt phùng thôi, không hề có làm thành bất luận cái gì đại sự. Nhưng mà, Vương Trường Sinh đã làm qua đại sự. Biến thành Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, khống chế trung thiên cảnh sống sót 600 vạn tu sĩ, cùng thâm viên dây dưa to lớn nhân quả, việc này, cái nào món không phải đại sự. Thậm chí, có một số việc, ngay cả Tuần Sơn khách nhất mạch, cũng không nhất định có thể nhận lệnh đến. Đối mặt linh giác chất vấn, Vương Trường Sinh không có đi trả lời, sẽ không cần trả lời, kinh nghiệm của mình, chỉ có tự mình biết, từ vừa mới bắt đầu, chính mình cũng không có tính toán cùng linh giác so đo, chỉ là linh giác chính mình khí lượng quá nhỏ thôi. Hai người vị trí tư tưởng cảnh giới không giống nhau, tâm tính cũng là hoàn toàn khác biệt. Linh giác nhìn Vương Trường Sinh bóng lưng rời đi, nhìn nhìn lại chung quanh những cường giả kia, nhìn chính mình giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thời khắc này linh giác thì cảm thấy mình là một dỗ kẻ. Đi. Linh giác trực tiếp phất ống tay áo một cái, mang theo chính mình người hộ đạo rời đi. Cái này linh gia thiếu chủ, kỳ thực cũng không tệ lắm, chính là quá mức kiêu ngạo. Đúng vậy à, Vương Thiếu Sơn chủ hiện tại nắm giữ quyền hành, nếu thật là làm có hắn, thực sự không phải hiện tại đơn giản như vậy. Khoan hay nói, mặc dù ta là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thiếu sơn chủ, ta nghĩ, cho hắn chuyện rất láo lạc, đồng thời không phải loại đó sợ đầu sợ đuôi người. Đó là tất nhiên, có thể có được thiên địa tán thành, còn không phải thế sao nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Làm linh giác sau khi rời khỏi, ở đây tu sĩ đối với linh giác cùng Vương Trường Sinh, cũng có rồi riêng phần mình đánh giá, đối với linh giác đánh giá rất đơn giản, vì linh giác từ nhỏ đã tại Tuần Sơn khách đi lại, mọi người đều biết linh giác là cái dạng gì. Ngược lại là Vương Trường Sinh, không ít Tuần Sơn khách cứng giả, đối với Vương Trường Sinh vị này thiếu sơn chủ biểu hiện, hay là vô cùng hài lòng, tiến thôi có độ, tu vi cũng là không yếu, xứng đáng Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ vị trí. Những thứ này Tuần Sơn khách cứng giả, không cách nào quyết định ai có thể trở thành Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ, nhưng mà Vương Trường Sinh biểu hiện càng tốt, khẳng định càng có thể có được bọn hắn tán đồng. Vương Trường Sinh đi vào đại điện, lập tức nhìn thấy không ít Tuần Sơn khách lão tổ cũng ngồi trong đại điện, trong đó đại bộ phận Vương Trường Sinh đều biết, nhưng mà có một ít, Vương Trường Sinh vẫn là không có gặp qua. Vì Tuần Sơn khách lão tổ bên trong, có vài vị là độc hành hiệp, chỉ là phụ trách vớt lên thâm viên liệt phùng, đối với Tuần Sơn khách tổng bộ sự việc, hờ hững, cho dù là Vương Trường Sinh biến thành thiếu sơn chủ, bọn hắn cũng không trở về nước qua. Lần này, tuyệt đối là Tuần Sơn khách nhất mạch lão tổ tụ tập tối toàn bộ một lần. Vương Trường Sinh thì nhìn thấy có mấy cái không bị, nói rõ Tuần Sơn khách lão tổ còn không có đến đủ, chẳng qua tất nhiên mang lên vị trí, khẳng định phải trở về. Linh giác phụ thân thì ở trong đó, chẳng qua gần là đối với Vương Trường Sinh gật đầu, đối với sự tình vừa rồi, Linh Đồng không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Chương 2370, chư vị lão tổ chương 2370, chư vị lão tổ Vương Trường Sinh đang đánh giá những thứ này Tuần Sơn khách lão tổ lúc, những kia chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh Tuần Sơn khách lão tổ, cũng là đang đánh giá Vương Trường Sinh. Theo vừa nãy chuyện đã xảy ra đến xem, bọn hắn đối với Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng thỏa mãn. Tại Vương Trường Sinh không có xuất hiện trước đó, bọn hắn đúng linh giác hay là vô cùng hài lòng, không đơn thuần là cho Linh Đồng mặt mũi, càng là hơn vì linh giác tư chất tu luyện cùng nội tính, quả thực vô cùng cao. Về phần linh giác kiêu ngạo tính cách, dạng này tính cách là xấu chuyện, đồng dạng cũng là chuyện tốt, chỉ cần có thể hảo hảo bồi dưỡng, lại thêm mọi người dẫn đạo, tương lai linh giác tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Nếu là không có Vương Trường Sinh xuất hiện, Tuần Sơn khách nếu là xuất thế, thiếu sơn chủ vị trí, linh giác đích thật là một cái lựa chọn tốt, mại hà, Vương Trường Sinh xuất hiện. Vương Trường Sinh biến thành thiếu sơn chủ sau đó, trên người Vương Trường Sinh phát sinh mọi chuyện, bọn hắn cũng phi thường hài lòng. Cùng Thượng Dương nhất mạch quan hệ tâm đầu ý hợp, tăng thêm Vương Trường Sinh ở chính giữa thiên cảnh mang về thông tin, đều vì Tuần Sơn khách mang đến cực lớn tiện lợi. Còn có Vương Trường Sinh tu vi cùng thực lực, theo biến thành thiếu sơn chủ đến bây giờ, chẳng qua mới đếm thời gian ngàn năm, thì phát triển đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đồng thời, này vẫn là không có trải qua Tuần Sơn khách bồi dưỡng tình huống phía dưới. Cũng không phải Tuần Sơn khách không nghĩ bồi dưỡng Vương Trường Sinh, mà là này mấy ngàn năm, phần lớn thời gian cũng mất tích trong trung thiên cảnh, Tuần Sơn khách là Vương Trường Sinh định ra bồi dưỡng kế hoạch, căn bản là không đổi kịp Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện của mình. Cứ như vậy, Tuần Sơn khách chư vị lão tổ, còn có cái gì không hài lòng? Tất nhiên, không hài lòng lại có thể thế nào? Hiện tại Vương Trường Sinh đạt được rồi thiên địa tán thành, ngưng tụ thiếu sơn chủ lệnh, cho dù là Lâm Văn cũng không có khả năng tước đoạt Vương Trường Sinh quyền hành. Tu vi, thực lực, tăng thêm trong tay quyền hành, hiện tại Vương Trường Sinh tuyệt đối là cửu thiên giới vực địa vị cao nhất nhân chi một. Mọi người còn không biết Vương Trường Sinh trong trung tiến cảnh thu phục rồi 600 vạn cường giả, trong đó còn có gần hàng trăm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Nếu là biết, liền sẽ rõ ràng, một khi trung tiên cảnh xuất thế, cho dù là không có Tuần Sơn khách giúp đỡ, Vương Trường Sinh dựa vào chính mình dưới trướng lực lượng, thì có thể trở thành cựu thiên giới vực đứng đầu nhất người cầm quyền. Gặp qua chư vị tiền bối, Vương Trường Sinh đối ở đây Tuần Sơn khách lao tổ chắp tay thi lễ. Thiếu sơn chủ khách khí, thiếu sơn chủ tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ chính là đã đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng. Đúng à, nghe nói thiếu sơn chủ đã quyết định xung kích nhập đạo tranh phong rồi, hy vọng tương lai thiếu sơn chủ có thể thành công nhập đạo. Thiếu sơn chủ khách khí, tất cả Tuần Sơn khách, tự cổ chí kim, ngươi là đời thứ nhất thiếu sơn chủ, nhất định sẽ ghi vào sử sách. Thiếu sơn chủ, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt, thiếu sơn chủ quả thực bất phàm. Không ít Tuần Sơn khách lao tổ đều là khách khí với Vương Trường Sinh lên, chủ yếu vẫn là những kia chưa từng gặp qua lao tổ. Về phần sơn chủ Lâm Văn cùng Đông Tôn đáng người, đối với Vương Trường Sinh quá quen thuộc, cho nên chỉ là mở miệng cười cười. Đối với vừa nãy ngoài đại điện chuyện đã xảy ra, những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ cũng không hề để ý, đừng nói chỉ là bắt nạt một chút linh giác, cho dù là đem linh giác cho trấn áp, mọi người thì sẽ không để ý. Tất nhiên, nếu là thật sự trấn áp linh giác, khẳng định sẽ có người để ý chính là linh đồng. Hiện tại kết quả, tại linh đồng trong phạm vi chịu đựng, vì linh đồng cũng biết linh giác trên người vấn đề, chẳng qua thân làm linh giác phụ thân, linh đồng không hề có trực tiếp vạch ra đến, mà là hy vọng linh giác mình có thể lĩnh ngộ. Về phần bên ngoài lúc, an bài bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hộ đạo, linh đồng thì không lo lắng linh giác gây chuyện, dù sao dựa vào thực lực của hắn cùng linh gia địa vị, cho dù là trêu chọc vô thượng đại giáo, linh đồng cũng có thể ra mặt bãi bình. Hiện tại Vương Trường Sinh ra mặt, trừng trị một phen linh giác, đồng thời cũng không quá đáng, linh đồng cũng là tương đối bằng lòng nhìn thấy tình huống như vậy. Cái này độ, Vương Trường Sinh nắm chắc được phi thường tốt. Chư vị tiền bối, khách khí. Vương Trường Sinh đối ở đây tất cả Tuần Sơn khách lao tổ chắp tay thi lễ nói. Tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất, Vương Trường Sinh là Tuần Sơn khách tân quý, đừng nhìn thực lực cùng tu vi không bằng ở đây những lao tổ này, nhưng mà nắm giữ quyền hành, tuyệt đối là những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ không thể so sánh. Tuần Sơn khách đại quân cùng để ẩn lực lượng, chỉ có thân làm sơn chủ Lâm Văn cùng thiếu sơn chủ Vương Trường Sinh có thể điều động. Là cái này chênh lệnh. Thiếu sơn chủ, ngồi bên này. Lâm Văn đúng Vương Trường Sinh chỉ vị trí, chính là tại Lâm Văn bên trái, về phần Lâm Văn bên phải thì là trống không, lại bên phải mới là ngồi Đông Tôn đám người. Về phần Vương Trường Sinh nhị thúc hổ tôn, bây giờ tại Tuần Sơn khách địa vị, ngay cả Vương Trường Sinh cũng không bằng, tự nhiên chỗ ngồi tương đối dựa vào sau. Tiếp đó, Lâm Văn lại là Vương Trường Sinh giới thiệu những kia chưa từng thấy Tuần Sơn khách lão tổ, mỗi vị đều là có thật sự Tuần Sơn lệnh tồn tại, Vương Trường Sinh cùng những lão tổ này, lại là một hồi hàn huyên. Quan trọng nhất là nhớ kỹ những lão tổ này tên, còn có lai lịch của bọn hắn. Nhưng Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc là, những thứ này chưa từng thấy lão tổ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà phía sau không hề có thế lực chèo chống, nhiều lắm là chính là có một hai cái thân truyền đệ tử. Bọn hắn thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng là tại Tuần Sơn khách hàng ngũ bên trong, là vớt lên thâm viên làm cống hiến. Chư bị tiền bối, khổ cực. Vương Trường Sinh đối mọi người chắp tay thi lễ nói. Những lao tổ này, đạt được rồi thiên địa tán thành, trao tặng rồi Tuần Sơn lệnh, đạt được rồi chỗ tốt đồng thời, thì tại vì Tuần Sơn khách nỗ lực to lớn nỗ lực, không như Vương Trường Sinh bình thường, biến thành Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ sau đó, từ trước đến giờ đều không có vớt lên qua bất kỳ một cái nào thâm viên liệt phùng. Tất nhiên, cũng không thể nói Vương Trường Sinh đúng Tuần Sơn khách không có cống hiến. Cùng Thượng Dương nhất mạch liên hợp, duy trì lấy không tệ quan hệ, quan trọng nhất là Vương Trường Sinh theo chiến tranh cổ lộ ẩn nấp còn sống trở về, mang về tin tức về trung thiên cảnh. Tuần Sơn khách nhất mạch dựa vào trung thiên cảnh thông tin, kiếm lời đầy buồn đầy bát không nói, càng là hơn cực lớn để cao Tuần Sơn khách thanh danh, trong vô thượng đại giáo, ai không cao nhìn xem Tuần Sơn khách một chút. Dựa vào những thứ này cống hiến, ai cũng không thể nói Vương Trường Sinh không phải. Ở đây chư vị lão tổ cũng là gật đầu, đối với Vương Trường Sinh thái độ rất là thỏa mãn, nếu là Vương Trường Sinh thái độ vô cùng ngạo mạn, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không thích Vương Trường Sinh. Bọn hắn không cách nào quyết định Vương Trường Sinh cái này thiếu sơn chủ vị trí, rốt cuộc đã là thiên địa công nhận, nhưng mà bọn hắn có thể lựa chọn không để ý tới a. Từ hiện tại trung độ tình huống đến xem, những kia chưa từng gặp qua Vương Trường Sinh Tuần Sơn khách lão tổ, vẫn tương đối tán đồng Vương Trường Sinh. Một hồi hàn huyên sau đó, Vương Trường Sinh ngồi xuống chỗ ngồi của mình phía trên, trong lòng đã hiểu những lão tổ này nhận đồng chính mình, hay là thở phào nhẹ nhõm. ngược lại là Tuần Sơn khách thực lực, quả thực cường đại. Vương Trường Sinh nói ra, cùng nhau đi tới nhìn thấy cường giả liền không nói rồi, ngay tại lúc này nơi này chỗ ngồi, thì có gần 30, nói cách khác, Tuần Sơn khách bên ngoài bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, thì có gần 30. Chương 2371, người này, rất quái dị chương 2371, người này, rất quái dị một hồi hàn huyên sau đó, tất cả mọi người bắt đầu rồi chính mình âm thầm giao lưu, rốt cuộc tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch đều là như vậy, bình thường rất ít gặp mặt, cũng bên ngoài 43. Nơi này có vài vị lao tổ, lẫn nhau trong lúc đó có trên vạn năm không gặp. Trên vạn năm thời gian, đầy đủ người bình thường công việc rất nhiều lời rồi, nhưng mà tại những lao tổ này trong mắt, chẳng qua là vớt lên một thâm viên liệt phùng thời gian, rốt cuộc cần cầm trong tay Tuần Sơn lệnh bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ tự thân xuất mã, cũng không phải sâu bình thường nguyên cái khe. Vương Trường Sinh trầm mặc một phen sau đó, cũng là đối Lâm Văn Truyền âm hỏi, "Sơn chủ, người bên phải vị trí kia là của ai?" Theo còn lại vài vị lao tổ chạy đến, Tuần Sơn khách tổng bộ trong tòa đại điện này, đã ngồi 25 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm Vương Trường Sinh đạt đến 26 vị. Toàn trường chỉ có một chỗ trống rồi, chính là Lâm Văn bên phải vị trí kia. Theo mọi người chỗ ngồi đến xem, càng đến gần Lâm Văn, địa vị càng cao, Vương Trường Sinh thân làm Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, tại tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch cũng là đứng hàng thứ hai tồn tại. Nói cách khác, thì Vương Trường Sinh không có biến thành thiếu sơn chủ trước đó, vị kia còn chưa tới lao tổ, là tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch, không có gì ngoài Lâm Văn bên ngoài địa vị cao nhất tồn tại. Chờ một chút đến rồi lại giới thiệu cho ngươi, nên muốn không mất bao nhiêu thời gian. Lâm Văn vừa cười vừa nói. Tiếp xuống thời gian, Vương Trường Sinh lại hỏi Lâm Văn không ít về Tuần Sơn khách sự việc, Lâm Văn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nhất đúng Vương Trường Sinh giải thích. Theo đúng Tuần Sơn khách nhất mạch hiểu rõ càng nhiều, Vương Trường Sinh càng thêm lĩnh hội tới Tuần Sơn khách nhất mạch khủng bố. Sơn chủ, dựa vào Tuần Sơn khách để ẩn, thật sự có thể chém giết một vị nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh có chút khó tin mà hỏi. Mặc dù Lâm Văn đã giải thích qua, nhưng mà Vương Trường Sinh vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chủ yếu vẫn là trung thiên cảnh những kia đạo tôn thi thể, trải qua vô số thời đại cũng còn cất giữ, liền biết những kia đạo tôn cường đại rồi. Thiếu Sơn chủ không cần hoài nghi. Lâm Văn vừa cười vừa nói, nếu là ngoài Tuần Sơn khách tổng bộ, gặp gỡ nhập đạo cảnh giới cường giả, Tuần Sơn khách tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng mà tại đây tổng bộ trong, nhập đạo cảnh giới cường giả nếu là dám đánh tới cửa, định cho hắn có đến mà không có về. Đối với điểm này, Lâm Văn vẫn tương đối tự tin nhìn Vương Trường Sinh trợn mắt hốc mồm thân sắc, Lâm Văn mở miệng lần nữa nói ra, "Thiếu Sơn chủ, có thời gian ngươi hay là nhiều tìm hiểu một chút Tuần Sơn khách, thân làm thiếu sơn chủ, ngay cả chính mình sở tại thế lực cũng không hiểu rõ, quả thực có chút không thể nào nói nổi." Vương Trường Sinh cười cười xấu hổ, sau đó nói, "Sơn chủ nói đúng, đợi đến chuyện này xử lý hoàn tất, ta ổn thỏa triệt để tìm hiểu một chút Tuần Sơn khách." Lâm Văn gật đầu, đối với Vương Trường Sinh hay là vô cùng hài lòng, chỉ là Vương Trường Sinh luôn luôn không xuống thâm viên sự việc, nhường Lâm Văn có chút xem không hiểu rồi. Thân làm Tuần Sơn khách, chức trách chính là vớt lên thâm viên liệt phùng, Vương Trường Sinh như vậy luôn luôn cấm kỵ, là tuyệt đối không được. Chẳng qua Lâm Văn tạm thời không có nói ra đến, vì Tuần Sơn khách nhân tài xuất hiện lớp lớp, thực lực cường đại lao tổ cũng không ít, tạm thời cũng không cần Vương Trường Sinh đến thống lĩnh đại cục, tự nhiên không cần đi bức bách. "Sơn chủ, cái khác vô thượng đại giáo thì mạnh như thế ư?" Vương Trường Sinh hỏi lần nữa, có phải hay không mỗi cái vô thượng đại giáo cũng có chế tài nhập đạo cảnh giới thủ đoạn? "Ừm." Lâm Văn gật gật đầu nói, mỗi cái vô thượng đại giáo cũng không đơn giản, cho dù là Khôi Tiên lâu loại đó để vẫn không dạy vô thượng đại giáo, nhập đạo cảnh giới cường giả nếu là đánh đến tận cửa đi, thì rất khó còn sống rời đi. Nghe được Lâm Văn giải thích, Vương Trường Sinh vẫn cảm thấy chính mình xem thường Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo. Vốn cho là dựa vào trung thiên cảnh lập lại, bàn tay mình cầm Cửu U thành lực lượng, có thể tại Cửu Thiên giới vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Chỉ trung thiên cảnh những lao tổ kia không có chế tài nhập đạo cảnh giới cường giả thủ đoạn. Ngươi biết muốn trở thành vô thượng đại giáo một điều kiện tất yếu là cái gì không? Lâm Văn đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu. Đối với vấn đề này, Vương Trường Sinh quả thực không biết, thì chưa từng có suy nghĩ qua, nhưng là từ chiến giới trương ra đến xem, đầu tiên muốn có được chính là thực lực cường đại, còn có tại Cửu Thiên giới vực thành thế. Nhập đạo. Lâm Văn chém đinh chặt sắt nói, cái thế lực này nhất định phải có một cường giả nhập đạo mới có biến thành vô thượng đại giáo tư cách. Nghe được Lâm Văn giải thích, Vương Trường Sinh cũng coi là hiểu được, vì sao vô thượng đại giáo có chế tài nhập đạo cảnh giới cường giả thủ đoạn. Vì những thứ này vô thượng đại giáo đã từng cũng có cường giả nhập đạo, cũng chỉ có những kia nhập đạo cảnh giới cường giả lưu lại thủ đoạn mới có thể chế tài nhập đạo cảnh giới cường giả, bằng không, dựa vào một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, cho dù là cuối cùng cả đời cũng không có khả năng suy nghĩ ra chế tài nhập đạo cảnh giới cường giả thủ đoạn. Vì không có đặt chân nhập đạo cảnh giới, vĩnh viễn không thể nào đã hiểu nhập đạo cảnh giới khủng bố. Nói như vậy, chiến giới trương gia loại đó thế lực, vĩnh viễn đều khó có khả năng biến thành vô thượng đại giáo. Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi. Đáp án này không tuyệt đối, nếu là chiến giới trương gia có người có thể nhập đạo đâu? Lâm Văn vừa cười vừa nói. Chẳng qua, theo Lâm Văn giọng nói bên trong, có thể nghe ra đúng chiến giới trương gia khinh thường. Nhập đạo, cho dù là Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo chết xong rồi, cũng không có khả năng đến phiên chiến giới trương gia tu sĩ. Đang ngồi trong đó vài vị Tuần Sơn khách lão tổ, tỉ như chiến giới Trịnh gia, còn có Linh Đồng chỗ Linh gia, thực lực mạnh hơn chiến giới trương gia rồi gấp bội, cũng không dám đi nói tranh đoạt vô thượng đại giáo tư cách. Chính là bởi vì thân ở Tuần Sơn khách tiểu này có thể so với vô thượng đại giáo tồn tại, mới biết được nhập đạo gian nan. Chiến giới trương gia, không đùa. Cửu Thiên giới vực bí ẩn cũng nắm giữ tại vô thượng đại giáo trong tay, do đó chiến giới trương gia cho dù là nổi lên thật nhanh, thì rất khó vào được vô thượng đại giáo mắt thần. Đừng nhìn chiến giới Trương gia hiện tại hỗn đến phong sinh thủy khởi, một khi thật chọc giận tới tòa nào đó vô thượng đại giáo, chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết chiến giới Trương gia. Về phần chiến giới Trương gia chỗ kiêu ngạo thông gia, quan hệ như vậy, theo vô thượng đại giáo cũng không kiên cố. Tỷ như Thượng Dương nhất mạch khăng khăng muốn giết chết chiến giới Trương gia, Thiên Kiếm Sơn nhiều nhất hiện trách một chút, tuyệt đối sẽ không vì chiến giới Trương gia cùng Thượng Dương nhất mạch cùng chết. Đến rồi, Vương Trường Sinh còn dự định hỏi mấy vấn đề, đây là hiểu rõ cựu thiên giới vực bí ẩn cơ hội thật tốt. Đột nhiên, theo Lâm Văn trong miệng truyền ra một thanh âm, đúng lúc này liền nhìn thấy cửa đại điện xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh toàn thân quấn tại áo bào đen trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, để người thấy không rõ diện mạo chân thực không nói, ngay cả giới tính cũng không cách nào phân biệt. Thân ảnh xuất hiện sau đó, cũng không nói lời nào, cũng không có đúng ở đây lão tổ chào hỏi, trực tiếp thân ảnh lấp lóe, tựu ngồi tại rồi Lâm Văn bên phải vị trí. Vương Trường Sinh tò mò nhìn sang, khoảng cách gần như thế phía dưới, thì chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Người này, rất quái dị. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Chương 2372, Hạ Thâm Viên đi chương 2372, Hạ Thâm Viên đi thấy không rõ hình dạng. Ngay cả khí tức trên thân cũng không cảm giác được, ngồi ở Lâm Văn bên cạnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản liền sẽ không cho rằng chỗ nào ngồi một người. Về phần cái khác Tuần Sơn khách lão tổ, đối với chuyện như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, nói rõ vị kia cuối cùng chạy đến lão tổ, vẫn luôn là này tấm diễn xuất. Vương Trường Sinh cũng không có hỏi nhiều, vì Sơn chủ Lâm Văn đã mở miệng thảo luận vấn đề. Các vị đạo hữu, Lâm Văn nói thẳng, đối với Đông Tôn đạo hữu mang về thông tin, chắc hẳn các vị đạo hữu đã hiểu rõ rồi, không biết các vị đạo hữu ra sao thái độ. Lâm Văn hỏi ra sau đó, ở đây tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới Tuần Sơn khách lão tổ, trừ ra cuối cùng đuổi tới vị kia, hai mắt không hề bận tâm bên ngoài, còn lại lão tổ đều là lộ ra vẻ suy tư. Sơn chủ, ta nghĩ có thể xây một tòa Tuần Sơn khách phân bộ ở vị trí này, mượn nhờ thiên địa chi lực trấn áp. Hoán Hư đạo nhân một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói, ta tán đồng Hoán Hư đạo hữu đề nghị. Ta cũng đồng ý. Hoán Hư đạo nhân đề nghị, lập tức thì có vài vị Tuần Sơn khách lão tổ tỏ thái độ, tỏ vẻ tán đồng. Ta phản đối. Đông Tôn mở miệng nói, mọi người chớ có quên rồi, tại chúng ta tổng bộ phía dưới cũng là trấn áp một cái không cách nào vượt lên Thâm Viên Liệt Phùng. Năm đó Tuần Sơn khách tổng bộ tọa lạc tại nơi này thì là ý nghĩ như vậy. Chỉ là, sự thật chứng minh không hề có quá tác dụng lớn chỗ. Đông Tôn lời nói thì đồng dạng đạt được rồi vài vị Tuần Sơn khách lão tổ tán đồng. Trong lúc nhất thời, hai bên đều là căn cứ từ mình để ra quan điểm dựa vào lý lẽ biện luận. Thông qua tranh luận của hai bên, Vương Trường Sinh coi như là đã hiểu rồi, Tuần Sơn khách tổng bộ tọa lạc ở cái địa phương này cũng không phải bởi vì nơi này là phong thủy bảo địa, mà là vì tổng bộ phía dưới cũng là trấn áp một cái không cách nào triệt để vượt lên Thâm Viên Liệt Phùng, nhất định phải mượn nhờ thiên địa chi lực lâu dài trấn áp. Theo tranh luận thông tin càng ngày càng nhiều, Vương Trường Sinh hiểu rõ thì càng ngày càng nhiều, không vẹn vẹn là đúng Tuần Sơn khách hiểu rõ, càng là đối với Thâm Viên hiểu rõ. Hoán Hư đạo hữu, đề nghị của ngươi nên không làm được. Lâm Văn suy nghĩ một phen sau đó, nói thẳng, nếu là trong Tinh Vũ, có lẽ có thể thành lập một phân bộ. Nhưng mà, chỗ nào là canh thiên cảnh, là Phật quốc. Tất cả canh thiên cảnh đều là Phật quốc địa bàn, tốn thời gian lâu như vậy, Phật quốc mới đem canh thiên cảnh thế lực khác, hoặc là khu chủ, hoặc là đồng hóa. Hiện tại Tuần Sơn khách muốn đi Phật quốc xây một phân bộ, có thể sao? Lâm Văn tiếp tục nói, lui một bước giảng, cho dù là Phật quốc đồng ý, tại Phật quốc thấm đầy độ hóa chi lực chỗ thì không thích hợp. Hoán Hư đạo nhân nghe được Lâm Văn lời nói, cũng là lộ ra vẻ suy tư, trầm mặc không nói. Đi theo Hoán Hư đạo nhân giống nhau lý niệm Tuần Sơn khách lão tổ, cũng là bắt đầu suy xét Lâm Văn đề ra vấn đề. Hoán Hư đạo nhân một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói, vậy liền không có cách nào, dù sao cũng là Ma Tôn lưu lại Thâm Viên Liệt Phùng, trừ ra biện pháp này, những biện pháp khác đều vô dụng. Ở đây tất cả Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới lão tổ cũng trầm mặc. Nhìn mọi người trầm mặc, Vương Trường Sinh thở mạnh cũng không dám một tiếng, vì dòng giá 26 là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ngồi ở chỗ này, mỗi một cái đều là cựu thiên giới vực đứng đầu nhất tồn tại, lại ngay cả một cái Thâm Viên Liệt Phùng cũng xử lý không được, bởi vậy đó có thể thấy được vị kia tà ma tôn cường đại. Vẹn vẹn là một đạo ý thức thể, tiện tay lưu lại một cái Thâm Viên Liệt Phùng, làm khó rồi Tuần Sơn khách tất cả lão tổ. Ngay cả luôn luôn làm lấy bước lên Thâm Viên Liệt Phùng loại chuyện như vậy, Tuần Sơn khách đối mặt canh thiên cảnh cái kia Thâm Viên Liệt Phùng cũng thúc thủ vô sách, cái khác vô thượng đại giáo khẳng định càng thêm không có cách nào. Hạ Thâm Viên đi. Sau một hồi lâu, tại Lâm Văn bên phải, truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy. Nữ. Nghe được đạo thanh âm này, Vương Trường Sinh phản ứng đầu tiên chính là xác định đạo thân ảnh kia giới tính. Cũng không phải Vương Trường Sinh cố ý chú ý, mà là tò mò, tại chính mình không đến trước đó, vị này Tuần Sơn khách người đứng thứ hai, rốt cục là tồn tại gì? Là thực lực cường đại, hay là sau lưng bối cảnh cường đại? Thiếu Sơn chủ, theo ta đi vào cho tới bây giờ, ngươi đã nhìn ta chằm chằm rồi 16 lần rồi. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở kinh ngạc, còn lại Tuần Sơn khách lao tổ ngạc nhiên trong thần sắc, ngồi ở Lâm Văn bên phải Tuần Sơn khách lao tổ mở miệng lần nữa nói ra, ngươi còn muốn nhìn xem bao lâu? Vương Trường Sinh thì không ngờ rằng đối phương lại thì một mực chú ý mình, có chút lúng túng nói, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Vương Trường Sinh quả thực có chút lúng túng, mình quả thật một mực chú ý đối phương, nhưng mà ngay cả chính mình cũng không biết, chính mình thật nhìn 16 lần. Thật nếu là như vậy, kia quả thực có chút quá đáng cùng đường đột. Còn lại Tuần Sơn khách lao tổ phản ứng sau đó, không hề có chế giễu Vương Trường Sinh, bởi vì bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc, cũng là một mực chú ý, chỉ là khi biết vị kia lai lịch sau đó, chỉ sợ tránh mà không kịp, căn bản liền sẽ không đi nhìn nhiều. Sẽ xui xẻo. Thiên đạo hữu, ngươi vừa mới nói tới Hạ Thâm Viên, là có ý gì? Lâm Văn có chút không quá chắc chắn hỏi. Làm Lâm Văn hỏi ra cái vấn đề này lúc, còn lại Tuần Sơn khách lão tổ cũng là lộ ra không hiểu thần sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, rất muốn hiểu rõ đáp án. Vì đối với Tuần Sơn khách mà nói, chỉ cần bước lên Thâm Viên Liệt Phùng, không giờ khắc nào không tại Hạ Thâm Viên. Thế nhưng bình thường Hạ Thâm Viên căn bản là không cách nào giải quyết ma tôn lưu lại Thâm Viên Liệt Phùng. Nói cách khác, các vị đạo hữu, bị Lâm Văn xưng là Thiên Đạo Hữu tu sĩ, cũng là Vương Trường Sinh luôn luôn chú ý bị kia áo bào đen trong lần nữa truyền ra âm thanh, mọi người đều biết ta nói tới ý nghĩa, làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Đương Thiên Đạo Hữu vừa dứt lời, ở đây tất cả Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, thần sắc lập tức chính là biến đổi, đều là biến thành vẻ khiếp sợ, thậm chí kinh ngạc bên trong có một tia hoảng sợ. Thiên Đạo Hữu, không được, tuyệt đối không được, kia liền là chính mình đi tìm chết. Nếu là có dùng, cho dù là muốn chết, chúng ta thì nhận, thế nhưng đó là không có chút ý nghĩa nào muốn chết. Ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả đi Thâm Uyên, cũng là có đi không về. Chúng ta, Thiên Đạo Hữu, đề nghị này không cần nhắc lại rồi, mặc kệ ai hạ Thâm Uyên, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, đó là đi không công chịu chết. Theo chư vị Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ trong miệng, truyền ra thanh âm phản đối, ngay cả Lâm Văn cũng là đưa ra ý kiến phản đối. Không được. Lâm Văn mở miệng, vẹn vẹn hai chữ thì đại biểu cho Lâm Văn thái độ. Kia còn có thể làm sao? Thiên Đạo Hữu mở miệng lần nữa nói ra, mọi người căn bản là không giải quyết được cái kia ma tôn lưu lại Thâm Viên Liệt Phùng, kia còn có cái gì lựa chọn sao? Lẽ nào chờ lấy tà ma tôn vạn năm sau đó, quên cái kia vết nứt sao? Thiên Đạo Hữu lời nói như là trọng truy bình thường, đánh khắp nơi chẳng trừ bị lao tổ trong lòng. Và tà ma tôn chính mình quên rồi cái kia vết nứt, căn bản cũng không có thể. Chương 2373, đỡ tịch mịch không. Chương 2373, đỡ tịch mịch không. Nếu là Thâm Viên ma vật, như là tổng thiên cảnh những kia ma tộc như vậy dễ xử lý, liền tốt. Lâm Văn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại ở đây Tuần Sơn khách lao tổ nghe được Lâm Văn lời nói, cũng không nói gì. Thâm Viên ma vật giữ tổng thiên cảnh ma tộc làm sự so sánh, ngại quá, không cùng đẳng cấp thật muốn cùng Thâm Viên ma vật so ra, tổng thiên cảnh ma tộc chính là một chuyện cười, căn bản là không đảm đương nổi ma xưng hô thế này. Hai là hoàn toàn khác biệt sinh mạng thể, có thể đem một có thể so với vô thượng đại giáo thế lực người cầm lái, bước đến phát ra bất đắc dĩ cảm thán, liền biết Thâm Viên ma vật cường đại. Vương Trường Sinh thì không phát biểu bất cứ ý kiến gì, vì hiện tại mọi người chỗ đàm luận sự việc, Vương Trường Sinh một chút cũng không hiểu rõ, cho nên nói ít, nghe nhiều. Theo những lao tổ này đàm luận, Vương Trường Sinh cũng đã nhận được không ít thu hoạch, đúng Tuần Sơn khách cùng Thâm Viên cũng biết càng nhiều. Trong vực sâu, quả thực có tồn tại cường đại. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, đồng thời, hẳn là những lao tổ này trong miệng ma vật, cũng là Thâm Viên ma tộc. Trong thiên cảnh thì có ma tộc, chẳng qua cái đó ma tộc cùng yêu tộc không sai biệt lắm, thuộc về dị tộc, lai lịch thì rất có ý nghĩa, chính là những kia tẩu hỏa nhập ma sau đó sống sót tu sĩ, tụ tập cùng nhau, hình thành một chủng tộc, trên bản chất hay là cựu thiên giới vực tu sĩ. Mà Thâm Viên ma vật đã không phải là cựu thiên giới vực tu sĩ, mặc kệ là sinh mệnh bản chất, còn là tu luyện thuật pháp, cùng cựu thiên giới vực hoàn toàn khác nhau. Chư vị đồng đạo, Sơn chủ Lâm Văn cảm khái một tiếng sau đó hỏi, đối với Thiên Đạo Hữu đề nghị, chư vị đồng đạo tán đồng sao? Ở đây hơn 20 vị Tuần Sơn khách lão tổ, nhìn một chút Lâm Văn, lại nhìn một chút Thiên Đạo Hữu, cuối cùng giữ yên lặng, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Không đồng ý, nhưng mà lại nghĩ không ra lý do để phản đối, là cái này giờ phút này chút ít Tuần Sơn khách lão tổ tâm thái. Vậy cái này sự kiện để sau bàn lại. Sơn chủ Lâm Văn nhìn mọi người trầm mặc không nói dáng vẻ, trực tiếp mở miệng nói, canh thiên cảnh đạo kia Thâm Viên Liệt Phùng, mặc dù vạn năm sau đó mới biết bộc phát, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, vạn năm thời gian xác thực không dài, ở trong đó có thể còn có thể xảy ra biến cố gì. Chư vị đồng đạo hay là mau chóng làm ra quyết định. Lâm Văn giải quyết dứt khoát, canh thiên cảnh Thâm Viên Liệt Phùng sự việc, để sau bàn lại, mọi người thì không có ý kiến đến gì. Chủ yếu là chuyện này, Tuần Sơn khách chư vị bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, không bỏ ra nổi cái gì có thể lập tức giải quyết phương án. Sơn chủ, chuyện này có thể cùng Phật quốc thương lượng một chút, nhìn xem một ít Phật quốc ý kiến. Đông Tôn đề nghị nói. Lâm Văn gật đầu, không hề có làm ra hồi đáp gì. Vì Lâm Văn hiểu rõ, chuyện này căn bản cũng không cần hỏi Phật quốc ý kiến, tại canh thiên cảnh thành lập Tuần Sơn khách phân bộ, khẳng định được không thông. Dường như tại Tuần Sơn khách tổng bộ trên địa bàn, cái khác vô thượng đại giáo muốn tới thành lập một phân bộ, Tuần Sơn khách sẽ đồng ý sao? Huống chi, tất cả canh thiên cảnh đều là Phật quốc địa bàn, bị Phật quốc kinh doanh được như thùng sắt, nếu thật là nhường Tuần Sơn khách đóng quân, kia Phật quốc phòng ngự thì xuất hiện lỗ hổng, không còn hoàn mỹ. Tốt, ta mới vừa nói, canh thiên cảnh Thâm Viên Liệt Phùng sự việc, để sau bàn lại, hiện tại trước nói vấn đề thứ hai. Lâm Văn vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cũng là Tuần Sơn khách trước mắt đứng trước vấn đề lớn nhất. Chư vị Tuần Sơn khách lao tổ, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên, tất nhiên hiểu rõ Lâm Văn lời nói là vấn đề gì. Chư vị, cửu thiên giới vực xuất thế những kia vô thượng đại giáo, tiếp xuống nhất định sẽ được môn hỏi ý về Thâm Viên sự việc. Lâm Văn mở miệng nói, về Thâm Viên vấn đề, chúng ta rốt cục muốn nói cho bọn hắn biết bao nhiêu. Những kia vô thượng đại giáo cường giả tới cửa, Tuần Sơn khách cũng không lo lắng bọn hắn gây chuyện, bởi vì nơi này là Tuần Sơn khách tổng bộ, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả tới trước, cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Mọi người lo lắng là, Thâm Viên sự việc một khi công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ tại cửu thiên giới vực dẫn tới sóng to gió lớn. Quan trọng nhất là, cái khác vô thượng đại giáo không cách nào chứng thực thật giả lúc, có thể rồi sẽ mạnh mẽ xông tới Thâm Viên Liệt Phùng, đến lúc đó Tuần Sơn khách đuốt lên Thâm Viên Liệt Phùng công tác, rồi sẽ trở nên dị thường gian nan. Đối với Thâm Viên Liệt Phùng nguy hại, Tuần Sơn khách lại biết rõ rành rành, chỉ nói là ra ngoài cái khác vô thượng đại giáo có tin hay không. Toàn bộ cũng nói cho bọn hắn đi. Đông Tôn nói thẳng, những năm này chúng ta Tuần Sơn khách cũng làm nhiều chuyện như vậy, đứng vững rồi Thâm Viên Liệt Phùng áp lực, là nên để bọn hắn thì ra đem lực. Ta nghĩ không ổn. Linh Đồng trực tiếp mở miệng nói, Tuần Sơn khách phát triển cho tới hôm nay dạng này quy mô, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì bước lên Thâm Viên Liệt Phùng, Tiên Địa Hội cho chúng ta phản hồi chỗ tốt rất lớn. Dựa vào những chỗ tốt này, Tuần Sơn khách mới có thể cường đại như thế. Một khi Thâm Viên Liệt Phùng bị cái khác vô thượng đại giáo giải quyết, Linh Đồng lời nói, dẫn tới ở đây đại bộ phận Tuần Sơn khách lão tổ tán đồng. Nơi này ngồi hơn 20 vị lão tổ, có gần một nửa đều không có bán bộ nhập đạo tư chất, chỉ là bởi vì biến thành Tuần Sơn khách, đạt được rồi thiên địa phản hồi chỗ tốt, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Vượt lên Thâm Viên Liệt Phùng mặc dù gian nan, nhưng mà mọi người nỗ lực đều cũng có hồi báo, đồng thời hồi báo còn phi thường to lớn. Tại Tuần Sơn khách trên đại hội, Linh Đồng giống như không lên tiếng, duy trì khiêm tốn, nhưng mà chỉ cần Linh Đồng mở miệng, tất cả mọi người sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, vì Linh Đồng thực lực cường đại, sau lưng Linh Đồng càng là hơn có một cường đại linh gia. Huống chi, giờ phút này Linh Đồng lời nói, đại biểu cho Tuần Sơn khách đại bộ phận tu sĩ ý nghĩ. Rất nhiều tu sĩ gia nhập Tuần Sơn khách, một phương diện nguyên nhân là vì Tuần Sơn khách cường đại, một mặt khác nguyên nhân vẫn là bởi vì thiên địa làm việc, lấy được phản hồi có rất nhiều chỗ tốt. Cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ, không có đạt được thiên địa tán thành, vượt lên rồi Thâm Viên Liệt Phùng, cũng sẽ không đạt được thiên địa chỗ tốt, thế nhưng, Thâm Viên Liệt Phùng được mọi người vượt lên rồi, Tuần Sơn khách còn đỡ cái gì? Đỡ tịch mịch sao? Bọn hắn không chiếm được thỏa mãn đáp án, có phải không sẽ từ bỏ ý đồ? Đông Tôn nói thẳng. Lúc đó tại canh thiên cảnh tình huống, Đông Tôn người tại hiện trường, là tràn đầy lĩnh hội, làm tà ma tôn xuất hiện sau đó, những kia vô thượng đại giáo tu sĩ trong mắt nói khác, đã đạt đến không thể nói lý tình trạng, rất có một loại Đông Tôn không nói rõ ràng, thì đúng Tuần Sơn khách một nhóm tu sĩ động thủ tư thế, hay là dựa vào Lý Trạch Phong giải bày, mọi người mới có thể thoát khốn. Về phần những kia vô thượng đại giáo cường giả vì sao kích động như thế, tà ma tôn thực lực cường đại là một mặt, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhập đạo. Cửu Thiên giới vực nhiều như vậy bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thuộc về vô thượng đại giáo cũng tốt, hay là bình thường bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng được, suốt đời truy cầu chính là xung kích nhập đạo cảnh giới, đi hướng nhập đạo cảnh giới trong, nhìn một chút thế giới này phong cảnh. Chương 2374, chỉ có đối mặt chương 2374, chỉ có đối mặt hiện tại Cửu Thiên giới vực, thuộc về Kim Đan đại đạo đại thế còn không có tiến đến, muốn xung kích nhập đạo cảnh giới quá khó khăn. Cùng loại với Đông Tôn dạng này cường giả, tại bán bộ nhập đạo cảnh giới lắng đọng quá nhiều năm rồi, theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực đang trở nên cường đại đây là sự thực, chỉ là đệ ẩn thì đang từ từ thiếu hụt. Hiện tại bộ dáng của bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận một hai lần xung kích nhập đạo cảnh giới thất bại, sau đó suốt đời cũng không có cơ hội gì. Do đó, theo tà ma tôn xuất hiện, những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều biết trong vực sâu cái chỗ kia có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Đã như vậy, dưới vực sâu một thế giới khác liền trở thành mọi người hy vọng. Nhưng mà Tuần Sơn khách chư vị lao tổ thế nhưng rất rõ ràng, dưới vực sâu cũng không phải một thế giới khác, mà là Cửu Thiên giới vực quang minh phía dưới âm u. Dưới vực sâu, quả thực có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới, không có Cửu Thiên giới vực như vậy gian nan, thế nhưng vì sao Tuần Sơn khách chư vị lao tổ không có lựa chọn đi dưới vực sâu đột phá, thậm chí lần lượt vượt lên Thâm Viên Liệt Phùng, là có nguyên nhân. Trong vực sâu ma vật, đối với Cửu Thiên giới vực, từ trước đến giờ cũng không có lòng tốt, thậm chí còn có càng thêm nghiêm trọng tình huống. Do đó, dưới vực sâu âm u quá mức phức tạp, Tuần Sơn khách hiện tại muốn làm chính là đúng Cửu Thiên giới vực những cường giả kia giải thích như thế nào, lại nói cho bao nhiêu tình hình thực tế. Vậy liên toàn bộ nói cho bọn hắn đi. Thiên đạo hữu lúc này, dấu ở áo bào đen phía dưới truyền ra âm thanh, nếu canh thiên cảnh cái kia Thâm Viên Liệt Phùng, thật không cách nào vượt lên, Thâm Viên một kích, là tất cả Cửu Thiên giới vực phải đối mặt sự việc. Thiên đạo hữu mở miệng, còn lại Tuần Sơn khách lao tổ cũng lộ ra vẻ suy tư, cho dù là cầm ý kiến phản đối Linh Đồng, cũng không có đứng ra tiếp tục phản đối. Mọi người cảm thấy Thiên đạo hữu đề nghị làm sao? Sơn chủ Lâm Văn mở miệng lần nữa hỏi. Không ai ủng hộ, cũng không có người phản đối, chư vị Tuần Sơn khách lão tổ cũng có mình tâm tư, chỉ là hiện tại phải đối mặt vấn đề, như là Đông Tôn lời nói bình thường, những kia vô thượng đại giáo không chiếm được đáp án, là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy liền dựa theo Thiên đạo hữu nói đi. Lâm Văn mở miệng nói. Cuối cùng, hay là Lâm Văn giải quyết dứt khoát, làm hạ quyết định. Tất nhiên, nói cho cái khác vô thượng đại giáo cường giả về Thâm Viên sự việc, vẻn vẹn chỉ là bao hàm Thâm Viên thông tin, về phần những năm này Tuần Sơn khách làm sự tình, khẳng định còn muốn tiếp tục làm tiếp. Cái kia bước lên Thâm Viên Liệt Phùng, vẫn như cũ muốn đi bước lên, về phần cái khác vô thượng đại giáo cường giả làm lựa chọn gì, vậy liền cùng Tuần Sơn khách không có quan hệ gì rồi. Sau đó, lại là thảo luận một ít vấn đề nhỏ, rốt cuộc có một số lao tổ đã vài vạn năm không thấy, khẳng định cần giao lưu một phen. Theo đại hội kết thúc, đại điện bên trong Tuần Sơn khách lao tổ, đều là ai đi đường đấy, cũng không hề rời đi Tuần Sơn khách tổng bộ, mà là top 5 top 3 âm thầm giao lưu đi. Trong khi hắn vô thượng đại giáo cường giả đến lúc, còn cần những thứ này thật sự cầm trong tay Tuần Sơn lệnh cường giả trấn thủ. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Vương Trường Sinh cùng Lâm Văn hai người. Sơn chủ, ta muốn biết một chút Thâm Viên. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Trải qua vừa nãy hội nghị phía trên thảo luận, Vương Trường Sinh cũng là suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định trực diện Thâm Viên. Hiện tại muốn làm đúng là hiểu rõ càng nhiều tin tức về Thâm Viên. Thâm Viên lai lịch, trong đó sinh linh cường đại, còn có Thâm Viên đến cùng là thế nào chuyện, Vương Trường Sinh cũng muốn biết. Nghĩ thông suốt, Lâm Văn mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh bài xích Thâm Viên sự việc, Tuần Sơn khách chư vị lao tổ đều biết, cũng không có ai đi ép buộc Vương Trường Sinh, rốt cuộc Tuần Sơn khách thế lớn, nhiều hoặc là thiếu một cái Vương Trường Sinh, không có ảnh hưởng gì. không thể nói nghĩ thông suốt, chẳng qua là cảm thấy có một số việc cần đối mặt. Vương Trường Sinh mở miệng nói, thần sắc không hiểu. Không đối mặt cũng không được a, trung thiên cảnh cùng canh thiên cảnh chuyện đã xảy ra, cho Vương Trường Sinh đặc biệt lớn bối rối, hiện tại tâm cảnh bình phục, nhưng mà vấn đề như cũ tại. Chỉ có đối mặt mới có thể giải quyết vấn đề. Trên người ngươi to lớn nhân quả, cùng thâm viên liên quan đến a? Lâm Văn hỏi. Vương Trường Sinh gật đầu, không hề có giải thích quá nhiều. Vậy ta thì vì muốn tốt cho ngươi tốt giảng một chút thâm viên. Lâm Văn mở miệng nói, thâm viên tồn tại, từ xưa đến nay thì tồn tại, mặc kệ là tiên tiên thời đại cũng tốt, hay là thượng cổ di chủng thời đại, hoặc là chúng ta bây giờ chỗ kim đan đại đạo thời đại. Do đó, thâm viên tồn tại là cùng toàn bộ thế giới chỗ tồn tại thời gian, là không sai biệt lắm. Tất nhiên, loại thuyết pháp này chỉ là tiền nhân suy luận, thâm viên cụ thể tồn tại bao nhiêu năm, ai biết được. Thậm chí, có tiền bối suy đoán, thâm viên tồn tại tuổi tác đầu, đây cửu thiên giới vực còn muốn trưởng. Thâm viên tồn tại bao lâu lịch sử, đã không thể nào khảo cứu rồi, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, thâm viên rất cường đại. Nghe được Lâm Văn giải thích, Vương Trường Sinh thần sắc nghi hoặc càng thêm nồng nặng, mở miệng hỏi, tất nhiên thâm viên cường đại như thế, vì sao tại cửu thiên giới vực thanh danh không hiện? Thâm viên rất cường đại, đây là không thể nghi ngờ, ngay cả nhập đạo cảnh giới cũng có, nếu thật là đúng cửu thiên giới vực có lòng xấu xa, như thế nào Tuần Sơn khách nhất mạch có thể ngăn trở? Phải biết Tuần Sơn khách nhất mạch, thế nhưng ngay cả một nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không bỏ ra nổi rồi. Bọn hắn không qua được. Lâm Văn nói thẳng, tại đã từng rất nhiều thời đại trước đó, cửu thiên giới vực cùng thâm viên đều biết đối phương tồn tại, nhưng mà, hai bên không cách nào đụng vào nhau. Vì, muốn theo thâm viên bước vào cửu thiên giới vực, cần lội qua một cái hoàng tuyển. Hoàng tuyển phía trên, vạn vật không nổi, đừng nói đại tôn rồi, chính là đạo tôn, cũng không thể vượt ngang hoàng tuyển. Hoàng tuyển. Nghe được Lâm Văn nói đến trọng điểm, Vương Trường Sinh trong lòng lập tức chính là giật mình, chẳng qua trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Vương Trường Sinh nghe ngóng nhiều như vậy, chính là muốn biết hoàng tuyển cùng cửu lưu thành thông tin, không nghĩ tới nhanh như vậy theo Lâm Văn trong miệng nghe được tin tức về hoàng tuyển. Duy nhất có thể thông qua hoàng tuyển phương thức, chính là thông qua vượt ngang hoàng tuyển cửu lưu thành. Lâm Văn vẫn còn tiếp tục là Vương Trường Sinh giải thích, theo Lâm Văn giải thích, Vương Trường Sinh coi như là thực sự hiểu rõ rồi thâm nguyên, càng là hơn hiểu rõ rồi hoàng tuyển cùng cửu lưu thành tại thâm nguyên vị trí địa vị. Chuẩn bị mà nói, hoàng tuyển chính là cách trở thâm nguyên cùng cửu thiên giới vực thiết tiệm, mà cửu lưu thành chính là cái này tiên tiệm trong lưu lại lối đi duy nhất. Dựa theo Lâm Văn giải thích, chính là tại nào đó rất cổ lao thời đại, hoàng tuyển cùng cửu lưu thành biến mất, đưa đến thâm nguyên cường giả không ngừng xuất hiện trong cửu thiên giới vực. Vì thâm nguyên cường đại, cửu thiên giới vực chính là mặc cho thâm nguyên làm thịt tồn tại. Nghe được nơi đây, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là hoài nghi. Dựa theo lúc trước cửu lưu thành trong nhìn thấy ảo giác, nếu ảo giác là thật, vậy nói rõ cửu lưu thành cùng hoàng tuyển bị một vị cửu thiên giới vực cường giả theo thâm nguyên kéo đến rồi cửu thiên giới vực trong. Tất nhiên hoàng tuyển cùng cửu lưu thành biến mất, sẽ để cho cửu thiên giới vực gánh chịu hủy diệt nguy hiểm. Vì sao vị cường giả kia còn muốn làm như vậy đâu? Chương 2375, thượng vị nguyên nhân. Chương 2375, thượng vị nguyên nhân. Rốt cục Sơn chủ lời nói là thật, hay là trải qua ảo giác là thật? Vương Trường Sinh thầm nghĩ đến. Dựa theo Lâm Văn miêu tả tình huống đến xem, ý nghĩa thì hoàn toàn cùng ảo giác ngược lại. Lâm Văn miêu tả bản chất là thâm viên bên ấy phá hủy hoàng tuyển cùng cửu lũ thành, do đó thâm viên liền có thể tiến công cửu thiên giới vực, từ đó đạt tới chiếm lấy cửu thiên giới vực mục đích. Mà ảo giác trong biểu hiện ra tình huống là cửu thiên giới vực cường giả đem cửu lũ thành cùng hoàng tuyển ném ra thâm viên, từ đó bị thâm viên cường giả truy sát, mục đích đúng là vì đoạt lại hoàng tuyển cùng cửu lũ thành. Hoàng tuyển cùng cửu lũ thành biến mất, nhường thâm viên cường giả không kiêng nể gì cả, do đó thời đại kia cường giả lấy ra rồi để bẩn, mang theo không ít nhập đạo cảnh giới cường giả cùng nhau trấn thủ thâm viên. Trấn thủ thâm viên vị trí chính là tại lúc trước cửu lưu thành vị trí, cản đoạn mất thâm viên cường giả xâm lấn, mới tu kiến lên thành trì, cũng là gọi cửu lưu thành. Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó hỏi, sơn chủ, thâm viên đã như vậy cường đại, nhưng kia tiền bối thật sự có thể trấn thủ được sao? Tất nhiên có thể. Lâm Văn nói thẳng, dựa theo cổ tịch ghi chép, năm đó những kia bước vào thâm viên tiền bối, thế nhưng có không ít nhập đạo cảnh giới cường giả. Đồng thời, cũng không phải là mỗi cái thâm viên cường giả, cũng đúng cửu thiên giới vực có hứng thú. Dựa theo Lâm Văn giảng thuật ý nghĩa, trong vực sâu chỉ có một bộ phận cường giả đúng cửu thiên giới vực cảm thấy hứng thú, về phần còn lại cường giả vẫn luôn là ôm ngắm nhìn thái độ. Về phần trong vực sâu bình thường ma vật, đại bộ phận cũng linh trí không cao, là chỉ biết là giết chóc máy móc, nhận cường đại ma vật không chế. Cũng đúng thế, thật không cho thâm viên ma vật bước vào cửu thiên giới vực nguyên nhân, những kia linh trí không cao ma vật thực lực cường đại, chỉ biết là giết chóc, đúng cửu thiên giới vực phổ thông tu sĩ nguy hại quá lớn. Tiền bối, thâm viên bên kia sinh linh vì sao cường đại như thế? Vương Trường Sinh hỏi. Hiện ở thời đại này, cửu thiên giới vực trong người mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới, duy nhất đột phá nhập đạo cảnh giới chỉ có kiến mục. Nại hà, kiến mục sau khi đột phá thì tiêu thất vô tung. Trái lại thâm viên bên ấy thực lực cường đại, nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không ít. Thâm viên cường giả thật nếu là có thể tùy thời bước vào cửu thiên giới vực, tuyệt đối có thể đạt tới nghiền ép tình trạng. Vô thượng đại giáo có thể làm cho nhập đạo cảnh giới cường giả có đến mà không có về, vậy cũng giới hạn tại bên trong tông môn. Thế nhưng cùng địa phương khác là tuyệt đối không cách nào bảo hộ. Vì thâm viên không có đại thế chi tranh. Lâm Văn giải thích nói ra, tại cửu thiên giới vực, bởi vì thiên địa hạn chế, mỗi cái thời đại trước chu kỳ là rất khó đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đây là thiên địa đối với mình một loại bảo hộ, cũng là đúng bình thường sinh linh bảo hộ. Chỉ có khi thiên địa tích xúc nhất định lực lượng sau đó, mới có thể để cho tu sĩ đột phá cảnh giới càng cao hơn. Mà thâm viên bên ấy, không có thiên địa, chính là cửu thiên giới vực âm ấm diện, là thiên địa chi lực không cách nào bao phủ chỗ. Bọn hắn đột phá cảnh giới, bằng là bản thân thực lực cường đại phá cảnh. Là cái này cựu thiên giới vực cùng thâm viên khác nhau. Giải thích đến nơi này, Lâm Văn cũng là ngưng tiếp tục giải thích, lộ ra thuần thức thần sắc. Sơn chủ, đã như vậy, vì sao không cho cựu thiên giới vực cường giả bước vào thâm viên, sau khi đột phá, trở lại đâu? Vương Trường Sinh hỏi. Hiện tại thâm viên bên ấy, còn có cựu thiên giới vực cường giả tại trấn thủ, là năm đó thời đại kia tiền bối đời sau, tiếp tục trấn thủ cựu vũ thành, mới có thể bảo toàn cựu thiên giới vực yên ổn. Chính là loại tình huống này, nhường cựu thiên giới vực những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả bước vào thâm viên, sau khi đột phá trở lại, không được sao? Cựu thiên giới vực nhiều cường giả như vậy, cho dù là chỉ có một thành đột phá đến nhập đạo cảnh giới, cũng là phi thường khủng bố, thì tuyệt đối sẽ không lại e ngại thâm viên rồi. Đợi đến thực lực đạt tới thế lực ngang nhau, hai bên thì có ngồi xuống đàm phán tư cách, thì không tồn tại xâm lấn vấn đề. Không được. Lâm Văn lắc đầu nói ra, cựu thiên giới vực cùng thâm viên tình huống tu luyện không giống nhau. Cựu thiên giới vực là kim đan đại đạo hoành hành, tu luyện bản lĩnh cũng là mượn dùng thiên địa chi lực, mà thâm viên tu hành là mài tự thân. Nói được càng thêm thẳng thắn hơn, thâm viên tu hành cùng loại với cổ pháp, nhưng lại có chỗ khác nhau. Cựu thiên giới vực tu sĩ phương thức tu luyện tại cựu thiên giới vực rất cường đại, nhưng mà tại trong vực sâu không có thiên địa lực lượng mượn dùng, kỳ thực rất yếu. Nghe được Lâm Văn giải thích, Vương Trường Sinh lông mày lần nữa nhíu chặt, trước đó còn không có chú ý, bây giờ nghe Lâm Văn lời giải thích, mới nhớ ra vị kia Tà Ma Tôn xuất hiện sau đó, cùng thiên địa chi lực va chạm, quả thực chỉ là Tà Ma Tôn tự thân ngang ngược thực lực bộc phát, tại Tà Ma Tôn trên người, không có xuất hiện một tơ một hào thiên địa chi lực. Nếu thật là như thế, cựu thiên giới vực bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đi thâm viên có thể cùng tôn giả thực lực chênh lệch không nhiều, tăng thêm tự thân để ổn, cùng thuật pháp bộc phát, nhiều lắm là cùng đại tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả không sai biệt lắm. Nói cách khác, cựu thiên giới vực những tu luyện này kim đan đại đạo cường giả, đạt đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, đi thâm nguyên cũng liền cùng lớn bình thường, tôn thực lực tương đương. Tu luyện kim đan đại đạo lại có như thế tệ nạn? Vương Trường Sinh thần sắc kinh ngạc hỏi. Không thể nói như thế. Lâm Văn nói thẳng, đừng nói phổ thông tu sĩ rồi, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cuối cùng cả đời cũng là đợi tại cựu thiên giới vực, căn bản sẽ không đi thâm nguyên loại địa phương kia. Cho nên không có ảnh hưởng gì. Đừng nói cái khác vô thượng đại giáo rồi, cho dù là tuần sơn khách bình thường cường giả cũng không biết những thứ này. Cũng chỉ có chính thức có được tuần sơn lệnh lão tổ mới biết được những tin tức này. Dù là như thế, bọn hắn không phải cũng là ngoan ngoãn tu luyện kim đan đại đạo sao? Tu luyện cái khác thuật pháp, tại cửu thiên giới vực nửa bước khó đi. Do đó, thiếu sân chủ, ngươi tu luyện cổ pháp, mài là tự thân để ẩn. Lâm Văn thần sắc không hiểu nói, ngươi đang cửu thiên giới vực mạnh bao nhiêu, đi trong vực sâu, vẫn như cũ mạnh bao nhiêu. Này có thể chính là Lâm Văn thôi Vương Trường Sinh thượng bị nguyên nhân đi. Rốt cuộc, tuần sơn khách là cùng thâm viên liên hệ, lỡ như có một ngày cần phải đi thâm viên đâu? Đúng là như thế. Vương Trường Sinh nói thẳng, đối với ta mà nói, tu luyện cổ pháp, điều động thiên địa chi lực, vẹn vẹn là tăng cường thuật pháp như thế. Cho dù là không thể điều động thiên địa chi lực, đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không vẹn vẹn là Vương Trường Sinh không có ảnh hưởng, Lý Trạch Phong cùng Phật Tôn như vậy phương thức tu luyện, vì mài bản thân làm cơ sở, vẫn không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm thì thích đứng một phen là được rồi. Sơn chủ, là cái này ngươi đẩy ta thượng vị nguyên nhân sao? Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu mà hỏi. Lâm Văn gật gật đầu nói, có lẽ vậy. Sơn chủ, ngươi đẩy ta thượng vị nguyên nhân là nghĩ đến nếu là có một ngày tuần sơn khách nhất định phải đi thâm viên rồi, vậy liền phái ta quá khứ sao? Nghe được Lâm Văn trả lời, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lâm Văn gật đầu, thành thật nói, quả thực có ý nghĩ như vậy. Chương 2376, Tuần Sơn thành thiếu thành chủ. Chương 2376, Tuần Sơn thành thiếu thành chủ. Trong vực sâu mặc dù nhập đạo cảnh giới cường giả không ít, nhưng mà nhập đạo cảnh giới cường giả phần lớn thời gian cũng tại ngủ say, ngươi nếu là có thể đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, tại thâm viên loại địa phương kia, không thể nói hoành hành vô kỵ, chí ít cũng là cường giả. Lâm Văn thoải mái thừa nhận, nhường Vương Trường Sinh rơi vào trầm tư, dù sao chính mình trên người to lớn nhân quả, cùng thâm viên có cực lớn quan hệ, nếu thật là đi thâm viên, một khi bị phát hiện thì vô cùng phiền phức. Thúng chi, từ đó thiên cảnh hắc bảo tu sĩ, còn có Tà Ma Tôn lời nói, hẳn là phát hiện trên người mình có hoàng tuyển cùng cựu lũ thành. Loại tình huống này, Vương Trường Sinh đối với thâm viên kiên kỵ càng sâu. Sơn chủ, tuần sơn khách hiểu rõ như vậy thâm viên, khẳng định không vẹn vẹn là cổ tịch ghi chép đơn giản như vậy. Vương Trường Sinh hỏi, tuần sơn khách có tu sĩ tại thâm viên dò hỏi thông tin. Nếu không phải như thế, tuần sơn khách dựa vào cái gì hiểu rõ như vậy thâm viên? Nếu là không có dò hỏi thông tin, lại làm thế nào biết Tà Ma Tôn tồn tại? Không có. Lâm Văn nói ra. Tuần Sơn khách là ngăn cản thâm viên xâm lấn lớn nhất lực cản, Tuần Sơn khách tu sĩ nếu quá khứ, một khi bị phát hiện, không có đường sống. Tuần Sơn khách mục đích là vượt lên thâm viên liệt phủng, chỉ cần nơi nào có thâm viên liệt phủng, trực tiếp đi vượt lên là được rồi, không hề có tìm hiểu thâm viên thông tin thiết yếu. Dù sao có cửu u thành ngăn tại phía trước, Tuần Sơn khách cho dù là gặp gỡ thâm viên ma vật, cũng bất quá là một ít tốt phép, tự nhiên không phải cửu thiên giới vực cường giả đối thủ. Tìm hiểu thông tin là muốn người chết, Tuần Sơn khách không hề có làm chuyện như vậy. Đó là làm sao? Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lâm Văn cười khổ một tiếng, sau đó nói, cái này cùng thiên đạo hữu có liên quan rồi. Thiên đạo hữu? Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó hỏi, cùng thiên đạo hữu lại có quan hệ gì? Đối với vị kia trực tiếp điểm minh bạch mình nhìn lén nàng thiên đạo hữu, Vương Trường Sinh vẫn tương đối nghi ngờ. Thiếu sân chủ, đó là bởi vì ngươi không biết thiên đạo hữu lai lịch, nếu là biết được cũng không cần hỏi những vấn đề này. Lâm Văn nói. Vương Trường Sinh trầm mặc, thần sắc nghi hoặc nhìn Lâm Văn, chờ lấy Lâm Văn tiếp tục giải thích. Thiếu sân chủ, thiên đạo hữu lai lịch chỉ có chân chính tuần sơn khách mới có thể hiểu rõ, nhất định không thể để lộ ra đi. Lâm Văn còn cũng không nói đến Thiên Đạo hữu lai lịch, đầu tiên liền bắt đầu căn dặn Vương Trường Sinh rồi. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, nhìn thấy Lâm Văn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám nói lung tung a. Thiên Đạo hữu, đến từ Thâm Viên. Lâm Văn vẻ mặt nghiêm túc nói. Thâm Viên ma vật. Vương Trường Sinh lập tức theo bản năng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lâm Văn tức giận nói, chúng ta tuần sơn khách, có thể cùng Thâm Viên ma vật đạt thành hợp tác sao? Ngươi này đầu óc, từ ngày cũng suy nghĩ cái gì, thiên mã hành không? Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng là cười cười xấu hổ, chủ yếu là Lâm Văn đang giải thích Thiên Đạo hữu đến từ Thâm Viên lúc, phản ứng đầu tiên chính là Thâm Viên ma vật, tự nhiên là hỏi ra rồi. Lâm Văn sửa sang lại một phen tâm trạng, mở miệng nói, ngàn đạo hữu đích xác là đến từ Thâm Viên, nhưng mà cùng ma vật không có bất cứ quan hệ nào. Nàng là Cửu Vũ thành thiếu thành chủ. Nghe được Lâm Văn cuối cùng nói ra Thiên Đạo hữu lai lịch, Vương Trường Sinh cũng là ngây mẩn cả người. Cửu Vũ thành thiếu thành chủ? Vương Trường Sinh thốt ra. Nếu Vương Trường Sinh nhớ không lầm, chân chính Cửu Vũ thành tại trong tay mình, chẳng qua là lưu tại trung thiên cảnh, chính mình hẳn là Cửu Vũ thành thành chủ a. Mà vị kia Thiên Đạo hữu lại là Cửu Vũ thành thiếu thành chủ. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thì đã hiểu, Lâm Văn trong miệng Cửu Vũ thành, tự nhiên không phải mình tòa kia Cửu Vũ thành, mà là đã từng thời đại kia tiền bối, trùng kiến tòa kia Cửu Vũ thành. Đúng, chính là Cửu Vũ thành thiếu thành chủ. Lâm Văn nói thẳng, đi vào Cửu Thiên giới vực, chính là vì trợ giúp chúng ta Tuần Sơn khách vượt lên Thâm Viên liệt phùng. Vương Trường Sinh lần nữa trầm mặc, đối với Thiên Đạo hữu lai lịch, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mình. Trong Thâm Viên người a? Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, cũng không biết, nàng có phải có thể nhận ra Hoàng Tuyền. Sơn chủ. Vương Trường Sinh mở miệng lần nữa hỏi. Chỉ là, vấn đề còn không có hỏi xong, liền bị Lâm Văn ngắt lời. Tốt. Vương Trường Sinh còn muốn hỏi lại lúc, Lâm Văn nói thẳng, cái kia nói với ngươi, ta đều nói, còn lại ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, có thể chính mình đi đọc qua Tuần Sơn khách điện tịch, bên trong có ghi chép. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói. Đối với Tuần Sơn khách điện tịch, Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ là có ý gì, tại tất cả Tuần Sơn khách nhất mạch trong, trừ ra tu luyện thuật pháp bên ngoài, còn lại điện tịch, chỉ có cầm trong tay thật sự Tuần Sơn lệnh lao tổ mới có thể qua, hiện tại lại thêm một cái Vương Trường Sinh, vì Vương Trường Sinh thiếu sơn chủ lệnh, trừ ra không có Tuần Sơn lệnh phá giới hiệu quả, cái khác đều không khác mấy. Thậm chí, tại quyền lực bên trên, đây bình thường Tuần Sơn lệnh còn phải lớn hơn nhiều. Vương Trường Sinh tất nhiên sẽ không đi đọc qua điện tịch, vì trong điện tịch ghi lại đều là một ít vô cùng cổ lão thông tin, theo thời gian trôi qua, những tin tức kia thì không nhất định có tác dụng. Có một quyển còn sống điện tịch, vì sao còn muốn chính mình đi chậm rãi lật? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đi ra đại điện, Vương Trường Sinh hướng phía tiểu viện phương hướng đi đến, trong lòng đã có so đo. Chỉ là, Vương Trường Sinh mới đi ra khỏi không xa, một thân ảnh xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Linh Đồng tiền bối. Vương Trường Sinh nhìn cản đường cường giả, lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Vương Trường Sinh trong lòng rất hiểu rõ, mình cùng Linh Đồng trong lúc đó cũng không có giao tình gì, thậm chí vì thiếu sơn chủ vị trí, còn có cùng Linh Giác xung đột, cùng Linh Đồng quan hệ thì sẽ không thái quá mà tốt. Hiện tại Linh Đồng ngăn lại chính mình, không phải là muốn làm khó mình a? Mặc dù không sợ, nhưng mà cùng Linh Đồng trở mặt thì hoàn toàn không cần phải. Thiếu sơn chủ. Linh Đồng đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, Vương Trường Sinh cũng là lập tức đáp lễ lại. Linh Đồng tiền bối sao là? Vương Trường Sinh hỏi. Thiếu sơn chủ chớ nên hiểu lầm. Linh Đồng lập tức giải thích nói ra, lão phu tới trước tìm thiếu sơn chủ là đến cảm tạ thiếu sơn chủ. Cảm tạ? Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, không biết rõ Linh Đồng ý nghĩa. Sau đó, liền nhìn thấy Linh Đồng vẫy tay, một thân ảnh cũng là bay tới, chính là trước đây không lâu có xung đột Linh Giác. Linh Giác đi vào Vương Trường Sinh trước mặt lúc, lập tức đối Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, "Thiếu sơn chủ, thật xin lỗi." "Vương Trường Sinh." Nhìn Linh Đồng cùng Linh Giác hai người diễn xuất, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, hoàn toàn không có đã hiểu có chuyện gì vậy. Trước đó Linh Giác đối với mình hay là kiếm bạt nội trương dáng vẻ, cũng không thể bị chính mình dạy dỗ một chút, thì hiểu ra, chi thư đạt lý đi. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Linh Đồng cùng Linh Giác hai cha con, một nói lời cảm tạ, một xin lỗi, chơi cái gì tao xáo lộ. Linh Đồng tiền bối, có chuyện gì, có thể nói thẳng. Vương Trường Sinh nói thẳng, nếu là vì Linh Giác sự việc, tiền bối có thủ đoạn gì, ta cũng tiếp nhận.